Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0119. Tận diệt hạ. Đại đương gia chết. Trại chủ chết. Cái này sao có thể? Giết a, là đại đương gia báo thù. Trại chủ chết, mọi người mau trốn a. Đậu A Hổ vừa chết. Toàn bộ liên vân trại mã tặc đoàn người đáng tin cậy là âm vang sụp đổ. Mạnh nhất đầu A Hổ đều chết. Cường đại như kim giáp thi nô đều không có thể giết chết địch nhân. Bị địch nhân giết. Những này mã tặc mới đầu còn kêu gào lấy muốn vì đầu A Hổ báo thù. Thế nhưng là, khi bọn hắn phóng tới phương viêm phủ cận lúc, từng cái ngày xưa huyên để là rất dường gì bị xuyên thủng mi tâm mà chết. Cái này còn đánh cái sắm A. Lưu lại là chết, còn không được mau trốn A. Phương Viêm không sợ nhất cũng là những này mã tặc liều mạng, nếu là bọn họ liều mạng lời nói, hắn có thể đem đánh chỉ. Thế nhưng là một khi có người chạy trốn, là trưởng khống toàn trường, không để cho chạy một cái mã tặc. Tinh thần hắn nhất định phải thời khắc ở vào căng thẳng cao độ bên trong. Muốn chạy trốn, hôm nay các ngươi là một người cũng đừng hòng đi. Nhìn lấy này tan ra bốn phía mã tặc. Chỉ có một số nhỏ người kiên trì muốn vì đậu A Hổ báo thù. Phương Viêm thấy thế là cười lạnh một tiếng. Hất ra những này đuổi giết hắn ngoan cố phần tử. Đánh giết những cái kia kẻ chạy trốn. Phương Viêm muốn đem những người này tận diệt cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì hắn xông vào sơn trại trừ số ít ra ngoài hắn tung tích người, ta người có thể nói là đều tại đây địa. Trước đó bị hắn giết một bộ phận. Bây giờ còn có gần 100 người. Cái này hơn 100 người. Có 1/3 đều là bảo khí cảnh tu sĩ. Phương Viêm muốn đem toàn bộ tiêu diệt, áp lực sơn đại. Độ khó khăn càng lớn, liền càng có khiêu chiến lực. Phương Viêm hắn muốn nghiền ép chính mình tiềm năng. Biến không thể thành có thể. Lưu A Ba, ngươi trốn cha ngươi cách đầu kia a. Trốn liền là chết. Còn không mau mọi người cùng nhau liên thủ. Dạng này mới có thể làm thịt tiểu tử này. Nhanh, nhanh cung tiến thủ khóa chặt tiểu tử này. Mã tặc vừa trốn. Chết ngược lại nhanh. Những thị sát đó thành tính phần tử ngoan cố nhất thời liền hướng về phía những cái kia chạy trốn mã tặc quát to. Nương trốn cũng là chết, không trốn cũng là chết, cùng tiểu tử này liều. Chúng ta là hắn mấy chục lần nhân số ưu thế, còn cũng không tin chơi không chết tiểu tử này. Liều cũng là chết cũng phải giết chết tiểu tạp chủng này. A, liền là chết, ta cũng phải tung tóe ngươi một thân máu. Giết các huynh đệ, giết cho ta, chém chết cái này tạp chủng. Không thể không nói. Tại biết hẳn phải chết tình huống dưới. Những này bỏ mạng mã tặc là hoàn toàn điên cuồng. Trốn là chết. Không trốn là chết. Bỏ mạng tinh thần là bạo phát đi ra. Hung áp tàn nhẫn. Đối với mình hung áp. Đối với địch nhân áp hơn. Mấy người là không để ý sinh tử phóng tới Phương Viêm. Bị Phương Viêm chém giết. Tiếp theo. Liền đỉnh lấy đồng bạn thân thể khi thịt người hộ thuẫn tiếp tục đi tới. Tại những này mã tặc bỏ mạng công kích đến. Cũng là Phương Viêm hóa phong thân pháp vô cùng đến. Thế nhưng sẽ bị đối phương loạn đao chém chúng. Trên thân là xuất hiện nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Phương Viêm có tiên giới hệ thống chữa trị thương thế. Chỉ cần không phải loại chí mạng đó thương thế. Hắn căn bản không thèm để ý. Thế nhưng là tại những này mã tặc trong mắt liền không giống nhau. Trước đó còn đấu chí cao ngang. Liều nhân số. Nhiều người như vậy cũng có thể đem hắn cho xử lý. Thế nhưng là Phương Viêm so với bọn hắn áp hơn. Thủ thương. Mày cũng không nhăn một chút. Tiếp tục bỏ mạng chém giết. So với bọn hắn những này suốt ngày tại liếm máu trên miệng đao mã tặc còn muốn điên cuồng khát máu. Giết. Mọi người tải thêm chút sức. Tiểu tử này thủ thương. Chân khí trong cơ thể cũng hao hết. Tải thêm chút sức liền có thể đem xử lý. Một tên trên mặt có một đầu đao ba mã tặc đại đầu mục sắc mặt dữ tợn, hướng về phía sau lưng đồng bạn là quát to. Vừa rồi hắn là bằng vào đồng bạn yểm hộ cho Phương Viêm nhất đao, lòng tin phóng đại. A, người, không có khả năng, lúc này mới bao lớn một hồi liền đều chết sạch. Đao Ba Mã Tặc phát hiện hắn kêu to qua đi không có người tiến lên yểm hộ. Xoay người nhìn lại. Bốn phía là một người sống cũng không có. Chỉ có một mình hắn còn đứng lấy. Nhất thời không khỏi một mặt kinh ngạc. Bọn họ đều chết, hiện nay ngươi có thể cùng bọn họ cùng lên đường. Phương Viêm cười lạnh, trường kiếm trong tay lắc một cái, tiếp lấy một đạo sắc bén kiếm quang là bắn thẳng đến mi tâm. Không được, ngươi không thể giết ta, ta là cửa sông quận lý. Mặt thẻo Mã Tặc thấy Phương Viêm ra tay với hắn. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Thế nhưng là tiếng nói mới nói được một nửa. Tiếp lấy thanh âm liền đột nhiên ngừng lại. Bị Phương Viêm là một kiếm xuyên thủng mi tâm mà chết. Chết, rốt cuộc toàn bộ đều chết. Nhìn lấy thân thể bốn phía đống kia tích như núi thi thể. Phương Viêm là trưởng thở phào một hơi. Liều mạng nghiền ép chính mình tiềm năng. Rốt cuộc đem cái này hơn 200 mã tặc cho toàn bộ xử lý. Thân thể đã đến cực hạn đều nhanh dư thoát, hiện nay đúng lúc là tu luyện rất tốt thời cơ. Phương Viêm cảm nhận được thân thể truyền đến một cỗ hết sức cảm giác suy yếu. Tiếp lấy liền thi triển hóa phong thân pháp hướng về bên trong sơn trải lao đi. Hiện tại hắn thân thể là hết sức suy yếu. Muốn tu luyện, nhất định phải tìm một cách đối với muốn tương đối an toàn địa phương mới thành. Bởi vì hắn biết, cái này mã tặc rất có thể không có bị hắn toàn bộ tiêu diệt. Còn có một phần nhỏ người bị đậu A Hổ phái đi ra tìm kiếm hắn tung tích. Phương Viêm cũng không có ý định rời đi cái này huyết sát mã tặc đoàn xào huyệt Liên Vân trại. Mà là tại trong trại một gian tương đối vắng vẻ trong doanh phòng dừng lại. Tu luyện phải thừa dịp sớm. Tại hết sức thoát lực tình huống dưới canh giờ thứ nhất tu luyện hiệu quả là tốt nhất. Tu luyện một canh giờ chống đỡ 10 canh giờ. Phương Viêm sau khi đi cũng liền gần nửa canh giờ ra ngoài một đội mã tặc trở về. Cái này đội mã tặc nhìn lấy đống kia tích tại trại tử trung ương quảng trường núi thây là hoảng sợ chân đến run. Thăm dò tính một phen liền phát hiện cái này trại tử bên trong là một người sống cũng không có. Ha ha, phát đạt. Lần này thật sự là phát đạt. Đại đương gia cùng nhị đương gia đều chết. Tam đương gia không có trở về khẳng định là cũng chết. Cái này sơn trại bên trong bảo bối đều là chúng ta. Nhanh! Mọi người mau mau động thủ. Nơi này không thể ngốc. Chúng ta đem trong sơn trại đánh cướp đến bảo bối đều mang đi. Tìm một chỗ mai danh ẩn tính một lần nữa làm người. Tại không khi cái này mã tặc. Nhanh các ngươi hai cách đi kéo xe ngựa đi. Hơn người cho ta đến trại tử trong tìm la bảo giấu đi. Liên Vân trại huyết sát mã tặc đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt. Mấy cái lão đại đều chết. Nhất thời cách này 20 người một đội mã tặc tiểu đội thật hưng phấn. Phát hiện trong sơn trại vật tư là một chút cũng không có bị động đậy. Nhất thời tựu rầm rĩ lấy muốn dẫn đi trong sơn trại cướp bóc đến vật tư mai danh ẩn tính một lần nữa làm người. Trong sơn trại vật tư thật sự là quá nhiều. Mấy chục xe ngựa đều trang không hết. Cách này hơn 20 một mã tặc là bận bịu như trên lò lửa con kiến. Từng dương vật tư bị sửa sang lại. Đáng tiền đều cải trang trên xe. Không đáng tiền đều vứt bỏ tại một lần. Bởi vì bọn hắn không có thời gian cũng không nhân thủ mang đi. Trong nháy mắt, một canh giờ thời gian cứ như vậy lặng yên mà qua. Ha ha, lần tu luyện này là gia tăng 2 vạn điểm kinh nghiệm. Thế nhưng là cách đột phá cảnh giới kế tiếp còn kém 7-80 vạn. Sau khi cười to, Phương Viêm còn ghi nhớ lấy trong sơn trại bảo tàng. Nhất thời liền ra căn này vắng vẻ doanh trại. Tự tìm cái chết, vậy mà vơ vét chỗ tốt mò được ta trên đầu. Phương Viêm vừa ra tới, nhất thời liền thấy 20 tên mã tặc tại vận chuyển vật tư chuẩn bị lôi đi. Bên trong, trang linh thạch dương lớn, linh dược linh thảo, còn có các loại khoáng thạch đều hệ tròn 10 gần như xe. Đây không phải đoạt thức ăn trước miệng cọp à? Nhất thời không khỏi hét lớn một tiếng, hướng về những này bận rộn mã tặc đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0120. Phá tài rồi. Ngươi là ai, tại sao lại ở đây? Lưu Cương ỷ vào lá gan xung đột nhưng xuất hiện Phương Viêm hỏi. Ta là ai, ngươi nói ta là ai, các ngươi không phải đang tìm ta sao? làm sao ta hiện nay đi ra, các ngươi vậy mà không biết. Phương Viêm nghe vậy cười lạnh, tay không ngừng, kiếm quang tiêu xạ. Nhất thời này mấy tên vận chuyển hàng hóa mã tặc liền bị chém giết. Là ngươi, là ngươi. Thế nào lại là ngươi, chẳng lẽ đại đương gia đều là bị ngươi một người cho chém giết? Lưu Cương nhìn lấy Phương Viêm cái này sát tinh trong nháy mắt liền chém giết 7-8 tên mã tặc. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Nương, mau trốn, chúng ta vậy mà đụng trên họng súng. Lưu Cương phát hiện tình huống khác thường, nhất thời là giận mắng một tiếng, tiếp lấy liền hướng về cửa trại tan ra bốn phía. Làm sao ý tưởng đen đủi như vậy? Nếu là sớm biết hắn gặp được Phương Viêm cái này giết người không chớp mắt sát tinh, hắn liền không tham đồ dạng này bảo bối. Trốn, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Phương Viêm trong mắt vẻ trào phúng là càng ngày càng đậm. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Trong nháy mắt, những này tan ra bốn phía mã tặc liền đều bị chém giết. Ha ha, có các ngươi hỗ trợ chỉnh lý, cái này đến tỉnh ta một phen công phu. Nhìn lấy đống kia tích như núi các loại vật tư tài bảo, Phương Viêm là cười ha ha một tiếng, đem trên xe ngựa các loại vật tư đều thu đến không gian trong ba lô, tiếp lấy liền hướng sơn trại đại điện bước đi. Giờ phút này, trong đại điện các loại huyết sát mã tặc đoàn cướp bóc đến vật tư đều bị lật ra đến. Một ít để cấp linh dược, khoáng thạch là rơi là tả trên đất. Trước đó thu nhập đến không gian trong hành trang vật tư đều là một ít quý giá vật tư. Giờ phút này đây đều là một ít không có bao nhiêu tác dụng nhất nhị giai linh dược linh thảo cùng một ít hạ cấp khoáng thạch. Không gian ba lô còn có non nửa nhiều liền bị đổ đầy. Những này hạ cấp linh dược linh thảo, khoáng thạch, không biết bọn họ là cướp bóc bao nhiêu qua lại thương đổi mới có này tích lũy. Dù sao đều chứa không nổi, lưu lại một chút hữu dụng, dứt khoát đều muốn chuyển đổi thành tu luyện dùng công điểm đáng. Nhìn lấy đống kia khắp nơi đều là các loại vật tư, 100 mét vuông không gian ba lô nhìn như rất lớn, thế nhưng là căn bản cũng không với trang, mang không đi đồ, vật vứt xuống tự nhiên là đáng tiếc. Thế nhưng là Phương Viêm có nghịch thiên đồng giá trao đổi hệ thống, mang không đi toàn bộ đều trao đổi thành tu luyện dùng công điểm giá trị hoặc là thăng cấp dùng điểm kinh nghiệm đều có thể. Giờ phút này, Phương Viêm chỉ có một chương hồi khí đan đan phương. Phương Viêm đang thu thập mặt đất tán loạn ở các nơi linh dược. Đều muốn hồi khí đan trên phương thuốc phải dùng dược tài đều lưu lại. Còn nó vô dụng một ít hạ cấp linh dược cùng linh thảo. Phương Viêm đều muốn chuyển đổi thành tu luyện dùng công điểm giá trị đem tích lũy. Theo Phương Viêm tu vi tiến triển cực nhanh, hắn xếp địch tích lũy một ít công điểm giá trị căn bản cũng không với hắn tu luyện. Nhiều nhất 2-3 ngày liền đều tiêu hao sạch sẽ. Về sau muốn tiếp tục tu luyện thần tốc, nhất định phải đại lượng công điểm giá trị mới được. Nếu như đem đổi lấy thành thăng cấp dùng điểm kinh nghiệm, tuy nhiên có thể tạm thời đem tu vi tăng lên. Thế nhưng là đây không phải trường cửu chi kế. Một đường chỗ qua, bị 20 cái mã tặc đem đến tổ nghĩa sảng hữu dụng vật tư đều bị hắn thu đến không gian trong hành trang. Cũng là một ít vô dụng, đều bị hắn chuyển đổi thành tu luyện dùng công điểm đáng. À, không đúng. Cái này huyết sát mã tặc đoàn tồn tại thời gian cũng có một đoạn thời gian. Không có khả năng mới những tài vật này đem trong đại điện trồng chất hàng hóa đều vơ vét không còn. Phương Viêm phát hiện, trừ thu nhập không gian ba lô một ít gì đó, trong đại điện này không thế nào đáng tiền hàng cấp thấp vật chỉ là gia tăng hơn 7 vạn công điểm giá trị. Cái này cùng hắn tưởng tượng khác biệt. Phải biết, liền hôm qua, hắn gặp được liên tục thì thương đổi áp vận hàng hóa cũng không đáng những này. Huống chi còn có hôm qua cướp đoạt một chi áp vận linh thạch đổi xe. Mỗi ngày đều có lớn như vậy thu hoạch, một đám vô cùng hung ác mã tặc sao mới điểm ấy tích lũy. Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì mật thất loại hình cơ quan? Phương Viêm mi đầu nhất động, nhất thời không khỏi nói. Nghĩ đến có càng thêm ẩn nấp mật thất vị trí, Phương Viêm là tinh thần chấn động. Nhất thời ngay tại tàng bảo khố bên trong bắt đầu cẩn thận đứng lên. Sớm biết liền nên lưu lại một người sống, không phải vậy này dùng phiền toái như vậy. Phương Viêm tại trong sơn trại khả năng giấu kín trọng bảo địa phương đều một phen. Có thể là cái gì cũng không có phát hiện. Có chút áo não nói. Phàm là đồ tốt. Hẳn là đều bị đậu A Hổ bọn họ cho thu thập đi. Vạn sẽ không để cho những tiểu lâu la này biết. Nếu như là ta lời nói. Ta sẽ đem những này đồ tốt thả này. Tùy thân mang theo hoặc là thả đường mình tùy thời đều bên trong nhìn thấy địa phương. Phương Viêm tại sơn trại tàng bảo khố bên trong đi tới đi lui. Ta biết bảo tàng tại này. Đang khi nói chuyện, Phương Viêm là hướng về Đậu A Hổ vị trí phòng ngủ phóng đi. Đậu A Hổ có khả năng nhất cũng là đem đồ tốt xấu ở chính mình ngủ địa phương. Thực Phương Viêm hắn không biết là Đậu A Hổ là huyết sát mã tặc gia chủ. Thế nhưng là hắn cũng là bị người khống chế. Thường cách một đoạn thời gian, bọn họ đều sẽ đem cướp bóc đến vật tư bí mật đưa cho phía sau đại nhân vật. Dạng này bọn họ mới có thể trên thế giới này trường tồn. Một khi có đại lượng nhân viên tiến vào Liên Vân Sơn Mạch tiêu diệt bọn họ, bọn họ đều sẽ thu đến tương ứng phong thanh sau đó rời đi. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ gặp được Phương Viêm tên sát tinh này. Một người liền đem bọn họ toàn bộ diệt sát. Bọn họ cũng là muốn cầu cứu đều làm không được. Tiến vào Đậu A Hổ trong phòng ngủ cẩn thận một phen. Phương Viêm tự nhiên là phát hiện cái này trong phòng dị thường. Đang ngủ ván giường bên trên phát hiện một cái hốc tối. Mở ra hốc tối cơ quan. Ở trên vách tường là xuất hiện vừa đến cửa nhỏ. Trên cửa có một cái thạch lỗ. Đây là muốn dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Mà Phương Viêm là tại Đậu A Hổ càn khôn trong túi trữ vật là phát hiện một cái thập tự hình chìa khóa. Thông qua cái này chìa khóa, Phương Viêm đem cái này cửa ngầm mở ra. Lọt vào trong tầm mắt đều là các loại chân quý yêu thú sa lông cốt cách. Tại một ít trên kệ hắn còn chứng kiến đại lượng yêu đan. Cái này đều là 4-5 cấp trở lên yêu thú yêu đan. Còn có một số chân quý đan dược. Chân quý khoáng thạch loại hình. Lòng đất là cửa hàng từng tầng linh thạch. Những linh thạch này đều không phải là hạ phẩm linh thạch. Mà chính là linh thạch trung phẩm. Một cái chống đỡ 100 mai hạ phẩm linh thạch trung phẩm. Trên mặt đất càng là trải một tầng. Số lượng không xuống 2-3 vạn nhiều. Cực sống phẩm linh binh. Pháp khí loại hình đồ. Vật là tiện tay tản mát tại góc tường. Giống kim ngân loại hình đồ. Vật. Cũng sớm đã không phải tài bảo. Bị đào thải luôn lạc tới trang trí mặt đất. Vách tường tài liệu. Đặc biệt là bên trong thu thập linh dược cùng linh thảo đều là ngũ lục giai cao cấp linh thảo linh dược. 4-5 mét vuông mật thất nhỏ bên trong là gần như xa hoa. Bên trong hàng hóa càng là giá trị liên thành. Tổng giá trị không xuống mấy trăm vạn linh thạch. Ha ha, lần này thật sự là phát đạt. Chỉ bằng vào cái này một mật thất liền thu hoạch bất phàm. Tăng thêm ngoại môn bảo tàng. Không tính chung linh thạch. Giá trị chỉ sợ sẽ là hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch ạ. Nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật. Phương Viêm không biết đám người kia là cướp bóc bao nhiêu người. Giàu có thành độ. Là Phương ra gấp mấy chục lần đi. Nhìn không được cắn lưới nói. Cái này. Đây là linh thạch thượng phẩm đi. Nhóm này huyết sát mã tạc đoàn là đoạt chút đại nhân vật gì. Lại có linh thạch thượng phẩm. Đây chính là một cái chống đỡ 1000 mai hạ phẩm linh thạch bảo bối tốt a. Tại vơ vét cái này mật thất nhỏ bên trong bảo bối lúc. Phương Viêm theo thu mở ra một cái dùng thuần kim chế tạo cái dương. Phát hiện bên trong lại là từng mai linh thạch thượng phẩm. Đây là hắn lần thứ nhất thấy linh thạch thượng phẩm. Hắn là liếc một chút liền nhận ra. Tản mát ra linh khí nồng nặc là trước kia tản mát tại mật thất bên trong linh thạch trung phẩm mười mấy lần. Nghe một thanh liền toàn thân lỗ chân lông giãn ra. Tinh thần đại chấn. Trọn vẹn 500 khỏa linh thạch thượng phẩm. Cũng là ngươi cầm tiền cũng mua không được. Đây chính là đoạt mệnh cảnh cường giả tu luyện dùng vật tư á. Nhưng là bây giờ những này bảo bối tốt đều thành Phương Viêm một mình hắn. Điều này có thể không khiến người ta kích động hưng phấn. Rất nhanh. Phương Viêm liền đem cái này mật thất nhỏ bên trong đồ. Vật đều vơ vét không còn. Như đến không gian trong hành trang. Những vật này, không một không được đều là tinh phẩm, Phương Viêm còn không nỡ đem chuyển đổi thành tu luyện dụng công điểm đáng. Lát tiếp 3. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0121. Hà Khẩu quận quận thành. Lần này làm nhiệm vụ thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Đại hoạch bội thu, thật sự là đại hoạch bội thu, tích lũy công điểm giá trị lân cận 10 vạn. Mỗi ngày tiêu hao 4.800 công điểm giá trị tu luyện, đầy đủ ta tu luyện hơn 20 ngày. Kiểm lại một chút hôm nay thu hoạch, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. Nếu là dạng này nhiệm vụ nhiều đến mấy cái, Phương Viêm liền thật sự là phát đạt. Gần nhất 1-2 năm đều không cần tại vì tu luyện dụng công điểm giá trị phát sầu. Huyết sát mã tặc đoàn mã tặc đều bị chém giết, tự nhiên Phương Viêm liền muốn chạy về Ngạo Hàn Tông. Ra Liên Vân trại, Phương Viêm là thả một cái đoàn người đem trên mặt đất thi thể là đốt cháy không còn. Tiếp lấy cũng nhanh bước theo rời đi. Bụi bặm ngập trời mà lên. Hỏa quang bắn ra bốn phía. Hung uy ngập trời huyết sát mã tặc đoàn liền từ trên thế giới này biến mất. Nhiệm vụ hoàn thành, ta là lập tức liền về Ngạo Hàn Tông, vẫn là đến Hà Khẩu quận quận thành đi một chuyến. Đi không bao xa, Phương Viêm liền ngừng chân không tiến. Tiếp cái này tiêu diệt mã tặc nhiệm vụ. Nhiệm vụ chỉ nói là muốn đem mục tiêu nhiệm vụ cho chém giết. Cũng không có nói phải bao lâu chạy về tông môn. Nếu như một tháng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là khi từ bỏ nhiệm vụ này vụ, không thể không chạy về tông môn. Mà bây giờ Phương Viêm mới ra ngoài 2 ngày. Cách 1 tháng còn có 28 ngày. Phương Viêm tự nhiên là không nguyện ý lập tức chạy về Ngạo Hàn Tông. Đến so Dương Châu thành càng lớn Hà Khẩu quận quận thành nhìn xem, đây có lẽ là một cách lựa chọn tốt. Đi. Liền đến Hà Khẩu quận nhìn xem. Nói không chừng có thể lấy được mấy chương hữu dụng đan phương. Nếu là có hồi nguyên đan đan phương liền bổng. Đang khi nói chuyện, Phương Viêm liền triển khai hóa phong thân pháp hướng về Hà Khẩu quận quận thành vị trí phương hướng tiến đến. Một đường không ngừng phi nước đại. Phương Viêm chân khí trong cơ thể là nhanh nhanh tiêu hao. Thẳng đến chân khí trong cơ thể toàn bộ hao hết. Thân thể mềm nhũn suy yếu bất lực đạt tới thân thể có thể cực hạn chịu đựng mới dừng lại tìm một chỗ an toàn tu luyện. Một lúc lâu sau, Phương Viêm từ một cái sườn núi nhỏ bên trong đi tới. Sảng khoái tinh thần, lại tăng 2 vạn điểm kinh nghiệm, cách 180 vạn còn kém 76 vạn. Dựa theo tốc độ này, nhiều nhất một cách nhiều tháng liền có thể đột phá đến bảo khí cảnh ngũ trọng. Muốn đem chân khí trong cơ thể hao hết, chỉ cần Phương Viêm đem hóa phong thân pháp thi triển đến cực hạn trong cực gây nên, nhiều nhất bữa cơm công phu hắn liền sẽ thoát lực. 2 canh giờ một vòng đổi, một ngày nhiều nhất có thể đem chân khí hao hết 6 lần. Mỗi hao hết một lần có thể gia tăng 2 vạn điểm kinh nghiệm. Một ngày cũng là 12 vạn. 7 ngày hắn liền có thể đột phá đến bảo khí cảnh ngũ trọng. Tưởng tượng luôn luôn mỹ hảo. Phương Viêm không có khả năng một ngày để thân thể đạt tới cực hạn 6 lần. Nhiều nhất 3 lần. Thế nhưng là chính là như vậy. Cũng liền thời gian nửa tháng là hắn có thể đột phá đến bảo khí cảnh ngũ trọng. Đến lúc đó chờ hắn về núi thời điểm nhất định có thể đạt tới bảo khí cảnh ngũ trọng. Cứ như vậy, Phương Viêm là mỗi ngày thay đổi biện pháp tra tấn chính mình, thời thời khắc khắc muốn áp chế chính mình tiềm năng. Một khi đột phá thân thể cực hạn liền lập tức tìm địa phương bế quan tu luyện. Nguyên bản 3 ngày lộ trình, Phương Viêm một đường vừa đi vừa nghỉ. Hoa 7 ngày thời gian mới đuổi tới Hà Khẩu quận quận thành. Hà Khẩu quận quận thành so sánh Viêm trong tưởng tượng còn muốn lớn. Không hổ là nhất quận chi thành. To lớn thành tường vây quanh cách này Hà Khẩu quận. Cách nhìn từ xa, tựa như là một đầu nằm trên đất cử thú viễn cổ. Cửa thành đại trương, giống như một này cổ cử thú đang phun ra nuốt vào qua lại người qua đường. Bá khí, trừ bá khí nó vẫn là bá khí. Đây chính là Hà Khẩu quận quận thành, trong thành này thủ quân đều là luyện khí kỳ bát cửu trọng tu sĩ. So Dương Châu thành không chỉ là mạnh một cái cấp bậc. Phương Viêm chậm rãi đi vào Hà Khẩu quận quận thành. nhìn lấy này như là một cây tiêu thương một dạng đứng vững thủ thành binh lính nhất thời không khỏi nói. Vào thành thuế, 10 lượng bạc sòng. Thủ thành binh lính ngăn lại Phương Viêm nói. Không hổ là quận thành, cái này vào thành thu thuế cũng nặng như thế. Phương Viêm giao 10 lượng bạc sòng là lắc lắc đầu nói, tiếp lấy liền theo dòng người tiến vào trong thành. XE, mơ a nơ, lơ, in e tại chơi uy em, thi cờ, hư cơ o xe, n, e, hà khẩu quận quận thành Bùi ra. Lý Trọng Dũng, ngươi nói, chuyện gì xảy ra? Cái này huyết sát mã tặc đoàn tại sao lại bị người cho diệt? Bị diệt trước, ngươi là một điểm phong thanh đều không có thu đến. Ngươi là thế nào làm việc? Còn có, đều đi qua 2 ngày cha ra là gia nhân kia động thủ sao? Một cẩm y thanh niên đứng chắp tay, hướng về phía sau lưng trung niên nhân quát hỏi. Chúa công có diện mạo tựa như là một thiếu niên làm. Hắn lẻ loi một mình diệt huyết sát mã tặc đoàn tam đương ra đậu A Báo. Lý Trọng Dũng trà trà cái trán tinh mịn mồ hôi, khom người trả lời. Một thiếu niên, một cái dạng gì thiếu niên, là những đại thế gia đó đại tông môn đi ra lịch luyện đệ tử sao? Cẩm y thanh niên quay người hỏi. Khởi bẩm chúa công, đây cũng là một cái tông môn đệ tử. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất chúa công huyết sát mã tặc đoàn là cướp bóc mấy cái thương đội. Nhiều mặt trung tiểu thế lực đều tổ chức nhân thủ muốn diệt huyết sát mã tặc đoàn. Thế nhưng là đều không có đắc thủ. Nhất định là phổ cận tông môn đem tiêu diệt huyết sát mã tặc đoàn sự tình xem như môn hạ đệ tử lịch luyện nhiệm vụ. Lý Trọng Dũng nghe vậy nói. Tông môn đệ tử. Phái người cha cho ta một chút phổ cận mấy cái 6-7 phẩm tông môn. Nhìn xem là ai tiếp tiêu diệt huyết sát mã tặc đoàn nhiệm vụ. Cẩm y thanh niên nghe vậy là nhàn nhạt phất phất tay nói. Biết thuộc hạ lập tức liền đi làm. Lý Trọng Dũng nghe vậy là đáp nhẹ một tiếng tiếp lấy liền khom người rời khỏi căn này xa hoa đại điện. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng dám đụng đến ta Bùi Thế Minh người. Vô luận ngươi là thất phẩm thế lực vẫn là lục phẩm thế lực làm chỗ dựa. Ta đều sẽ diệt ngươi. Nghĩ đến chính mình thật vất vả đến đỡ đi ra một cố án thế lực cứ như vậy bị người diệt. Đây là đoạn hắn tài lộ A. Bùi Thế Minh là nhịn không được hừ lạnh nói. Khởi bẩm thiếu chủ, có kết quả. Lý Trọng Dũng vừa đi, không đủ thời gian uống cạn chung trà muốn đi mà quay lại. Lý Trọng Dũng tình huống như thế nào, nhanh như vậy đã có kết quả. Bùi Thế Minh lông mày nhíu lại, có chút không vui nói. Chúa công, ta tại Ngạo Hàn Tông một tên biểu huynh để cho ta truyền đến tin tức. Nói hắn một cách đồng môn tiếp tiêu diệt huyết sát mã tặc đoàn nhiệm vụ. Nếu như hắn đến Hà Khẩu quận quận thành có cơ hội lời nói có thể xuất thủ đem cho làm thịt. Lý Trọng Dũng nghe vậy nói. Ngạo Hàn Tông nổi môn đệ tử. Chẳng lẽ người này là bảo khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Cũng chỉ có bảo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể diệt lấy huyết sát mã tặc đoàn. Bùi Thế Minh tại trong đại điện vừa đi vừa về di chuyển bước chân. Cha thông chi mở ra thống lĩnh chú ý một chút một cách gọi Phương Viêm tông môn đệ tử. Nếu thật là người này diệt huyết sát mã tặc đoàn, lập tức đem bắt sống đưa tới cho ta. Nếu là không là tìm một cơ hội đem cho diệt cũng coi như cho ngươi biểu huynh để một cái công đạo. Đa bảo các, cái này Hà Khẩu quận quận thành cũng có hơn một cái bảo các, cái này đa bảo các thế lực thật là lớn. Xuyên qua dòng người. Phương Viêm tại một đầu đường phố rộng rãi là nhìn thấy đa bảo các một nhà chi nhánh. Cái này đa bảo các là trang phục vàng son lộng lẫy. Nơi cửa 4 cái kim long ôm lấy lên như diều gặp gió thương không. Toàn thân đều dùng vàng đổ bê tông mà thành. Kim quang lóng lánh. Vô cùng bá khí huy hồng. Đa bảo các. Dòng người không thôi. Rất nhiều đủ loại nhân vật ở chính giữa là ra ra vào vào. Phương Viêm cũng không có tại cửa ra vào dừng lại lâu. Cất bước tiến vào bên trong. Dương Châu Thành bên trong đa bảo các có thể đấu giá đan phương. Cái này Hà Khẩu quận quận thành đa bảo các là so Dương Châu Thành đa bảo các hào hoa đại khí xa hoa mấy lần. Cái này bên trong hẳn là cũng có đan phương có thể bán đi. Vì khách nhân này cần gì phục vụ sao? Cái này đa bảo các khí phái gì thường? Phục vụ cũng là vô cùng nhất lưu. Vừa mới đi vào đại sảnh, Tiếp lấy một tướng mạo luôn vui vẻ cô gái trẻ tuổi liền hướng về phía Phương Viêm cười hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0122. Mua sắm đan phương không gian thạch. Các ngươi cái này có đan phương có thể bán sao? Phương Viêm nghe vậy hỏi. Đan phương, xin hỏi vị công tử này, ngươi cần gì dạng đan phương? Chúng ta đa bảo các có rất nhiều loại đan phương bán ra. Cô gái trẻ kia nghe vậy nói. Há, các ngươi cái này có rất nhiều đan phương có thể lấy ra ta xem một chút sao? Phương Viêm nghe vậy là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc nói. Lần này tới cái này Hà Khẩu quận quận thành thật sự là đến đúng. Cái này đối phương nhà xa không thể chạm đan phương là khắp nơi có thể thấy được. Vị công tử này, xin theo ta đến lầu 2 tới. Cô gái trẻ tuổi hướng Phương Viêm là làm một cái mời thủ thế, tiếp lấy ngay ở phía trước dẫn đường. Vị công tử này, là ngươi muốn mua đan phương sao? Tiến vào lầu 2 một cách đơn độc phòng bên trong, một tên tuổi chừng lục tuần cẩm y lão giả hướng Phương Viêm hỏi. Vâng, ta cần gia tăng tu vi, khôi phục chân nguyên đan phương. Phương Viêm vào chỗ thản nhiên nói. Tiểu thanh dâng trà bên trên ta chân tàng trà ngon. Cẩm y lão giả nghe vậy, hướng bên cạnh nữ hầu phân phó nói. Chỉ chốc lát, tại Phương Viêm trên bàn trà là tốt nhất các loại linh quả bánh ngọt cùng linh trà. Vị công tử này, chúng ta cái này có rất nhiều loại đan phương. Nếu như ngươi là dự định chính mình luyện chế lời nói, giá tiền này không ít, mà lại thành bản cũng rất cao. Chúng ta cái này cũng có rất nhiều luyện chế tốt các loại linh đan. Nếu như ngươi muốn số lượng nhiều lời nói, ta có thể tiện nghi ngươi một điểm. Cẩm y lão giả hướng Phương Viêm là thản nhiên nói, ta vẫn còn muốn đan phương. Làm phiền ngươi lấy ra nhìn một chút. Nếu như ta không có lặp lại đan phương, mà giá cả lại phù hợp lời nói, ta liền đều muốn. Phương Viêm nghe vậy là lắc lắc đầu nói. Hắn có tiên giới hệ thống luyện đan các. Hắn thì tương đương với mang theo trong người một cái luyện đan đại sư. Chỉ cần có tài liệu, đan dược gì đều có thể luyện chế ra đến. Làm đến đan phương là trọng trọng chi trọng. Phương gia về sau phát triển liền trông cậy vào hắn. Đang khi nói chuyện, cẩm y lão giả liền tiến vào nội các. Chỉ chốc lát, trong tay liền cầm lấy mấy chương nhan sắc ố vàng đan phương giới thiệu nói. Vị công tử này, đây là khôi phục bạo khí cảnh phía dưới tu sĩ chân khí trong cơ thể hồi khí đan đan phương. Chương này là tiên thiên. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều có thể dùng đến khôi phục nguyên khí hồi nguyên đan đan phương. Đây là tinh nguyên đan đan phương, có thể gia tăng bảo khí cảnh tu sĩ tu vi, tăng thêm tốc độ tu luyện. Đây là giải độc đan. Cẩm y lão giả xuất ra đều là một ít tương đối phổ biến đan phương, không phải rất chân quý, một ít phẩm thế lực đều có chỗ sưu tầm. 5 tấm đan phương, có một chương là giải độc loại, một chương là khôi phục tiên thiên cảnh tu sĩ chân nguyên trong cơ thể. Một cách khác mở đầu là hồi khí đan. Phương Viêm đã có. Còn có 2 tấm là gia tăng tu vi tinh nguyên đan cùng nguyên khí đan. Hồi khí đan đan phương ta đã có. Cái này 4 tờ đan phương giá bao nhiêu? Giá cả phù hợp lời nói ta liền đều muốn. Phương Viêm nghe được đối phương giới thiệu xong, nhất thời không khỏi nói. Cái này 4 tờ đan phương. Bên trong lấy nguyên khí đan đan phương quý giá nhất. Bởi vì hắn thích hợp tiên thiên đến đoạt mệnh cảnh tu sĩ phục dụng, tăng thêm tốc độ tu luyện. Lần cũng là hồi nguyên đan đan phương. Nguyên khí đan đan phương giá bán 300 vạn. Hồi nguyên đan muốn đối lập nhau rẻ hơn một chút, giá bán là 250 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà tinh nguyên đan là 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Giải độc đan tương đối thiên môn, chỉ có thể hiểu biết một ít khí độc cùng phổ thông độc vật độc. Giá mi chín bán 150 vạn hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng là 800 vạn hạ phẩm linh thạch. Cẩm y lão giả quét Phương Viêm một cái nói. Cái này có thể hay không quá cao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cau mày nói. Lúc này nguyên đan đan phương so hồi khí đan đan phương là trọn vẹn quý gấp 10 lần. Phương Viêm trên thân là có nhiều linh thạch như vậy. Thế nhưng là đồng dạng túi chứ vật cũng chỉ có 2-3 mét vuông. Tối đa cũng là trang một gần 200 vạn hạ phẩm linh thạch. 800 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhất định phải trung phẩm túi chứ vật mới có thể chứa đựng. Trung phẩm túi chứ vật đã có thể gây nên một ít người thăm dò. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Phương Viêm hắn là rõ ràng. Huống chi 800 vạn hạ phẩm linh thạch xuất hiện tại một tên bảo khí cảnh ngũ trọng tu sĩ trên thân quá không được thường. Cho nên Phương Viêm cũng không có tùy tiện tiến đến giao dịch. Cho nên ta liền nói. Mua sắm đan phương không được có lời. Thẳng có một ít đại tu luyện thế ra sẽ nguyện ý làm như vậy. Nếu không ngươi hay là mua gia tăng tu vi đan dược đi. Khoảng 100 vạn hạ phẩm linh thạch đan dược đầy đủ để ngươi tu vi là tăng lên tới bảo khí cảnh đỉnh phong. Thậm chí có khả năng để ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh. Cẩm Y lão giả nghe vậy không khỏi cười nói. Những này đan phương. Phương Viêm hắn đều cần. Thế nhưng là quá đắt. Hắn ăn một miếng không xuống. Huống chi trên người hắn không có có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Mà trên thân linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm hắn là sẽ không dễ dàng tiêu hết. Cho nên hắn liền lâm vào xoắn xuýt bên trong. Tinh nguyên đan, nguyên khí đan. Hắn có tiên giới hệ thống. Tu luyện là điểm kinh nghiệm. Gia tăng tu vi đan dược cơ bản đối với hắn vô dụng. Hắn không cần đến thế nhưng là Phó Khinh Huyên. Phương gia một đám thành viên dùng đến nói. Những này đan phương nhìn như vô dụng, thế nhưng là đối đều hắn có tác dụng lớn. Nếu có cơ hội lời nói, nhất định phải đem đều mua xuống. Cái này tinh nguyên đan ngươi có thể rẻ hơn một chút, ta trước mua sắm chương này đan phương, nó sau này lại nói. Phương Viêm ở trong lòng cẩn thận cân nhắc một phen. Cuối cùng vẫn là chọn chúng chương này gia tăng tu vi tinh nguyên đan. Về phần nguyên khí đan có thể đợi hắn về sau tu vi cao tải tới mua. Tinh nguyên đan đan phương 100 vạn. Ta đây là giá thấp nhất. Nếu là đưa đến một ít châu phủ đi đấu giá lời nói. Hắn tuyệt đối không chỉ cái giá này. Cẩm Y lão giả nghe vậy là lắc lắc đầu nói. Tốt a, 100 vạn hạ phẩm linh thạch liền 100 vạn ta muốn. Phương Viêm nghe vậy là hung hăng cắn răng nói. Hiện ở trên người hắn có thể dùng hạ phẩm linh thạch là 160 vạn. Với mua cái này tinh nguyên đan đan phương vừa vặn còn lại hơn 60 vạn. Linh thạch này là một dương một vạn, 100 dương vừa vặn 100 vạn. Phương Viêm vỗ bên hông càn khôn chữ vật. Nhất thời từng dương linh thạch liền xuất hiện trong phòng. Cẩm Y lão giả từng cái kiểm kê. Tiếp lấy liền phi thường hài lòng nói. Vị công tử này, đan phương ngươi cũng thu, chúng ta cũng coi là thanh toán xong. Ngươi còn có gì cần hỗ trợ địa phương sao? Cẩm Y lão giả làm thành lớn như vậy một khoản mua bán, nhất thời không khỏi cười nói. Xem tại truyền thích cô đe nè. Há, đúng các ngươi cái này có hay không có thể luyện chế không gian pháp bảo không gian thạch à? Càn khôn túi chứ vật là từ không gian thạch luyện chế mà thành cái này đa bảo cắt rất tốt đẹp khí phái. Mà hắn hiện nay cũng phát hiện hắn hơn 100 bình phương không gian ba lô có chút không đủ dùng. Nhất thời không khỏi muốn mua sắm một ít không gian thạch thăng cấp một chút không gian ba lô. Ngươi nói không gian thạch chúng ta cái này có chút hàng tồn. Cẩm Y lão giả nghe vậy cười nói. Càn khôn túi chứ vật là rất đắt. Tại tu chân đại thế giới còn không có đạt được thông dụng. Thế nhưng là hòn đá không gian này cũng không phải quý trọng gì chi vật. Rất nhiều người đều cầm không gian thạch thử nghiệm chính mình luyện chế càn khôn túi chứ vật. Thế nhưng là thành công rất ít. Tại tăng thêm một số người tích chân từ quét. Cái này càn khôn túi chứ vật còn không có đạt được thông dụng. Càn khôn túi chứ vật giá trị là một mực giá cao không hả? Đi, mang ta đi nhìn xem có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Phương Viêm đối với hòn đá không gian này giá trị cũng có chỗ hiểu biết. To bằng cái thước một khối không gian thạch giá trị một vạn hạ phẩm linh thạch. Có thể cho hắn không gian ba lô đang gia tăng 450 mét vuông. Tại cao gia tàng bảo khố bên trong nhìn thấy khối kia không gian thạch là giá trị 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Đến đa bảo các dưới lầu trong đại sảnh, Phương Viêm là kiến thức đến đối phương nói có một chút tồn kho này là có ý gì. to bằng cái thước không gian thạch là khoảng chừng trên 100 khối nhiều. Nếu là đem những này không gian thạch đều dùng đến thăng cấp không gian ba lô lời nói, đó không phải là có thể cho không gian ba lô gia tăng mấy ngàn bình phương. Cảm nhận được hòn đá không gian này tản mát ra nồng đậm không gian ba động, Phương Viêm ở trong lòng là nhìn không được cảm khái nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0123. Không khỏi bị đuổi giết. Linh thạch này tại nhiều còn chưa đủ hoa a. Phương Viêm ra đa bảo các lúc. Trên thân hạ phẩm linh thạch là cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Chỉ để lại 3 vạn linh thạch trung phẩm cùng 500 linh thạch thượng phẩm. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. Tuy nhiên hết thảy đều là đáng giá. Không nói này giá trị 100 vạn tinh nguyên đan đan phương. Chỉ bằng vào này 120 khối to bằng cái thước không gian lúc liền chuyến đi này không tệ. Thực Phương Viêm cũng nên thỏa mãn. Nếu không phải hắn tiêu diệt huyết sát mã tạc đoàn lúc thu hoạch được một khoản không ít thu nhập. Lấy hắn giá trị con người còn muốn mua sắm đan phương. Chính là không gian thạch cũng chỉ có thể để hắn mua một khối nhỏ. Gia Na bảo các. Phương Viêm là cảnh giác quét mắt một vòng bốn phía. Thấy sau lưng cũng không có người theo dõi. Lúc này mới tại trong thành là tìm một gian khách sạn ở lại. Hiện nay hòn đá không gian này tới tay. Hắn cần phải hảo hảo đem không gian ba lô thăng cấp một chút. Sau đó là học tập tinh nguyên đan đan phương. Học hội đan phương hắn liền có thể luyện chế linh đan. Đến lúc đó trở lại Ngạo Hàn Tông. Hắn liền có thể đem thứ này đưa cho Phó Khinh Huyên cùng Phương Thanh. Bọn họ có cách này gia tăng tu vi tinh nguyên đan. Về sau tu luyện nhất định có thể tiến bộ thần tốc. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp không gian ba lô thành công, không gian ba lô khuyết trương đến 5000 m². Phương Viêm đem không gian ba lô thăng cấp tiếp theo, vừa cẩn thận nghiên tinh nguyên đan đan phương. Chỉ chốc lát, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh liền trong đầu lần lượt vang lên. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh tập được khi phương tinh nguyên đan luyện chế phương pháp. 5000 m² tồn trữ không gian. Hiện nay lại tập được tinh nguyên đan luyện chế phương pháp. Mà luyện chế cái này tinh nguyên đan dược tài ta không gian trong ba lô đều có. Hiện nay liền có thể luyện chế. Phương Viêm nghe được băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là nhìn không được khẽ cười nói. Vận khí này tới là cản cũng đỡ không nổi. Duy nhất có chút không được hoàn mỹ cũng là cái này tinh nguyên đan hắn không thể dùng để tăng cao tu vi. Không phải vậy vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Tại Hà Khẩu quận quận thành thành thu hoạch được Phương Viêm muốn đồ. Vật. Tiếp tục lưu lại nơi đây ngược lại không nhiều lắm ý nghĩa. Thân ở phố xá sầm uất. Hắn không có khả năng thỏa thích tiêu xài nghiền ép chính mình tiềm năng. Nếu như về Ngạo Hàn Tông lời nói trên đường nhất định sẽ không tịch mịch. Tại Hà Khẩu quận quận thành Phương Viêm là đợi một đêm, sáng sớm hôm sau, hắn liền trả phòng chuẩn bị chạy về Ngạo Hàn Tông. Hà Khẩu quận quận thành Bùi Phủ. Cái gì, ngươi nói Phương Viêm tiểu tử này sáng sớm hôm nay ra Hà Khẩu quận quận thành. Nghe thuộc hạ báo cáo, Lý Trọng Dũng là một mặt suối quẩy. Hôm qua bọn họ vừa lấy được Phương Viêm đặt chân địa tin tức. Còn không có chuẩn bị động thủ. Gia hỏa này vậy mà sáng sớm liền ra khỏi thành. Ngươi tranh thủ thời gian phái người cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử này. Ta cái này đi thông chi chúa công tiếp xuống nên làm cái gì? Đang khi nói chuyện, Lý Trọng Dũng liền một đường chạy chậm đến tiến đến thông chi Bùi Thế Minh. Chỉ chốc lát, một đội khinh kỵ là ra Hà Khẩu quận quận thành. Phương hướng chính là Phương Viêm chỗ đi trở về Ngạo Hàn Tông lộ tuyến. Dương đại nhân, chúng ta mỗi lần xuất thủ mục tiêu là tu vi gì à? Vừa mất gầy trung niên nhân dục ngựa phi nước đại, hướng về phía cầm đầu trung niên nhân hỏi. Chúng ta mỗi lần xuất thủ là một tên bảo khí cảnh tam trọng tông môn đệ tử. Biểu hiện tốt một chút. Sự tình hoàn thành. Bùi thiếu tuyệt đối thiếu không được ngươi ta chỗ tốt. Cầm đầu họ Dương trung niên nhân cười nói. Bằng vào chúng ta một cái bảo khí cảnh thất trọng. 4 cái bảo khí cảnh lục trọng. 5 cái bảo khí cảnh tam trọng tu sĩ đối phó một cái bảo khí cảnh tam trọng tu sĩ hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Thật không biết Bùi thiếu là thế nào nghĩ, muốn làm phiền Dương đại nhân ngươi tự mình xuất thủ. Tiêu Tan Lục Soát trung niên nhân nghe vậy không khỏi thầm nói. Minh Tử, bớt nói, làm nhiều sự tình Bùi Thiếu an bài như thế nhất định có hắn dụng ý. Họ Dương trung niên nhân nghe vậy là cố tình quát lớn. Thực hắn cũng vô cùng đồng ý đối phương lời nói. Nhiều người như vậy đối phó một cách bảo khí cảnh tam trọng tu sĩ quá có chút đại tài tiểu dụng. Phương Viêm vừa tiến vào không có người ở khu vực. Hóa phong thân pháp liền thi triển đến cực hạn. Bắt đầu liều mạng áp chế chính mình tiềm năng. Mà đi theo phía sau thám tử thì là âm thầm kêu khổ bởi vì nhất thời khinh thường, vậy mà mất đi Phương Viêm tung tích. Nếu không phải hắn biết Phương Viêm cuối cùng mục đích, hai mà lại trên thân còn có hắn tải ra khỏi thành lúc tại Phương Viêm trên thân dưới ngàn dặm truy hồn hương. Không phải vậy giờ phút này hắn đều sẽ từ bỏ theo dõi trở về phục mệnh. Vương Tam, ngươi nói tiểu tử này liền tại phố cận. Họ Dương trung niên nhân dẫn người là đuổi theo ra mấy trăm dặm mới đuổi kịp tiếu thám Vương Tam. Nhất thời là hơi nghi hoặc một chút nói. Phương Viêm hắn là chân trước vừa đi. Chân sau bọn họ liền cùng lên đến. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới lúc. Vốn cho là vài phút liền có thể hoàn thành lúc. Bọn họ là trì hoãn hơn nửa canh giờ đều không hoàn thành. Kém chút liền mất đi mục tiêu nhiệm vụ tung tích. Ta ở trên người hắn là lưu lại ngàn dặm truy hồn hương. Nếu như không có chạy ra ngàn dặm, ta cái này tiểu hoa điêu đều có thể truy tung đến. Vương Tam nghe vậy là một mặt cung kính nói. Đã mục tiêu liền tại phủ cận. Mà chúng ta cũng tới. Tranh thủ thời gian khóa chặt tiểu tử này. Hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta tốt hướng Bùi Thiếu báo cáo. Họ Dương trung niên nhân nghe vậy hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Hắn vô cùng buồn bực. Tiểu tử này là làm sao làm. Hơn nửa canh giờ vậy mà chạy ra mấy trăm dặm. Vội vàng đi đầu thai a. Phải biết bọn họ thế nhưng là cưới hãn huyết bảo mã. Có thể ngày đi nhìn dặm. Là đuổi tới cách này. Này hãn huyết bảo mã đều bị chạy chết. Tại cách này. Tại cách này có một cái thô sơ sơn động. Bốn phía mặc dù có chút cành khô lá héo úa yểm hộ. Thế nhưng là cách này ngàn dặm truy hồn hương vị đạo vô cùng nồng. Ta dám đoán chắc người này ngay tại bên trong hang núi này. Vương Tam nhìn lấy này mini tiểu hoa điêu tại một chỗ giữa sườn núi một đống cành khô lá héo úa trước chi chi kêu to. Nhất thời không khỏi nói. Tại như vậy cũng tốt, ngươi đi đem tiểu tử này cho ta bắt tới. Họ Dương trung niên nhân chỉ một tên bảo khí cảnh tam trọng tu sĩ ra lệnh. Này bảo khí cảnh tam trọng tu sĩ nhổ một cái sốc lên bao trùm tại chỗ đồng khẩu cành khô lá vụn. Quang tuyến xuyên vào đến trong huyệt động. Một bóng người đập vào mi mắt. Dương đại nhân, trong động có người, một thiếu niên ở bên trong tu luyện. Nếu là tiểu tử kia liền đem hắn cho ta cầm ra tới. Họ Dương trung niên nhân là trầm giọng ra lệnh. Chỗ đồng khẩu cỏ dại bị người dùng cậy mạnh vô cùng bạo lực xốc lên. Phương Viêm liền có chỗ phát giác. Mở ra đóng chặt hai con ngươi tự tu luyện bên trong tỉnh lại. Có chút tức giận hướng ngoài đồng nhìn lại. Đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ những người này là hướng về phía ta tới? Thế nhưng là ta không nhớ rõ khi nào đắc tội qua dạng này một đám người a. Các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Này bảo khí cảnh tam trọng tu sĩ còn không có bước vào trong động. Tiếp lấy Phương Viêm liền đứng dậy hướng là âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi gọi Phương Viêm đúng không? Phương Viêm từ trong động đi ra, họ Dương trung niên nhân nhất thời không khỏi nói. Làm sao ngươi biết ta gọi Phương Viêm, ai nói cho ngươi? Phương Viêm mi đầu ngưng tụ, hướng là hỏi ngược lại trong lòng dự cảm không tốt là càng ngày càng đậm. Ngươi là Phương Viêm liền tốt, người tới bắt lại cho ta, nếu là dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Họ Dương trung niên nhân cười lạnh một tiếng, hướng bên người năm tên bảo khí cảnh tam trọng tu sĩ là ra lệnh. Muốn bắt ta? Tự tìm cách chết a. Phương Viêm thấy tình thế này không đúng. Gia hỏa này nhất định là tìm đến mình phiền phức. Muốn nhỏ hơn ra mệnh. Phải hỏi qua ta trong tay quyền đầu mới thành. Nhất thời là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Tránh thoát năm người vây công cuộc diện. Một cái băng sơn quyền là hướng về kia họ Dương trung niên nhân đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0124. Ai cản ta thì phải chết. Tiểu tử cũng dám phản kháng, thật đúng là không biết sống chết. Họ Dương trung niên nhân vạn vạn không nghĩ đến Phương Viêm sẽ hung hãn như vậy. Phát hiện tình huống không đúng lập tức liền động thủ. Nhất thời là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tay chuyển động. Đón lấy Phương Viêm đánh ra băng sơn quyền. Hai quyền đón lấy. Một cái toàn lực xuất thủ. Mà đổi thành một cái thì là nửa đường ngăn cản. Tuy nhiên tu vi có không đảo ngũ cách. Nhưng vẫn là Phương Viêm kỹ cao một bậc. Đối phương đón đỡ Phương Viêm băng sơn quyền. Thân ảnh nhoáng một cái. Liên tiếp rời khỏi hai bước mới ổn định thân thể hình. Hảo tiểu tử, nguyên lai thật sự có tài, xem thường ngươi, vậy mà ăn một cái không nhỏ thiệt ngầm. Họ Dương trung niên nhân ổn định thân thể hình, hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói. Xem thường ta, ăn một cái thiệt ngầm. Nói cho ngươi, hôm nay ta cùng các ngươi không xong. Tìm phiền toái vậy mà tìm tới ta trên đầu. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Không khỏi lọt vào công kích quấy rầy chính mình luyện tung. Phương Viêm là ồ nổi giận trong bụng. Hắn nghiền ép một lần chính mình tiềm năng cực hạn dễ dàng sao? Nguyên bản lần tu luyện này có thể gia tăng 2 vạn điểm kinh nghiệm. Không nghĩ tới bị đối phương cắt ngang tu luyện tiết tấu. Lần này là thiếu 7-8 ngàn điểm kinh nghiệm. Chỉ bằng vào điểm này, những người này liền toàn bộ đáng chết. Chỉ bằng ngươi, một bảo khí cảnh tam trọng con kiến hôi, đại gia ta một bàn tay liền đập chết ngươi. Một tên bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ nghe được Phương Viêm giận dữ mắng mỏ nhất thời không khỏi kêu gào nói. Phương Viêm nghe vậy là những mày. Những người này có thể nói là khí thế hung hung. Nhân số không phải rất nhiều. Thế nhưng là từng cách nhưng đều là trong tinh anh tinh anh. 5 tên bảo khí cảnh tam trọng tu sĩ hắn có thể hoàn toàn không đem để ở trong mắt. Thế nhưng là này bảo khí cảnh lục trọng cùng bảo khí cảnh thất trọng tu sĩ hắn liền không thể lựa chọn đem cho không nhìn. Bắt sặc phải bắt vua trước đem cái này bảo khí cảnh thất trọng đầu mục cho xử lý, hơn người tại dần dần đánh tan. Trong nháy mắt, Phương Viêm liền phân tích ra lợi hại. Cái này khác biệt đối mặt nhân số đông đảo mã tặc. 11 người. Muốn đem đánh trước hết đem lợi hại nhất xử lý. Sau đó tại diệt trừ bảo khí cảnh tam trọng tu sĩ. Tiếp theo tại là bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ. Trong lúc nói chuyện, này chế xếu Phương Viêm bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ liền huy kiếm đâm thẳng Phương Viêm. Phương Viêm cười nhạt một tiếng. Một cách băng sơn quyển trong nháy mắt oanh ra. Đem thế công một ngăn trở. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Tránh đi đối phương. Hướng về kia họ Dương trung niên nhân đánh tới. Huyễn ảnh trảm. Thủy mạc mạn thiên. Băng sơn. Phương Viêm khẽ dựa gần này họ Dương trung niên nhân. Hung mãnh công kích là như là giống như cuồng phong bạo vũ liên miên bất tuyệt. Huyễn ảnh kiếm quyết. Thủy ảnh kiếm. Băng sơn quyền là liên tiếp không ngừng đánh ra. Tiểu tử. Ngươi không phải bảo khí cảnh tam trọng. Bảo khí cảnh tam trọng tu sĩ không có ngươi mạnh như vậy chiến lực. Ngươi là bảo khí cảnh tứ trọng tu sĩ. Họ Dương trung niên nhân bị Phương Viêm tuyệt đối áp chế. Đánh là không hề có lực hoàn thủ. Cũng là phủ cận mấy người đều không xen tay vào được. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Bảo khí cảnh tam trọng tu vi, ai nói cho ngươi, Lý Vân Thông sao? Phương Viêm nghe vậy là đột nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Họ Dương trung niên nhân nghe vậy là đột nhiên giật mình. Tiểu tử này là làm sao biết là Ngạo Hàn Tông Lý Vân Thông lộ ra thân phận của hắn tin tức. Trách không được. Nguyên lai là tên kia. Lấy hắn tại Ngạo Hàn Tông nhân mạch quan hệ. Muốn biết ta tại này. Phái ra nhân thủ đối phó ta không phải vấn đề gì. Phương Viêm nghe được đối phương hỏi lại biết là đối phương nói lộ ra miệng. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ một chút. Cái này tình huống không đúng a. Lý Vân Thông tại Dương Châu thành thời điểm liền phái người đối với hắn xuất thủ qua. Hơn nữa còn là tiên thiên cảnh cường giả xuất thủ. lần kia không có thể đem hắn chém giết. Lần này không nên phái yếu như vậy đối thủ tới đối phó hắn a. Mới một cái bảo khí cảnh thất trọng tu sĩ, bốn cái bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ, muốn tuyệt sát hắn rõ ràng không có khả năng a. Nếu biết, ngươi liền có thể an tâm đi chết, miễn cho chết làm hồ đồ phược. Họ Dương trung niên cười lạnh. Vốn là dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ khó giải quyết như thế. Bảo khí cảnh tứ trọng tu sĩ có thể cùng hắn cái này bảo khí cảnh thất trọng tu sĩ tranh phong. Chết đều là các ngươi mới đúng. Nếu là địch nhân, hơn nữa còn là Lý Vân Thông phái tới, Phương Viêm cùng Lý Vân Thông cừu hận là không thể với hóa giải. Tự nhiên muốn toàn lực xuất thủ đem đoàn người này giết chết. Coi như không thể đả kích đến Lý Vân Thông thế lực, cũng có thể áp tâm một phen đối phương. Băng Sơn, Thủy Mạc Mạn Thiên. Băng Sơn quyền đánh phía họ Dương trung niên nhân. Thủy ảnh kiếm Thủy Mạc Mạn Thiên phong bế mặt khác bốn tên bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ thế công. Tiếp lấy thân thể hình nhất truyền huyễn ảnh trảm thi triển đi ra, 18 đạo kiếm ảnh là hướng về đối phương quấn xếp tới. Đáng chết, tiểu tử này tu vi không cao, làm sao lợi hại như thế, sát chiêu nhiều lần ra. Họ Dương trung niên nhân giận dữ mắng mỏ, kiếm phong nhất truyền hướng Phương Viêm đâm tới, đánh là lưỡng bại cầu thương dự định. Giờ phút này hắn không được liều mạng lời nói. Hắn liền không có cơ hội đang liều mạng. Phương Viêm cường đại, có thể nói là vượt qua hắn nhận biết. Họ Dương trung niên tay run một cái. Một chương hỏa diễm phù là từ nơi ốm tay áo bắn ra. Khẽ quát một tiếng. Nhất thời ngọn lửa kia phù liền hóa thành một cái cự đại hỏa điểu nhào về phía Phương Viêm. Vậy mà dùng linh phù, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Hỏa diễm phù hóa thành một cái hỏa điểu đánh tới. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Một kích băng sơn quyền đánh ra. Lấy một loại lực phách hoa sơn cương mãnh khí thế đón lấy này làm loạn hỏa điểu. Chỉ nghe oanh một tiếng. Hỏa diễm bắn ra bốn phía. Khủng bố sóng nhiệt là thiêu đốt phủ cận mấy tên bảo khí cảnh tu sĩ là liên tiếp lui về phía sau. Huyễn ảnh trảm băng sơn, huyễn ảnh trảm. Phương Viêm làm theo bắt lấy cái này cơ hội khó được, huyễn ảnh kiếm quyết, băng sơn quyền là liên tiếp đánh ra. Rất nhiều một cỗ liều mạng tam lang tư thế. Họ Dương trung niên nhân trái chống phải ngăn. Đột nhiên bị Phương Viêm băng sơn quyền đánh trúng. Thân thể cứng đờ. Không thấy có bất kỳ phản kích động tác. Phương Viêm huyễn ảnh chạm đã tới người. Hắn là muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể ngạnh kháng. Khủng bố lực đạo trực tiếp đem đánh bay, chỗ ngực càng là một mảnh máu thịt me bét. Hảo lợi hại kiếm chiêu, đây là địa cấp kiếm kỹ A. Có thể phá ta hoàng kim nguyễn giáp. Họ Dương trung niên nhân miệng phun máu tươi, một mặt kinh hãi. Ngươi có thể an tâm lên đường. Phương Viêm cười khẽ. Băng sơn quyền trong nháy mắt đánh ra. Chỉ nghe phanh một tiếng. Này họ Dương trung niên nhân đầu liền bảo thành một đoàn vết máu. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 80 điểm công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiếp theo, Phương Viêm này băng lãnh ánh mắt liền liếc về phía vây công chính mình bốn tên bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ. X-E-M tạ, I-C-H-U-I-E-N, thơ ý chơi cơ hồ nè, nè tờ. Đại nhân đã chết, đại nhân đã chết. Nhanh giết tiểu tử này vì đại nhân báo thù rửa hận. Họ Dương trung niên nhân vừa chết. Bốn tên bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ nhất thời là gầm thét liên tục. Hướng về Phương Viêm đánh tới. Ai cản ta thì phải chết. Phương Viêm hét lớn một tiếng. Hiện nay không có bảo khí cảnh thất trọng tu sĩ ở một bên nhìn chằm chằm. Những người này tuy nhiên tu vi cao hơn hắn hai trọng. Có thể căn bản không đủ hắn nhìn. Bởi vì bọn hắn tu luyện vũ khí hoặc là kiếm kỹ, không có một môn đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Phải biết, vũ khí này cùng kiếm kỹ, vô luận là nhân cấp đỉnh cấp vẫn là nhân cấp sơ cấp. Chỉ cần đem tu luyện tới một đời tông sư cảnh giới, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đều có thể bằng được đồng dạng địa cấp vũ khí hoặc kiếm kỹ. Năm người vừa mới giao thủ, Phương Viêm băng sơn quyền là liên tục đánh ra. Nhất thời liền có hai người bị đánh bay. người ở giữa không trung liền miệng phun máu tươi. Bên trong còn kèm theo một chút nội tạng. Vừa mới giao thủ liền bị trọng thương. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0125. Giao nhiệm vụ huyễn ảnh trảm. Nguyên bản Phương Viêm dự định là xử lý trước này 5 cái bảo khí cảnh tam trọng tu sĩ. Không nghĩ tới cái này 4 cái bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ là như thế không trải qua đánh. Mới vừa đối mặt liền bị hắn trọng thương 2 người. Chiến đấu sách lược thay đổi. Huyễn ảnh trảm thi triển đi ra. Bắt đầu toàn lực đánh giết cái này 2 tên bị thương nặng bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 140 điểm công điểm giá trị. Chỉ là một kiếm, nhất thời này 2 tên bị thương nặng bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ liền bị Phương Viêm chém giết. Xuất thủ, mọi người nhanh đồng loạt ra tay. Gấp rút tiếng hét lớn là trong đám người vang lên, 8 người là không hẹn mà cùng hướng Phương Viêm xuất thủ. Thế nhưng là Phương Viêm hóa phong thân pháp vô cùng dữ mị. Thi triển ra. Không cảm giác được mảy may phong thanh. Giờ phút này một toàn lực xuất thủ. Có thể nói là không ai cản nổi. Tuy nói 8 người này bên trong còn có 2 tên bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ. Bọn họ tuy nói là bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ. Thế nhưng là so này huyết sát mã tập đoàn đại thủ lĩnh đầu A Hổ còn muốn yếu hơn không ít. Cả hai có thể nói hoàn toàn không được tại một cái cấp bậc. Trốn, mau trốn, tiểu tử này quá mức. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Lại có một tên bảo khí cảnh lục trọng cùng một tên bảo khí cảnh tam trọng tu sĩ chết thảm. Còn lại một tên bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ biết bọn họ lần này sợ là đá trên miếng sắt. Mục tiêu nhân vật căn bản cũng không giống trong tình báo nói như thế thuần yếu. Nếu như muốn nói bọn họ là cừu non lời nói, Phương Viêm cũng là mãnh hổ. Bọn họ là xài lang hổ báo lời nói, Phương Viêm cũng là một đầu bảo long, đánh là bọn họ không có mảy may tính khí. Bảo khí cảnh thất trọng cao thủ đều chết. Giết bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ là như là làm thịt gà giết chó. Đó căn bản không có cách nào đánh. Đánh muốn đi chịu chết. Trốn, hiện nay mới nghĩ đến trốn, ngươi này không cảm thấy có chút quá muộn sao? Nhìn lấy này tan ra 4 phía 6 người. Phương Viêm khóe miệng là hiện hiện một vòng vẻ trào phúng. Nếu là nhóm người này vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị trốn lời nói. Lấy trước mắt hắn thực lực còn không thể đem toàn bộ lưu lại. Thế nhưng là giờ phút này khác biệt. Đối phương cao thủ diệt hết. Chỉ lưu lại một bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ. Hắn căn bản không có khả năng hy sinh chính mình tác thành cho hắn người. Không trốn còn có thể sống lâu sẽ phải, thế nhưng là giờ phút này vừa trốn chết thì càng nhanh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công, thu hoạch được 40 điểm công điểm giá trị. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Kiếm quang như là đôi mắt trong sáng một dạng sáng chói. Kiếm khí tiêu xạ. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. Này tan ra 4 phía tu sĩ là đều chết tại Phương Viêm dưới kiếm. Đem 5 tên bảo khí cảnh sơ kỳ tu sĩ chém giết. Phương Viêm hóa phong thân pháp là tiêu thăng đến cực hạn. Tiếp lấy mới hướng về một tên sau cùng bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ truy sát mà đi. Ngươi không thể giết ta, Bùi Thiếu hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Viêm hóa phong thân pháp là lấy tốc độ tăng trưởng. Cũng liền thời gian qua một lát. Phương Viêm liền đuổi kịp đối phương. Tự biết khó thoát khỏi cái chết. Này bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ là đối Phương Viêm lời nói đe dọa. Ta quản lý là Bùi Thiếu vẫn là cậu thiếu ra cái gì, muốn đưa ta vào chỗ chết, các ngươi hết thảy đều phải chết. Kiếm quang thoáng hiện, trong nháy mắt này một tên sau cùng bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ liền ngã vào trong vũng máu. Bùi Thiếu, Lý Vân Thông. Phương Viêm thu kiếm mà đứng. Như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Có vẻ như là lại có một người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Quản hắn là ai, nợ nhiều không lo, con giận nhiều không sợ ngứa. Hiểu biết càng nhiều càng là phiền não, chỉ cần bọn họ dám đến toàn bộ làm thịt chính là. Phương Viêm lắc đầu. Tại tứ tán trên thi thể là một trận tìm tòi. Để Phương Ngôn cảm thấy suối quẩy là. không khỏi Diệu bị người đuổi giết, đem cường địch chém giết, thu hoạch được chiến lợi phẩm là thiếu đáng thương. Trừ mấy bình tinh tiến tu vi đan dược bên ngoài, tại người cũng là gần như chuôi linh binh, 11 người. Trên thân cũng chỉ có mấy trăm hạ phẩm linh thạch. Phương Viêm không thể không cảm thán suối quẩy, phí công lục một trận, gặp được một đám ruộng nghèo. Song chiến lợi phẩm, Phương Ngôn là lười nhắc đem thi thể xử lý một chút, tiếp lấy liền thi triển hóa phong thân pháp tu luyện. Đi qua sau trận này, Phương Viêm phát hiện hắn thực lực còn vô cùng yếu. Lần này hắn không khỏi diệu chọc tới địch nhân cũng mạnh phi thường. Về sau, đối phương phái ra người thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Giờ phút này bảo khí cảnh tứ trọng tu vi vẫn còn có chút yếu. Tại về sơn môn quá trình bên trong, Phương Viêm đối với mình là càng ngày càng hung áp. Liều mạng không ngừng nghiền ép chính mình tiềm năng. Nếu tiềm năng hao hết tùy theo mà đến thì là hết sức suy yếu. Phương Ngôn mỗi lần đều là mệt mỏi giống như chó chết. Muốn nháy dưới mí mắt đều vô cùng khó khăn. Nhưng hắn đều tại cắn răng kiên trì lấy mỗi ngày đúng hạn tính tọa tu luyện. Như thế như vậy, Phương Viêm mỗi ngày đều tại cực hạn bên trong vượt qua. Không ngừng nghiền ép chính mình tiềm năng. Một ngày khi 10 ngày liều mạng dùng. Mấy ngàn dặm lộ trình, hắn là trọn vẹn hoa hơn 10 ngày mới đi xong. Gần nửa tháng liều mạng tu luyện. Để cho người ta nhìn thấy nhất định sẽ chấn kinh vô cùng. Phương Viêm mệt mỏi giống như chó chết. Thế nhưng là như thế, Phương Viêm là không chút nào tại này hô mệt mỏi hô khổ. Giờ phút này là dương tràn đầy một cỗ hạnh phúc mỉm cười. Bảo khí cảnh ngũ trọng cách này hơn nửa tháng liều mạng nỗ lực cuối cùng là có hồi báo. Cảm thụ được chính mình tu vi là lại thăng một cấp, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. Hơn nửa tháng gần như địa ngục thức liều mạng tự ngược. Hắn thu hoạch được phong phú hồi báo. Tiến vào bảo khí cảnh ngũ trọng còn tại lần. Mấu chốt là hắn hóa phong thân pháp cùng huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục cũng là đạt được một cái khủng bố tăng trưởng. 15 ngày từng người gia tăng hơn 400 vạn độ thuần thục. Đặc biệt là hóa phong thân pháp càng là cái sau vượt cái trước, dẫn trước huyễn ảnh kiếm quyết mười mấy vạn độ thuần thục. Dựa theo cái này tiến độ tu luyện nhiều nhất tại một tháng. Hai môn địa cấp kiếm ký cùng thân pháp vũ ký liền có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Trong một năm có thể đem hai môn địa cấp kiếm ký thân pháp đạt tới một đời tông sư cảnh giới. Vị sư huyên này, phiền phức một chút, ta là tới giao nhiệm vụ. Phương Viêm trở lại Ngạo Hàn Tông. Đem chuẩn bị kỹ càng đậu A Hổ, đậu A Long, đậu A Báo đầu người dùng một cái ma bố túi sắp xếp gọn. Đưa đến Đằng Vân Điện bên trong nhiệm vụ trước quầy. Bởi vì ba nhân khẩu đầu là phóng tới không gian trong hành trang. Ba khỏa đầu là như vừa cắt bỏ lúc một sáng mới mẻ. Không có chút nào mùi hôi thối. Thân phận minh bài cho ta nhìn một chút ngươi tiếp nhiệm vụ gì. Người mặt thanh niên mặc áo xanh quét mắt một vòng Phương Viêm, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng nói. Phương Viêm, ngươi tiếp nhận là tiêu diệt huyết sát mã tặc đoàn nhiệm vụ. Thanh niên mặc áo xanh hướng Phương Viêm hỏi. Ngay tại hơn nửa tháng trước, nhiệm vụ này có chỗ biến động. Nhiệm vụ độ khó khăn gia tăng, thủ lao gia tăng. Bởi vì nhiệm vụ bên trong nhân vật tu vi có chỗ gia tăng. Không phải trong tình báo đầu A Hổ bảo khí cảnh ngũ trọng, mà chính là bảo khí cảnh lục trọng. Đầu A Long cùng đầu A Báo là bảo khí cảnh ngũ trọng, hoàn thành nhiệm vụ này vụ, khen thưởng gấp bội. Thì ra là thế. Là tình báo xảy ra vấn đề. Ta còn tưởng rằng ta giết nhầm người. Đây là huyết sát mã tặc đoàn ba vị lo liệu việc nhà thủ cấp. Phương Viêm nghe được đối phương giải thích thản nhiên nói. Phương Viêm, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lại tiếp nhận vụ thời điểm, ngươi là bảo khí cảnh tam trọng tu vi. Coi như ngươi có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Ngươi cũng không có khả năng đem những này mã tặc cho tiêu diệt a. Thanh niên mặc áo xanh cũng không có lập tức tiếp Phương Viêm đưa tới đầu người, mà chính là một mặt hoài nghi nói. Có hay không cái năng lực kia tiêu diệt cỗ này mã tặc, ngươi xem bọn hắn thủ cấp chẳng phải sẽ biết. Còn có, cái này huyết sát mã tặc đoàn là hơn nửa tháng trước bị diệt. lấy trong môn tình báo hệ thống cũng cần phải thu đến phong thanh. Mà không phải tại cái này hoài nghi ta. Phương Viêm bị người nghi vấn năng lực chính mình cũng không tức giận, thản nhiên nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0126. Trấn ma tháp canh thứ nhất. Đằng Vân Điện, nhiệm vụ đại sảnh. Giờ phút này ba cái đầu là dính đầy vết máu. Vết máu đều khô héo. Ba cái đầu đều là đồng tử đại trương. Một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Thật đúng là huyết sát mã tặc đoàn đầu A Hổ bọn họ đầu người. Thanh niên mặc áo xanh đánh giá trên quầy ba khỏa giữ tợn đầu lâu là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm một mặt cả kinh nói. Bảo khí cảnh tam trọng tu sĩ tại mấy trăm mã tặc bên trong lấy địch nhân thủ cấp. Càng là chém giết một cái bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ. Hai cái bảo khí cảnh ngũ trọng tu sĩ. Chỉ sợ xét là những bảo khí cảnh đó thất trọng tu sĩ cũng làm không được đi. Nếu như cho hắn biết Phương Ngôn tại lúc trở về lại chém giết một tên bảo khí cảnh thất trọng, bốn tên bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ, hắn nhất định sẽ càng thêm chấn kinh. Nhiệm vụ hoàn thành. 2 vạn hạ phẩm linh thạch. 2000 điểm cống hiến tông môn đã vạch đến thân phận của ngươi minh bài bên trong. Tu luyện sùng linh thạch ngươi có thể tùy thời đến tông môn nhà kho đi nhận lấy. Thanh niên mặc áo xanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần tiếp lấy lên đường. Phương Viêm tiếp nhận thân phận minh bài cười nói. 2 vạn hạ phẩm linh thạch. 2000 điểm tống hiến tông môn. Đối Phương Viêm tới nói vẫn còn có chút ít. Thế nhưng là tại thiếu vẫn là thắng sinh. Nhiệm vụ một phát tiếp xong. Phương Viêm cũng không có tại trong đại điện dừng lại lâu. Không để ý bốn phía này chấn kinh ánh mắt hâm mộ. Hướng về chỗ ở tiến đến. Phương Viêm, nghe nói ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về. Hết thảy còn thuận lợi sao? Phương Viêm trở lại chỗ ở không bao lâu, Phó Khinh Huyên nghe được Phương Viêm trở về tin tức chuyên tới để thăm hỏi Phương Viêm. Phương Viêm, nói cho ngươi một tin tức tốt, hiện nay ta tu vi là bảo khí cảnh tam trọng, ta rốt cuộc đuổi kịp ngươi. Phó Khinh Huyên thấy một lần Phương Viêm nhất thời không khỏi cười nói, ha ha. Chỉ sợ lại muốn cho ngươi thất vọng, ta hiện nay cũng không phải bảo khí cảnh tam trọng tu vi, mà chính là bảo khí cảnh ngũ trọng. Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên cười nói, cái gì? Ngươi bảo khí cảnh ngũ trọng, ngươi đây là tu luyện thế nào? Phải biết ngươi trước khi ra cửa mới bảo khí cảnh tam trọng, không đến một tháng thời gian liền gia tăng 2 trọng. Ta hơn một tháng mới gia tăng 1 trọng. Ta ở trước mặt ngươi là cao hứng cái gì kình a? Phó Khinh Huyên kinh hãi miệng thơm khẽ nhích một mặt ảo não. Nguyên bản còn muốn cho đối phương một kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình lại bị vô tình đả kích đến. Chọ! Đây là ta lần này mang cho ngươi trở về gia tăng tu vi đan dược. Nếu là ngươi có cái này tinh nguyên đan phụ trợ tu luyện lời nói. Về sau tu luyện nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Phương Viêm nghe vậy là lấy ra mấy bình tu luyện dùng tinh nguyên đan đưa cho Phó Khinh Huyên nói. Phương Viêm, những này gia tăng tu vi tinh nguyên đan đáng ngưỡng mộ, ngươi cho ta, ngươi về sau lấy cái gì tu luyện? Phó Khinh Huyên nhíu mày. Cũng không có tiếp Phương Viêm đưa qua tinh nguyên đan. Không cần. Dạng này đan dược trên người của ta còn có rất nhiều. Ngươi cầm lấy đi tu luyện dùng đi. Ngươi tu vi cũng không nên bị ta làm hạ thấp đi. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc lắc đầu nói. Cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm thôi. Đợi lát nữa ta còn muốn cho Phương Thanh đi đưa mấy bình đi. Tranh thủ để hắn là sớm ngày tiến nhập nội môn. Đưa đi Phó Khinh Huyên. Phương Viêm là lại đi ngoại môn một chuyến. Cho Phương Thanh là lại đưa đi mấy bình gia tăng tu vi tinh nguyên đan cùng hồi khí đan. Sau đó mới trở lại chỗ ở bắt đầu tu luyện. Ngạo Hàn Tông, Lý Vân Thông tu luyện đỉnh núi. Cái gì? Ngươi nói Phương Viêm hắn hoàn thành tiêu diệt huyết sát mã tặc đoàn nhiệm vụ, cái này sao có thể? Lý Vân Thông nghe có quan hệ tốt để tử bẩm báo nhất thời không khỏi la thất thanh nói. Phế vật, phế vật. Thùng cơm còn đường đường huyết sát mã tặc đoàn, một cái bảo khí cảnh tam trọng con kiến hôi đều giải quyết không được. Ngược lại bị cho diệt, diệt cũng là đáng đời. còn có. Lý Trọng Dũng gia hỏa này là thế nào làm việc, không phải để hắn tìm cơ hội ra tay với Phương Viêm sao? Làm sao đến bây giờ còn không có giết chết? Còn để hắn yên ổn trở lại Ngạo Hàn Tông. Lý Vân Thông nghĩ đến Phương Viêm không ngừng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn tu vi tiến nhanh trở lại Ngạo Hàn Tông. Nhất thời không khỏi giơ chân nổi giận mắng. Lý Sư Huyên có một phong Hà Khẩu quận quận thành Bùi Gia Bùi Thế Dân cho Sư Huyên ngươi tin. Đột nhiên một phụ trách ngoại môn thư tín lui tới ngoại môn đệ tử tại ngoài phòng cất cao giọng nói. Tiến đến. Ngoại môn đệ tử tiếp nhận Lý Vân Thông đưa tới linh thạch ban thưởng tiếp lấy liền thiên ăn vạn tạ rời đi. Bùi Thế Dân. Hà Khẩu quận quận thành thành thủ Bùi Trung Liệt con út. Hắn gửi thư cũng là hỏi Phương Viêm có chưa có trở lại Ngạo Hàn Tông. Độ khó khăn Bùi Thế Dân cũng phái người ra tay với Phương Viêm. Thế nhưng là sau cùng lại thất bại. Nghe giọng nói tựa như là tại Phương Viêm trên thân tổn thất không nhỏ dự định trả thù lại. Xem hết Bùi Thế Dân gửi thư, Lý Vân Thông là như có điều suy nghĩ nói. Nếu là ta xuất thủ đem cái này Phương Viêm giết chết, Bùi Thế Dân hắn nhất định sẽ nhận một món nợ ăn tình của ta. Bùi gia cũng coi là một đại gia tộc. Nếu là ta cung cấp tình báo để hắn là xuất thủ đối phó Phương Viêm, bọn họ nhất định sẽ rất tình nguyện. Trở lại Ngạo Hàn Tông. Phương Viêm ban ngày đều sẽ đến Ngọc Lâm trong dãy núi thỏa thích tiêu xài chân khí trong cơ thể nghiền ép chính mình tiềm năng tu luyện. Tận tới đêm khuya mới có thể trở lại chỗ ở luyện công tính tỏa tích lũy điểm kinh nghiệm. Tại dạng này song trọng liều mạng tu luyện dưới. Hắn đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Trong nháy mắt, Phương Viêm trở lại Ngạo Hàn Tông đã 7 ngày. Tại trong 7 ngày này, Phương Viêm trừ đến dưới núi tu luyện bên ngoài. Còn có một cách để hắn cảm thấy hứng thú sự tình cũng là mỗi ngày đến Bách Chiến Lôi Đài bên trên luận bàn. Cùng cảnh giới tu sĩ luận bàn, không có người nào là hắn địch. Cũng là từng có 5 thắng liên tiếp, 6 liên thắng đệ tử trong tay hắn đều đi tuy nhiên 2-3 một hồi hợp. Tại vừa trở về trong vòng vài ngày, Lý Vân Thông còn có hứng thú dẫn người tìm đến Phương Viêm phiền phức. Thế nhưng là bị Phương Viêm hung hăng giáo huấn mấy lần. Cùng cảnh giới bên trong tu sĩ ngay tại không người nào dám tới tìm Phương Viêm phiền phức. Phương Viêm còn thật không biết ngươi là tu luyện thế nào, bảo khí cảnh lục trọng sư huyên đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn lấy này nằm ngang trên lôi đài bảo khí cảnh lục trọng đệ tử, Phó Khinh Huyên là một mặt hưng phấn. Chắc hẳn có lần này giáo huấn, Lý Vân Thông người là tại không dám đến tìm Phương Viêm phiền phức. Ngươi cũng không yếu a, đoạn thời gian gần nhất ngươi cũng là tiến bộ thần tốc, nhanh đột phá bảo khí cảnh tứ trọng đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cái này còn không phải nhờ có ngươi tinh nguyên đan, ta có dự cảm tại gần nhất 1-2 ngày liền sẽ đột phá. Phó Khinh Huyên hướng Phương Viêm là một mặt cảm kích nói. Há? Đúng. Chúng ta tiến vào cái này môn cũng có tầm 1 tháng. Nghe nói nhập môn trong 1 tháng môn đệ tử. Trong môn đều sẽ chỉ định an bài một lần nhiệm vụ. Khảo nghiệm môn nhân đệ tử đối tông môn độ trung thành. Phương Viêm đột nhiên nói. Đúng vậy a, việc này ta cũng đã được nghe nói. Tại nửa tháng trước, đã có một nhóm nhập môn hơn 1 tháng đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Tựa như là đi bách chiến ngoài thành trấn ma tháp bên trong lịch luyện. Phó Khinh Huyên nghe vậy cười nói. Lần này, sợ là chúng ta cũng là tiến vào này trấn ma tháp bên trong lịch luyện. Nghĩ đến Ngạo Hàn Tông trong môn nội môn đệ tử đều bảo trì tại 500-600 ở giữa. Còn có một bộ phận đệ tử thì là trú đóng ở Bách Chiến Vương lính địa trấn ma tháp bên trong. Phương Viêm nhất thời không khỏi nói. Trấn ma tháp bên trong trấn áp địa thế giới các loại ma vật. Mà các đại thế lực các đại gia tộc đại bộ phận thu nhập nơi phát ra đều là đến từ cái này trấn ma tháp. Còn có cũng là một ít hoang cổ cấm địa. Tại những này trong cấm địa, thiên tài địa bảo vô số. Tuy nhiên lại dị thường nguy hiểm. Kém xa trấn ma tháp an toàn. Lịch luyện, rất nhiều người đều chọn tương đối an toàn trấn ma tháp. Trấn ma tháp, đó là các đại thế lực gia tộc đệ tử kiếm tiền địa phương. Nghe nói nơi đó linh thạch khắp nơi trên đất. Thiên tài địa bảo vô số. Chỉ cần ngươi có thực lực kia, trong vòng một đêm có thể trở thành phú giáp một phương cử phú, là tất cả tu sĩ hướng tới nhân gian nhạc thổ. Phó Khinh Huyên gần nhất một thời gian ngắn nàng thông qua nhiều mặt hiểu biết một chút cái này trấn ma tháp các loại tư liệu. Nhất thời không khỏi nói. Ta còn nghe nói này môn bên trong đại bộ phận tinh anh đệ tử vừa đến cái này trấn ma tháp bên trong ngay tại không muốn trở về đến. Trừ tất yếu tông môn nhân vụ sẽ về tông môn một chuyến. Ta thời gian đều là tại trấn ma tháp bên trong vượt qua. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0127. Phi đao môn cùng địa sát tông. Thời gian như vội vàng nước chảy nhoáng một cách liền qua. Phương Viêm tiến vào Ngạo Hàn Tông cũng có nửa tháng thời gian. Tại cách này nửa tháng thời gian bên trong, Phương Viêm tu vi có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Tại gần như tự ngược biến thái tu luyện dưới. Hắn tiến vào bạo khí cảnh để lục trọng. Tu luyện tốc độ thật có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cũng là Phó Khinh Huyên tại Phương Viêm đại lượng tinh nguyên đan ăn vào. Cũng tiến vào bạo khí cảnh tứ trọng. Tăng thêm khắc khổ tu luyện. Cách đột phá bạo khí cảnh ngũ trọng đã không xa. Tại Phương Viêm về núi trong nửa tháng. Hắn lợi dụng bách chiến lôi đài bên trên thắng liền 10 trận khen thưởng. Đến tông môn tàng kinh các chọn lựa một bản nhân cấp trung giai liếm tức quyết. Có thể che giấu hắn chân khí trong cơ thể ba động. Đang chọn tuyển này liếm tức quyết lúc hắn là suy nghĩ tại thiên. Địa. Nhân lựa chọn. Không vì cái gì khác. Vẹn vẹn là giả heo ăn thịt hổ âm địch nhân liền tất không thể chuẩn bị. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là hắn tu luyện tốc độ quá nhanh. Hơn 2 tháng thời gian thắng liền lục trọng. Nếu không bao lâu hắn liền có thể trùng kích tiên thiên cảnh. Cái này tu luyện tốc độ quá mức yêu nghiệt. Phương Viêm hắn cũng không muốn bị người khi chuột bạch một dạng hiểu biết đào nghiên cứu. Tự nhiên là muốn giấu rốt. Phương Viêm. Ngươi nói lần tông môn đem ta còn nhóm này mới nhập môn hơn một tháng tân nội môn để tử tụ tập lại một chỗ không phải là để cho chúng ta đến trấn ma tháp bên trong lịch luyện đi. Đứng tại Đằng Vân Điện trong đại điện, Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm là than nhẹ nói. Hôm qua bọn họ liền thu đến tông môn mệnh lệnh hôm nay muốn ở chỗ này tụ tập. Giờ phút này đứng ở đây nội môn đệ tử. Trừ một tháng trước vừa tấn cấp nội môn đệ tử bên ngoài. Còn có một nhóm bảo khí cảnh trung hậu kỳ nội môn đệ tử. Tổng số tại 200 ở giữa. Ta muốn hẳn là đi. Phương Viêm dùng không quá xác định giọng nói. Chư vị yên lặng một chút, lần này đem mọi người tụ tập đến đây. Là bởi vì tại Bách Chiến Thành bên ngoài ta Ngạo Hàn Tông phân bộ xuất hiện một điểm vấn đề. Muốn cho ngươi nhóm này nội môn đệ tử vào ở trấn ma tháp bên trong lịch luyện một phen. Một thân mặt hắc bào. Sắc mặt có chút âm độc lão giả nhìn lấy trong đại điện tụ tập nội môn đệ tử là trầm giọng nói. Cái gì trấn ma tháp bên kia xảy ra vấn đề? Ta nói mà. Không phải vậy sẽ không triệu tập ta còn những này trấn thủ tông môn đệ tử. Khó đến là bởi vì Liệt Dương Tông đám kia tạp chủng chiếm đoạt địa bàn. Ta còn Ngạo Hàn Tông thiệt thòi lớn muốn ta các loại một lần nữa đem cướp về. Rốt cuộc lại có thể trở lại trấn ma tháp lịch luyện. Ta còn tưởng rằng một ngày này muốn chờ sang năm. Không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Theo này ưng tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão giả vừa mới nói xong. Ở đây gần 200 nội môn đệ tử là hoa một tiếng tại tự mình lặng yên bắt đầu nghị luận. Chư vị. Bởi vì từ Ngạo Hàn Tông đến Bách Chiến Thành thế nhưng là có 3-40 vạn dặm lộ trình. Lấy lão phu tốc độ cũng phải 2-3 ngày mới có thể đến. Mà các ngươi. Phần lớn là bảo khí cảnh đệ tử. Không thể phi hành. Thì cần muốn hơn một tháng mới có thể đuổi tới. Dọc đường khó khăn trùng trùng điệp điệp. Thời gian cấp bách. Nếu như không có vấn đề gì. Chúng ta nhất định phải lập tức liền lên đường. Mơ độc lão giả phất tay ngăn lại ồn ào chúng nhân nói. Tại cách này đi đường trên đường. Chúng ta cũng sẽ thích hợp lịch luyện một phen. Chém giết một ít yêu ma. Cho nên cách này đuổi tới Bách Chiến Thành thời gian lại phải trì hoãn mấy ngày. Đây cũng là đối với các ngươi thích ứng chấn ma tháp hoàn cảnh một loại diễn luyện đi. Hiện nay xuất phát, tiên thiên cảnh đệ tử hạch tâm dẫn đội. Các đệ tử đến linh cầm các chọn lựa một cách linh hạt liền có thể lên đường. Lão phu ở phía sau cho các ngươi áp trận. Theo này âm độc lão giả vừa mới nói xong, trong đại điện tất cả nội môn đệ tử là lập tức liền động, hướng về linh cầm các tiến đến chọn lựa thích hợp bản thân đi đường tiên hạt. Không bao lâu, 200 tên nội môn đệ tử là nhân thủ một cách tiên hạt. Tại 20 tên tiên thiên cảnh đệ tử hạch tâm chỉ huy dưới chậm rãi hướng đông bay đi. Nếu là ta bây giờ có thể ngự kiếm phi hành thật là tốt biết bao a. Nhìn xem phía trước dẫn đội ngự kiếm phi hành một đám nội môn đệ tử, Phương Viêm là một mặt hâm mộ. Ngự kiếm phi hành, đó là tiên thiên cảnh cường giả độc quyền, chỉ có trở thành tiên thiên cảnh cường giả, thể nội một thanh tiên thiên chân nguyên bất diệt mới có thể ngự kiếm phi hành ngao du thiên không. Xe mơ o lin e tờ ai tờ ru ze n tờ huyện e cờ o z e n e tờ. Trừ đến tiên thiên cảnh có thể tự động ngự kiếm hoặc ngự khí phi hành bên ngoài, tại bảo khí cảnh cũng có thể phi hành. Cái kia chính là nắm giữ trong truyền thuyết ngự kiếm thuật liền có thể không nhận thể nổi tiên thiên chân nguyên hạn chế phi hành. Hiện nay tu chân đại thế giới đã không giống thời kỳ viễn cổ như thế phồn vinh. Bởi vì rất nhiều truyền thừa từ viễn cổ văn minh đều mất đi tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Phi hành vẫn là tiên thiên cảnh trở lên cường giả độc quyền. Cưới hạc đông hành, trên trăm con tiên hạc cùng một chỗ ngao du, tràng diện vẫn là vô cùng hùng vĩ. Mây trắng tung bay, tiên hạc đông hành, giống như tiên nhân kia cưới gió bay đi, tiện sát bao nhiêu phàm nhân. Đường đi là tịch mịch, cưới hạc phi hành. Tuy nhiên nếm thử một phen phi hành cảm giác, thế nhưng là dần dần, cả ngày đợi tại lưng hạc bên trên cũng sẽ rất nhàm chán. Bởi vì muốn nắm giữ tiên hạc hướng bay không đến mức từ trên lưng té xuống, tự nhiên liền không khả năng tại lưng hạc bên trên tu luyện. Đi qua hai ngày phi hành, Phương Viêm đám người bọn họ là tiến vào Hà Khẩu Lưu năm nước quận phạm vi bên trong. Phương Viêm trên đường tìm tòi đến một bộ tu luyện phương pháp, khiến cho buồn tẻ đi đường biến có chút niềm vui thú đứng lên. Đó chính là hắn đang đuổi đường thời điểm có thể phân ra một bộ phận tâm thần tu luyện liếm tức quyết. Đi qua hai ngày tu luyện, hắn liếm tức quyết độ thuần thục là gia tăng mấy ngàn nhiều. Nếu như hắn không được điều động chân khí trong cơ thể lời nói, người khác nhất định sẽ cho là hắn chỉ là bảo khí cảnh tứ trọng tu vi. Ban ngày đi đường, ban đêm tu luyện, Ngạo Hàn Tông một đám môn nhân đệ tử tu vi cũng không có rơi xuống. Tại tiên hạ kiệt lực thời điểm, hắn là liền sẽ tìm một mảnh trống trải khu vực rơi xuống đốt lửa nấu cơm hoặc là phục dùng ít cốc đan tu luyện. Tóm lại tận lực để đường đi trở nên không được buồn tẻ. Sau 4 ngày, Phương Viêm hắn là một đoàn người ra Hà Khẩu quận khu vực quản lý, tiến vào Hán Dương quận khu vực. A, phía dưới có người đang đánh nhau, mọi người xuống dưới nhìn một chút là tình huống như thế nào, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Bay ở phía trước tiên thiên cảnh đệ tử hạch tâm phát giác được phía dưới trên núi hoang có người đang đánh nhau. Nhất thời không khỏi nói. Theo này đệ tử hạch tâm vừa mới nói xong, Ngạo Hàn Tông một đám nội môn đệ tử là khống chế tiên hạc hướng phía dưới trên núi hoang rơi đi. Các ngươi người nào, đây là ta Phi Đao Môn cùng Địa Sát Tông ăn oán, các ngươi những người ngoại lai này muốn làm gì? Phương Viêm hắn là một đoàn người ở trên đỉnh núi xoay quanh hạ xuống. Ở phía dưới đánh nhau hai nhóm nhân mã là lập tức liền đình chỉ đánh nhau. Mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm Ngạo Hàn Tông một đoàn người. Nguyên lai là Hán Dương quận Phi Đao Môn cùng Địa Sát Tông đảo hữu A. Tại Hạ Hà Khẩu quận Ngạo Hàn Tông nội môn trưởng lão bất phàm. Lần này tiến về Bách Chiến Vương dưới trướng Bách Chiến Thành. Đi ngang qua quý bảo địa chỉ là muốn nghỉ ngơi một hồi ở trên đường. U bất phàm là hành động lần này trưởng lão. Tách mọi người đi ra. Hướng về phía hai phe tranh chấp nhân mã là chắp tay một cái nói. Nguyên lai là Ngạo Hàn Tông Âu tiền bối A. Xin hãy tiền bối vì ta Phi Đao Môn chủ trì công đạo. Ta Phi Đao Môn tại cách này Hà Nguyên Sơn phát hiện đầu này thổ thương xích luyện kim mãng. đất này sát tông địa ma tử muốn chặn ngang một gạch đoạt ta xích luyện kim mãng. Xin hãy tiền bối thay ta các loại làm chủ. Người mặc hắc sắc trang phục, nơi ốm tay áo có thêu đao nhỏ màu vàng ấm ký phi đao môn đệ tử Thái Trung hướng về phía ưng tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão giả u bất phàm khom người nói. Tiền bối. Ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Hắn nói đều là đánh sắm. Cái này xích luyện kim mãng là của ta sát tôn trưởng lão kích thương. Phái ta đợi đem bắt về tôn. Không nghĩ tới bị Thái Trung cái này tiểu nhân hèn hạ cho cầm đi. Xin hãy tiền bối vì bọn ta chủ trì công đạo. Địa sát tông địa sát tử nghe vậy là vội vàng tiến lên chỉ phi đao môn Thái Trung quát lớn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0128. Trắng trợn cướp đoạt. Canh 3. Xích luyện kim mãng, các ngươi nói tới xích luyện kim mãng thế nhưng là này bát sai xích luyện kim mãng. U bất phàm quét mắt một vòng trước mắt địa sát tử cùng Thái Trung. Hai người đều là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Làm cho tâm động tự nhiên không phải này sáu yêu thú cấp 7. Mà chính là bát sai trở lên cường đại yêu thú. Nhất thời không khỏi nói. Tiền bối minh giám, đây là một đầu vừa đột phá đến bát sai xích luyện kim mãng. Thái Trung nghe vậy nói, bát sai xích luyện kim mãng thật là chân quý. U bất phàm nghe vậy nói, có thể mang lão phu nhìn một chút này xích luyện kim mãng có phải hay không như hai vị nói tới. Tiền bối mời tới bên này. U bất phàm địa sát tử nghe vậy không khỏi nhao nhao đồng thời làm một cách mời thủ thế nói. Nơi xa, một đầu xích kim sắc cử mãng như là sơn mạch đồng dạng nằm ngang tại một đầu trong hốc núi. Gần dài trăm trượng, vô cùng to lớn hùng vĩ. Bốn phía cát đá tán loạn, phủ cận càng chảy xuống một ít dòng máu vàng. Xích luyện kim mãng tuy nhiên chết, thế nhưng là dư uy bên trên tại. Đầu lâu bên trên có hở ra hai cái bao, hiển nhiên là cách hóa long không xa. Cái này xích luyện kim mãng thể hiện quá mức to lớn. Cũng là trên trăm bình phương đại càn khôn túi chứ vật cũng chưa chắc có thể chứa dưới. Chỉ có thể là bại lộ trong không khí mang về tông môn tách rời. Cự mãng quá lớn. Toàn thân là bảo bối. Cũng không phải cái gì người đều ăn được. Chỉ cần một phương nhân mã vận chuyển cự mãng. Tiếp lấy liền sẽ lọt vào một phương khác nhân mã trọng điểm công kích. Thật lớn một đầu xích luyện kim mãng A, sợ có 2.000. 3.000 năm hỏa hầu đi thịt huyết xịt đều có thể làm thuốc. Luyện chế ra linh đan dược hiệu là lạ thường tốt. Mơ độc lão giả nhìn xem này tản ra dọa người uy thế xích luyện kim mãng là chập chập tán thán nói. Trong mắt là hiện lên một vòng vẻ tham lam. Phương Viêm, đầu này xích luyện kim mãng thật lớn. Ngươi nói Âu trưởng lão hắn sẽ xử lý như thế nào? Đứng tại Phương Viêm bên cạnh thân Phó Khinh Huyên thấy U Bất Phàm tham gia đến cuộc phân tranh này bên trong nhất thời không khỏi cau mày nói. Ta cũng không rõ ràng. Phương Viêm nhíu mày, có chút không nghĩ ra. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, các ngươi tới. Đợi lát nữa khả năng bạo phát chiến đấu, các ngươi phải tận lực cẩn thận một chút. Đột nhiên, dẫn đội tiên thiên cảnh tu sĩ Triệu Hướng Dương hướng về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên truyền âm nói. Bởi vì bọn hắn hai thoát ly đội ngũ cách ly phi đao môn. Địa sát tông đệ tử gần vô cùng. Phương Viêm nghe tiếng. Hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Triệu Hướng Dương. Tiếp lấy liền theo lời hướng về Triệu Hướng Dương bọn người dựa sát vào mà đi. Cũng là Ngạo Hàn Tông đệ tử của hắn giờ phút này cũng tụ tập lại một chỗ. Chính như Triệu Hướng Dương nói. Có khả năng muốn cùng địa sát tông. Phi đao môn người bạo phát xung đột. Động thủ. Ngạo Hàn Tông các đệ tử đem phi đao môn địa sát tông các đệ tử vây khốn. Đột nhiên. Hét lớn một tiếng. Ngạo Hàn Tông một đám môn nhân đệ tử tựa như là thống nhất thu đến mệnh lệnh. Hướng về kia phi đao môn. Địa sát tông đệ tử phóng đi. Các ngươi muốn làm gì? Tiền bối, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải là muốn chặn ngang một gạch đoạt chúng ta xích luyện kim mãng A. Phi Đao Môn Thái Trung, Địa Sát Tông, Địa Sát Tử thấy bị Ngạo Hàn Tông một đám môn nhân đệ tử cho vây lại. Nhất thời không khỏi trợn mắt chọi nhau nói. Không tệ, phàm là thiên địa bảo vật là người có đức chiếm lấy. Thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, ta tự nhiên là có tư cách có được bảo vật này. U Bất Phàm nghe vậy là cười gằn nói. Ha ha, thật sự là ta đời có mắt không tròng, lại là dẫn sói vào nhà. Buồn cười, ta đời còn trông cậy vào có thể giúp chúng ta chủ trì công đạo. Phi Đao Môn Thái Trung bọn người là trợn mắt mà chừng. Cũng là này Địa Sát Tử giờ phút này cũng là sắc mặt tái xanh. Cái này vừa tới tay đồ vật liền lại phải chắp tay nhường cho người. Phương Viêm nhìn xem trong nháy mắt kia liền trở mặt U Bất Phàm trưởng lão là vô cùng ngạc nhiên. Độ khó khăn đây chính là tu chân giới. Hết thảy đều là lấy mạnh được yếu thua làm chuẩn tắc, mặc kệ có hay không cừu oán. Chỉ cần là chính mình coi trọng đồ, vật đoạt chính là. U lão thất phu, ngươi làm như thế liền không sợ của ta sát tôn trả thù sao? Địa Sát Tử nhìn lấy Ngạo Hàn Tông môn nhân đệ tử tại hướng về Xích Luyện Kim Mãng tới gần. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Ngay tại vừa rồi, hắn Địa Sát Tông trưởng lão đã là hướng về Ni 31 hít nơi đây chạy đến. Hắn hiện nay muốn làm cũng là tận lực trì hoãn thời gian. Trả thù, có tin ta hay không hiện nay liền diệt ngươi. U Bất Phàm cười lạnh. Trong mắt sát cơ là bạo phát. Nếu không phải cân nhắc đến diệt cái này Thái Trung cùng Địa Sát Tử sẽ cho Ngạo Hàn Tông đưa tới hai đại cường địch. Không phải vậy hắn là đã sớm xuất thủ đem một nhóm người này cho diệt. Người khác có lẽ không biết cái này Xích Luyện Kim Mãng giá trị. Hắn nhưng là rõ ràng biết. Thể nội yêu đan càng là giá trị liên thành. Nếu như đem cốt cách lân giáp dùng để luyện chế pháp khí lời nói. Có thể luyện chế mấy kiện pháp bảo. Hơn nữa còn là phòng ngự loại pháp bảo. Cũng là mơ dương cảnh cường giả thấy đều sẽ đồng tâm. Đã gặp gỡ, nói đúng là cái gì cũng phải đem cái này Xích Luyện Kim Mãng cho mang đi. Ai, là ai muốn diệt ta ngoan đổ nhi Địa Sát Tử a? Theo U Bất Phàm tiếng hét lớn vừa rơi xuống, đột nhiên một đạo âm trầm thanh âm là tại phủ cận trong hư không vang lên. Một thân mặc đại trường bào màu đỏ, một mặt phúc hậu lão giả gắt gao nhìn chằm chằm U Bất Phàm. Sư phụ, ngươi có thể tính đến. Nếu là ngươi tại không đuổi tới lời nói. Cái này Xích Luyện Kim Mãng liền bị lão thất phu này trắng trợn cướp đoạt đi. Địa Sát Tử thấy sư phụ Khô Mộc Vinh chạy đến, nhất thời không khỏi cười nói. Khô Vinh Tử, ta khuyên ngươi còn là từ nơi đó vừa đi vừa về nơi đó đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Cái này Xích Luyện Kim Mãng là ta Ngạo Hàn Tông. U Bất Phàm lông mày nhíu lại, nhàn nhạt quét đối phương một cái nói. Ha ha, U Đạo Hữu vẫn là trước sau như một bá khí a. Khô Mộc Vinh không phải đối thủ của ngươi. Nếu là tăng thêm ta truy hồn đao chính là chi chương. Đột nhiên tối sầm bào lão giả là xuất hiện ở phủ cận trong hư không nhìn chằm chằm U Bất Phàm một mặt hí ngược nói. Chính là chi chương. Khô Mộc Vinh. Cũng là hai người các ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Các ngươi còn là từ nơi đó vừa đi vừa về nơi đó đi. Khác thương tổn hòa khí. U Bất Phàm giọng điệu thong dong cười nhạt một cái nói. Phàm là thiên địa bảo vật là có đức lấy cư chi. Ngươi dăm ba câu liền muốn ta còn từ bỏ cái này đả sinh đả tử đến Xích Luyện Kim Mãng. Ngươi cũng quá coi ngươi là một cái dễ hành. Khô Mộc Vinh cười lạnh. Nói như vậy các ngươi chính là muốn cùng ta giao thủ. U Bất Phàm lông mày nhíu lại nói. Muốn cái này Xích Luyện Kim Mãng vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Ba người chúng ta trước làm qua một trận sau đó tại đỉnh cái này Xích Luyện Kim Mãng thuộc về. U Bất Phàm. Ta còn thừa nhận ngươi là mạnh. Đoạt mệnh tứ truyền. Ta cùng chính là chi chương không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng là của ta sát tôn cùng Phi Đao Môn đệ tử cũng không phải ăn chay. Chỉ cần chúng ta kiềm chế lại ngươi. Có thể để môn hạ đệ tử đoạt này Xích Luyện Kim Mãng. Khô Mộc Vinh nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Muốn đoạt này Xích Luyện Kim Mãng các ngươi liền đến thử một chút. U Bất Phàm cười lạnh. Tất cả Ngạo Hàn Tông đệ tử nghe lệnh, dám can đảm ý đồ nhúng chàm Xích Luyện Kim Mãng giết không tha. U Bất Phàm vừa mới nói xong. Nhất thời Ngạo Hàn Tông đệ tử liền âm vang lính mệnh. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía Phi Đao Môn đệ tử cùng Địa Sát Tông đệ tử. Phi Đao Môn sở thuộc, phối hợp Thái Trung đánh giết Ngạo Hàn Tông đệ tử chiếm lấy Xích Luyện Kim Mãng thi thể. Địa Sát Tông đệ tử các đệ tử nghe lệnh. Phối hợp Địa Sát Tử đánh giết Ngạo Hàn Tông đệ tử chiếm lấy Xích Luyện Kim Mãng thi thể. Chính là Chi Trương, Hô Mộc Vinh là hét lớn một tiếng điều động môn nhân đệ tử đánh giết Ngạo Hàn Tông đệ tử. Trắng trợn cướp đoạt, làm cho đoạt mệnh cảnh cường giả nóng mắt Xích Luyện Kim Mãng. Cái này Xích Luyện Kim Mãng thật sự là như thế đáng tiền sao? Phương Viêm nhìn xem trong nháy mắt kia đấu cùng một chỗ U Bất Phàm. Hô Mộc Vinh chính là Chi Trương ba đại đoạt mệnh cảnh cao thủ. Nhất thời không khỏi kỳ quái nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0129. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Canh 4. Tu chân đại thế giới pháp tắc cũng là mạnh được yếu thua. Coi trọng đồ, vật trực tiếp đoạt chính là nắm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định. Khinh Huyên, ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Đao kiếm không có mắt. Đối diện Phi Đao Môn là ngự sử Phi Đao. Nhất định an hiểu đánh lén. Mà ngươi muốn làm không phải giết bao nhiêu địch nhân. Mà chính là cam đoan chính mình thân người an toàn. Ba phe nhân mã giao thủ một cái, Phương Viêm là hướng về phía Phó Khinh Huyên dặn dò. Ngạo Hàn Tông người đông thế mạnh. Trọn vẹn gần 200 người. Mà Phi Đao Môn, Địa Sát Tông hai tông nhân số chung vào một chỗ có cách 178, thiếu hơn 20 người. Thế nhưng là bọn họ người phổ biến tu vi cao hơn. Bên trong có gần 30 tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Ta đều là bảo khí cảnh tu sĩ. Mà Ngạo Hàn Tông dẫn đội nội môn tiên thiên cảnh đệ tử chỉ có 20 người, trọn vẹn thiếu 10 người. Chỉnh thể thực lực là không kém bao nhiêu. Ba phe nhân mã kiểm chế lẫn nhau. Vừa mới đồng thủ, Ngạo Hàn Tông một đám đệ tử là thừa dịp địch nhân mỏi mệt lúc là ra tay đánh nhau. Tuy nhiên tu vi yếu, nhưng vẫn là có thể toàn diện áp chế đối phương. Phi đao hướng về phía Phương Viêm điện xạ mà đến. Phương Viêm tròng mắt hơi híp, tựa như là bị một cỗ khí thế khóa chặt. Chỉ cần hắn động hắc nít một chút, vô luận hắn làm sao trốn tránh đều sẽ bị này phi đao đánh trúng. Huyễn ảnh trảm, hóa phong thân pháp một khi thi triển, này cỗ khí máy bay khóa chặt cảm giác là biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, huyễn ảnh trảm thi triển ra, nhất thời này điện xạ mà đến phi đao liền bị đánh bay. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể phá ta khí thế khóa chặt. Nhất kích chí mệnh bị Phương Viêm phá giải đi. Này phi đao môn bảo khí cảnh tứ trọng tu sĩ là gắt gao nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Phương Viêm cười lạnh một tiếng, thủy ảnh kiếm bảo vệ bản thân, băng sơn quyền thi triển ra. Chiêu thức mở đập ở giữa, nhất thời này bảo khí cảnh tứ trọng phi đao môn đệ tử liền bị chém giết. Tiểu tử này khó giải quyết. Các ngươi đi qua một người đem xử lý sạch. Phương Viêm có thể nói là trong nháy mắt liền chém giết một tên bảo khí cảnh tứ trọng phi đao môn đệ tử. Nhất thời liền gây nên phi đao môn tiên thiên cảnh cường giả chú ý. Một tên bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ hướng về Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm bị phi đao môn bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ để mắt tới. Hắn thì là thi triển hóa phong thân pháp cùng dây dư. Bởi vì hắn biết, nếu như chém giết địch nhân quá nói nhiều, liền sẽ bị đối phương tiên thiên cảnh cường giả để mắt tới. Cái này không phù hợp hắn bo bo giữ mình dự định. Nguồn truyền Thích Cô Đe Nè. Dần dần, Phương Viêm thoát ly chiến trường hướng về chiến trường bên ngoài trên đất trống tiến đến. Tiểu tử đừng trốn, ngươi cho rằng chém giết ta phi đao môn đệ tử liền có thể bỏ trốn mất dạng sao? Hét lớn một tiếng từ Phương Viêm phía sau vang lên. Một thân hình gầy gò thanh niên ở sau lưng là theo đuổi không bỏ. Trốn, ta vì sao phải trốn, ta chỉ là không muốn để cho người tới quấy rầy đến giữa chúng ta chiến đấu mà thôi. Phương Viêm tại một núi hoang trên đầu đứng vững tiếp lấy lên đường. Nói khoác mà không biết ngượng, nơi đây cũng là ngươi mai cốt chi địa. Tiết Bảo Bối nhìn lấy Phương Viêm vị trí phương hướng là cười lạnh nói, trong tay phi đao lấy trải qua bắt đầu khóa chặt Phương Viêm. Ba phe nhân mã thực lực tương đương. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Muốn thu hoạch được cái này xích luyện kim mãng, nhất định phải chờ ba đại đoạt mệnh cảnh cường giả phân ra thắng bại đến mới thành. Rời xa chiến trường, mang ý nghĩa chính mình liền an toàn một điểm. Tu sĩ chiến đấu đều là từng người tự chiến. Đặc biệt là tam phương thế lực đều các ngầm kế hoạch nham hiểm tình huống dưới, từng cách thì càng không nguyện ý cùng thế lực đối địch tới gần. Chỉ là chiến trà công phu, trong chiến trường tu sĩ đều tan ra bốn phía. Rộng lớn trên núi hoang là khắp nơi là chiến trường. Băng sơn, phi đao tuột tay mà bay, Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Băng sơn quyền trong nháy mắt đón lấy này điện xả mà đến phi đao. Quyền kình cùng đao mang chạm vào nhau, cực đại quyền ảnh bị xé nứt. Hàn mang đánh thẳng Phương Viêm mặt. Phương Viêm là giơ kiếm đón lấy. Huyễn ảnh kiếm quyết là thôi động đến cực hạn. Không lùi mà tiến tới. Hóa phong thân pháp hóa thành một đạo khói xanh từ biến mất tại chỗ. Tàn ảnh biến mất. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tiết Bảo Bối trước người. Ngươi không phải là bị ta chém trúng sao? Làm sao có thể xuất hiện tại cái này? Nhìn lấy này gần ngàn Phương Viêm, Tiết Bảo Bối là một mặt không thể tin. Băng sơn. Phương Viêm nhìn đối phương này kinh ngạc biểu lộ. Trong mắt là hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Băng sơn quyền trong nháy mắt đánh ra. Cực đại quyền ảnh trong nháy mắt liền đem đánh bay. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công, thu hoạch được 70 điểm công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phi đao môn bảo khí cảnh lục trọng đệ tử bị Phương Viêm chém giết. Bằng vào ta hiện nay tu vi, chỉ có tiên thiên cảnh cao thủ mới có thể uy hiếp được ta. Thế nhưng là đối phương có tiên thiên hậu kỳ cao thủ, càng có đoạt mệnh cảnh cường giả tại. Ta không dễ quá mức phong mang tất lộ, đem cửu địch chém giết. Phương Viêm cũng không có gặp được địa sát tông. Phi đao môn đệ tử của hắn ngăn trở giết. Phương Viêm đem ánh mắt đầu nhập nơi xa chiến trường âm thầm suy nghĩ lấy. Cái này xích luyện kim mãng là cái gì, vì sao lại dẫn U Bất Phàm trưởng lão đại đại xuất thủ? Nhìn phía xa trong hốc núi này như là sơn mạch xích luyện kim mãng xác chết, Phương Viêm là như có điều suy nghĩ nói. Tam đại thế lực đều là hướng về phía cái này xích luyện kim mãng đến. Bởi vì cũng không đủ đại càn khôn túi chứ vật. Cái này xích luyện kim mãng xác chết liền không có bị lấy đi. Người khác không có lớn như vậy càn khôn túi chứ vật. Thế nhưng là Phương Viêm hắn không gian ba lô cũng đủ lớn. Chính là như vậy xích luyện kim mãng tại đến một hơn 10 đầu hắn đều có thể chứa nổi. Phương Viêm trong chiến trường liếc nhìn một vòng. Phát hiện Phó Khinh Huyên cũng không có uy hiếp. Cùng nàng đối thủ tại này chiến đấu. Nhất thời liền hơi thở hỗ trợ dự định. Ánh mắt lần nữa liếc về phía nơi xa xích luyện kim mãng xác chết. Nếu là ta đem cái này xích luyện kim mãng xác chết cho lấy đi này lại sinh ra thế nào một cái hậu quả? Phương Viêm nhẹ giọng tự nói. Nghĩ đến U Bất Phàm đã từng nói lời nói. Thiên hạ bảo vật có đức lấy cư chi. Đã ta có bản sự này, vậy ta sẽ không ngại thu cái này xích luyện kim mãng xác chết. Phương Viêm quyết định chú ý. Tiếp lấy liền thi triển ra hóa phong thân pháp hướng về xích luyện kim mãng vị trí xác chết kín đáo đi tới. Ha ha, bốn phía rất hỗn loạn. Vậy mà không có người phát hiện. Cái này xích luyện kim mãng xác chết thật đúng là cùng ta có duyên a. Phương Viêm đem liếm tức quyết thôi động đến cực hạn. Ngừng lại tự thân khí tức không cho tiết ra ngoài. Vút ve này hiện ra kim thuộc tính sáng bóng to lớn xác chết là ha ha cười nói. Phương Viêm khẽ quát một tiếng thu. Nhất thời này to lớn như núi cao một dạng xích luyện kim mãng liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Thành. Phương Viêm mở ra trong đầu tiên giới hệ thống trang bị. Tại không gian ba lô một cột bên trong là thêm ra một đầu trên trăm trưởng cử tài hoa xuất chúng xích luyện kim mãng. Tranh thủ thời gian đi, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ bị đối phương cho xé xác. Phương Viêm phát hiện hắn đã phạm nhiều người tức giận. Nhất định phải tranh thủ thời gian rời xa nơi đây. Hóa phong thân pháp là thi triển đến cực hạn. Trong nháy mắt liền bay lượn ra xa vài chục trượng. Nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. A, xích luyện kim mãng xác chết, đi này, làm sao không thấy? Phương Viêm chân trước vừa đi. Nơi xa chiến đấu phi đao môn. Địa sát tông đệ tử lập tức liền phát hiện này tản ra hung uy xích luyện kim mãng liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn chằm chằm này trống trải khe suối là ngơ ngẩn xuất thần. Không tốt, ra đại sự. Xích luyện kim mãng xác chết không thấy. Trưởng lão, ra đại sự, xích luyện kim mãng xác chết bị người đánh cắp đi. Ai, là ai trộm đi xích luyện kim mãng xác chết, nhanh cút ra đây cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0130. Không được chi thứ. Là thần thánh phương nào vậy mà không được cáo mà lấy, dạng này không khỏi có sai lầm phong độ. Xin hãy hiện thân gặp mặt. Tranh đấu xích luyện kim mãng biến mất không thấy gì nữa, tại đánh xuống dưới cũng không có ý gì. U bất phàm. Khu một vinh. Chính là chi trương cũng tại lúc này là đình chỉ chiến đấu. Có chút nghi trọng nhìn chằm chằm bốn phía là cất cao giọng nói. Chiến đấu là đến nhanh đi cũng nhanh, không có tranh luận mục tiêu tại đánh xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. Hiện nay quan trọng cũng là tìm tới xích luyện kim mãng là bị người nào trộm đi. Đáng chết, là phương nào kẻ xấu vậy mà làm ra như thế bị ổi vô sỉ sự tình, vậy mà không được cáo mà lấy. U bất phàm phát hiện hắn gọi nửa ngày đều không người đáp lại. Xích luyện kim mãng liền tựa như là hư không tiêu thất. Nhất thời không khỏi nổi giận mắng. Cũng là phi đao môn chính là chi trương. Địa sát tông khô một vinh giờ phút này cũng là một mặt phiền muộn. Lại có người tại hắn mí mắt hạ tướng này xích luyện kim mãng xác chết cho lấy đi. Cái này đưa bọn họ mặt mũi ở chỗ nào? Đây là đang trần trụi đánh mặt a. Dám ngay ở chúng ta mặt đem cái này xích luyện kim mãng xác chết cho trộm đi. Giờ phút này không dám hiện thân. Hắn tu vi nhất định không cao. Cùng chúng ta có thể là không kém bao nhiêu. Càng có khả năng so với chúng ta còn yếu. Thế nhưng là đối phương có lớn như vậy chứ vật trang bị thân phận nhất định vô cùng hiển hách. Phi đao môn chính là chi trương hướng về phía U bất phàm, Khô Mộc Vinh nói. Hiện nay cái này xích luyện kim mãng bị người cho đánh cắp. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cứ làm như vậy hao tổn. Hoặc là ở chỗ này suy đoán. Chẳng lẽ ta còn liền bỏ mặt tặc nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật không được thành? U bất phàm nghe vậy cau mày nói. Nhanh, người tới kiểm kê trong môn đệ tử, không muốn thả chạy bất luận cái gì một người xa lạ. Nhanh, mau đem tất cả môn hạ đệ tử tụ tập lại một chỗ. Từng tiếng tiếng hét lớn trong đám người vang lên. Phi đao môn, địa sát tông. Ngạo Hàn Tông đệ tử là ngay đầu tiên tụ tập lại một chỗ, đợi lát nữa trong môn trưởng lão cẩn thận kiểm tra. Ô trưởng lão, ta phi đao môn chiến đấu 90 người đứng đầu đệ tử. Giờ phút này là vẫn lạc 7 người. Đều là Ngạo Hàn Tông đám này tặc nhân làm. Ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta á. Phi đao môn đệ tử Thái Trung hướng về phía chính là Chi Trương là bẩm báo nói. Báo. Khô trưởng lão của ta sát tôn đệ tử tổn thất 3 người, là phi đao môn cùng Ngạo Hàn Tông gây nên. Địa sát tông địa sát tử giờ phút này cũng kiểm kê ra nhân viên thương vong. Báo, Âu trưởng lão, ta Ngạo Hàn Tông tổn thất 10 tên nội môn đệ tử. Bên trong đại bộ phận là địa sát tông đệ tử gây nên. Ngạo Hàn Tông tiên thiên cảnh cường giả kiểm kê ra trong môn đệ tử thương vong nhất thời không khỏi nói. Tại phủ cận có phát hiện hay không người xa là ẩn hiện. Tam phái trưởng lão cũng không có quan tâm trong môn đệ tử thương vong. Mà là nhằm vào lấy môn nhân hỏi phủ cận nhưng có người xa là ẩn hiện. Báo cáo trưởng lão trong môn đệ tử không có phát hiện người xa là ẩn hiện. Các ngươi bên kia có phát hiện hay không tình huống. Phi đao môn chính là chi trương hướng về phía Khô Mộc Vinh cùng U Bất Phàm hỏi. Chúng ta cái này không có cái gì phát hiện các ngươi bên kia. U bất phàm cùng Khô Mộc Vinh là lắc lắc đầu nói. Chẳng lẽ để này tặc nhân cho đào tẩu. Ba người là cùng nhau nhíu mày. Hoặc là người này liền giấu ở những đệ tử này bên trong. Thế nhưng là lại có ai sẽ có lớn như vậy càn khôn túi chứ vật. Ba người là lắc đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Môn hạ đệ tử thực lực cùng thân phận bối cảnh, ai có lớn như vậy càn khôn túi chứ vật hắn là nhất định rõ ràng. Đồ, vật không thấy, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán. Chính là Chi Trương, Hô Mộc Vinh bọn người nhíu mày. Xe, mơ ăn lai nơ tại. Trờ, uy, em. Thích hơ co, dơ e, n, e. Chẳng phải tính như vậy, chẳng lẽ còn muốn như thế nào? U Bất Phàm nghe vậy không khỏi nói. Vì lần này có thể thu được cái này xích luyện kim mãng xác chết. Hắn nhưng là liều mạng đắc tội địa sát tông cùng phi đao môn hai đại thất phẩm thế lực. Nhưng bây giờ là chỗ tốt gì cũng không có được. U Bất Phàm, ngươi đến là muốn đẹp. Việc này cứ như vậy tính toán, vậy chúng ta chết môn nhân đệ tử cứ như vậy chết vô ích sao? Chính là Chi Trương nghe vậy không khỏi lạnh giọng nói, xích luyện kim mãng không thấy. Đây đều là cái này Ngạo Hàn Tông U Bất Phàm chẳng ngang một gạch. Chẳng lẽ ta Ngạo Hàn Tông liền không có tổn thất sao? Chúng ta thế nhưng là chết 10 tên nội môn đệ tử, khoản nợ này làm như thế nào tính toán? U Bất Phàm thấy phi đao môn chính là Chi Trương dây dưa không nhỉ? Nhất thời không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, nếu không phải ngươi chẳng ngang một gạch. Chúng ta sẽ tổn thất nhiều đệ tử như vậy sao? Còn có, nếu không phải ngươi, này xích luyện kim mãng xác chết cũng sẽ không để người lấy được. Tại không tế, ta phi đao môn cùng địa sát tông còn có thể chia đều này xích luyện kim mãng. Hiện nay là cái gì cũng không có. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp mới thành. Chính là Chi Trương hừ lạnh. Muốn thuyết pháp, thiên địa bảo vật có đức lấy cư chi. Muốn thuyết pháp, trước tiên cần phải hỏi qua ta Thanh Phi kiếm này có đồng ý hay không. U Bất Phàm đem mặt quét ngang. Khí thế cường đại là tan ra bốn phía, chỉ ép chính là Chi Trương. Khô Mộc Vinh, việc này ngươi thấy thế nào? Chính là Chi Trương nhận U Bất Phàm khí thế cường đại áp bách hướng về phía địa sát tông Khô Mộc Vinh hỏi. Nếu là ngươi có thể thắng được cái này Âu Đạo Hữu lời nói. Ta không ngại thuận tiện vì ta địa sát tông đòi lại một cái công đạo. Khô Mộc Vinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cái này Ngạo Hàn Tông U Bất Phàm rõ ràng liền là lấy thế đè người. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy âm mưu tính kế liên tục cầu thí cũng không bằng. Thực. Trong chúng nhân. Buồn bực nhất là thuộc cái này Khô Mộc Vinh. Hắn địa sát tông cao thủ liều mạng lưỡng bại câu thương đấu pháp đem cái này xích luyện kim mãng cho đánh giết. Đầu tiên là phi đao môn xuất thủ cướp đoạt. Hiện nay lại là Ngạo Hàn Tông xuất thủ cướp đoạt. Cuối cùng là cái gì cũng không có mò được một cái. Hiện tại hắn cũng là muốn cho Ngạo Hàn Tông một chút giáo huấn. Thế nhưng là coi như xuất thủ thì thế nào? Mất đi xích luyện kim mãng cũng không có khả năng tại trở về. Nếu là tại cùng Ngạo Hàn Tông ra tay đánh nhau, sau cùng coi như thắng cũng là tổn thất nặng nề. Chính là đạo hữu, Khô đạo hữu cân nhắc được không? Còn muốn tại tiếp tục chiến đấu sao? U Bất Phàm đem hai người biểu lộ thu hết mắt. Tiếp lấy liền hướng hai người nói. Bởi vì hắn biết, nếu như tiếp tục đấu nữa lời nói, ba bại cố thương tổn, ai cũng không chiếm được một điểm chỗ tốt. Hừ! Chúng ta núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Lần này cửu oán xem như tiếp đó. Đợi đến trấn ma tháp bên trong. Từ xe thanh tẩy. Chính là Chi Trương nghe vậy là hừ lạnh một tiếng quẳng xuống một câu ngoan thoại. Dẫn đầu mang theo môn nhân rời đi. Phi đao môn chính là Chi Trương bọn người vừa đi. Địa sát tông một đám môn nhân cũng không có dừng lại lâu. Xuất lính lấy một đám môn nhân là nhanh nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trưởng lão, việc này cứ như vậy tính toán sao? Cái này xích luyện kim mãng thế nhưng là của ta sát tôn vật trong bàn tay, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Địa sát tử hướng về phía Khô Mộc Vinh hỏi. Tính toán, làm sao có thể, dám tham ô của ta sát tôn đồ, vật người còn không có xuất sinh. Còn có Ngạo Hàn Tông đám kia tạp chủng. Nếu không phải bọn họ, cái này xích luyện kim mãng làm sao có thể bị tặc nhân chỗ tránh, mà lại là bị người nào phải đi cũng không biết. Các ngươi đến trấn ma tháp bên trong, chàng tử này nên tìm trở về. dám phá hỏng của ta sát tôn chuyện tốt. Hắn nhất định phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Khô Mộc Vinh trở lại nhìn một chút cái kia còn tại nguyên chỗ dừng lại một đám Ngạo Hàn Tông đệ tử là gằn giọng nói. Chúng ta cũng đi thôi, hôm nay là hổ ly không có bắt được một cái, ngược lại là gây một thân tao. U Bất Phàm thấy Phi Đao Môn, Địa Sát Tông đệ tử đều đi, không có trước đó cường thế, một mặt âm trầm. Các ngươi đều kiến thức đến sao? Cái này tu chân đại thế giới thờ phụng cũng là mạnh được yếu thua. Nắm đấm lớn cũng là đạo lý quyết định. Coi trọng đồ. Vật liền đoạt. Tu luyện là nghịch thiên mà đi, không tiến tắc thối. Nhìn thấy sao? Trong môn học nghệ không tinh hạng người tại cái này trong tranh đấu liền có thể vẫn lạc. Đừng bảo là tông môn sẽ không che chở mà các loại. Mà chính là có đôi khi lực có không thua. Dựa vào vẫn là chính các ngươi. Đợi đến trấn ma tháp lúc, nhất định phải cố gắng gấp bội tu luyện. Chỉ có cường đại mới có thể không ngừng vươn lên. Tại đấu với trời đấu với người bên trong sống sót. U Bất Phàm hướng về bơ, lơ, vương, bê. Ba y phía Ngạo Hàn Tông một đám may mắn còn sống sót môn nhân trầm giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0131. Đến Bách Chiến Thành. Canh thứ 6. Đây chính là đấu với trời đấu với người. U Bất Phàm vừa mới nói xong, Phương Viêm lại như có điều suy nghĩ. Việc này cứ như vậy tính toán. Phi Đao Môn, Địa Sát Tông đệ tử đều đi. Ngạo Hàn Tông đệ tử cũng cùng đi theo. Phương Viêm cưới tại tiên hạc trên lưng là một mặt cảm khái. Nguyên bản hắn cho là có một trận đại chiến. Không nghĩ tới có thể như vậy không biết. Vậy mà không có người đến hoài nghi hắn. Đối với thiên đấu, đấu với người Phương Viêm là lại có một cái rõ ràng nhận biết. Lần này hắn nếu không phải lớn mật đánh cược một lần. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Cái này ba tông đệ tử tranh đấu cũng không có khả năng lại nhanh như vậy liền kết thúc. Mà hắn cũng không thể thu hoạch được cái này lợi ích khổng lồ. Con đường tu luyện liền muốn thẳng tiến không lùi. Không nên có một khỏa e ngại không tiến tâm. Chỉ có chính mình cường đại mới có thể muốn làm gì thì làm. Ta muốn trở thành cường giả. Chỉ có trở thành cường giả mới có thể trà đạp hết thảy quy tắc. Tu chân giới cũng là mạnh được yếu thua. Nắm đấm lớn mới có thể thu được có tôn nghiêm mà không phải ủy khúc cầu toàn. Ngạo Hàn Tông đoạt mệnh cảnh trưởng lão Bất Phàm là rõ ràng cho Phương Viêm học một khóa. Trình diễn tu chân giới tàn khốc. Cùng hiện thực. Nếu như không có hắn, cái này xích luyện kim mãng thi thể nhất định sẽ bị U Bất Phàm cho phải đi. Bởi vì hắn đủ cường đại. Đi qua trước đó một trận phân tranh. Chết 10 tên nội môn đệ tử. Ở đây một đám đệ tử đều biến có chút trầm mặc. Từng cách là có chút hiểu được. Tiếp xuống một trận đường đi cũng vô cùng thuận lợi. Cơ hồ là không có cái gì gần sóng. Đại gia hỏa nhất hưu hơi thở xuống tới liền bắt đầu liều mạng tu luyện. Muốn cường đại bản thân. Chỉ có chính mình đủ cường đại mới có thể sống sót. U Bất Phàm đối mọi người thái độ vẫn tương đối hài lòng. Gần 200 người xuyên qua Bách Chiến Vương dưới trướng lãnh địa. Hướng về Bách Chiến Thành tiến đến. Liên tiếp vài ngày. Ngạo Hàn Tông một đám đệ tử bầu không khí đều tương đối ngột ngạt còn không chịu nhận tu chân giới cái này tàn khốc hiện thực. Qua mấy ngày, cả đám cũng từ loại này ngột ngạt bầu không khí bên trong lấy lại tinh thần. Khôi phục mới vừa ra khỏi sơn môn trước náo nhiệt bầu không khí. Mà Phương Viêm cũng thông qua nhiều mặt tìm hiểu. Từ một tên tiên thiên cảnh cường giả trong miệng biết cái này xích luyện kim mãng giá trị. Phương Viêm trong tay đầu kia xích luyện kim mãng nếu là cầm tới trên thị trường đấu giá lời nói. Tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 vạn linh thạch thượng phẩm. 10 vạn linh thạch thượng phẩm là một khái niệm gì? Cái kia chính là 1 tỷ hạ phẩm linh thạch ác. Trách không được sẽ để cho đoạt mệnh cảnh cường giả trông mà thèm. Đang mở cái này bát giai xích luyện kim mãng giá trị về sau. Phương Viêm là càng phát ra cẩn thận. Nếu như thực lực không đủ tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất ra cái này xích luyện kim mãng. Một tháng sau, Phương Viêm một đoàn người là đến Bách Chiến Thành. Bách Chiến Thành, hắn là một tòa tu sĩ thành trì. Mà cái này Bách Chiến Vương cũng là một vị tuyệt thế cường giả. Nghe đồn hắn đã tiến vào sinh tử cảnh. Là sinh tử cảnh vương giả. Mà thủ hạ bát đại chiến tướng làm theo đều là mơ dương cảnh đỉnh phong cường giả. Đại Tống Quốc trừ Bách Chiến Vương bên ngoài còn có 7 tên sinh tử cảnh cường giả, bọn họ là Đại Tống Quốc Bát Vương. Đại Tống Quốc quốc quân nghe đồn là một vị sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả. Cách thần thông cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Chính là có cường giả như vậy mới có thể trấn thủ chủ cách này phương viên nhìn vạn dặm cương thổ. Phía trước cũng là Bách Chiến Thành, ở ngoài thành có ta Ngạo Hàn Tông một chỗ dịch trạm, chỉ cần đem tiên hạt giao cho này. Chúng ta liền có thể tiến vào Bách Chiến Thành. Cách xa xưa liền thấy một chỗ thân ở trong mây mù to lớn đại thành. U Bất Phàm hướng về phía Phương Viêm bọn người là cất cao giọng nói. Theo U Bất Phàm vừa mới nói xong, lưng hạt bên trên tất cả mọi người nhao nhao khống chế tiên hạt hướng mặt đất rơi đi. Chấn Ma Tháp là địa thế giới một chỗ cửa vào, thế giới dưới lòng đất nhiều các loại chân quý tài nguyên khoáng sản. Mà lại nhiều các loại thiên tài địa bảo. Tại Đại Tống Quốc, chỉ cần thực lực đạt tới bảo khí cảnh đều có thể đến Chấn Ma Tháp chấn áp thế giới dưới lòng đất lịch luyện một phen. Mà một ít phẩm trở lên thế lực làm theo đều muốn tại cái này thế giới dưới lòng đất chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Từ đó thu hoạch được liên tục không ngừng các loại phát tài vật tư. Phía trước cũng là Ngạo Hàn Tông thiết lập ở nơi đây dịch trạm. Tiên hạc liền gửi nuôi ở chỗ này. Chờ các ngươi muốn về tông môn thời điểm liền có thể bằng thân pháp ngọc bội đến dịch trạm bên trong nhận lấy. Vừa tiến vào Ngạo Hàn Tông dịch trạm khu vực. Tiên thiên cảnh đệ tử hướng về phía một đám bảo khí cảnh đệ tử bàn giao nói. Phương Viêm đi, ta còn cùng đi gửi nuôi tiên hạc đi. Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm là than nhẹ nói. U, V, G, W, W, M. Phương Viêm là đáp nhẹ một tiếng tiếp lấy liền theo thông hướng gửi nuôi linh thú đỉnh núi. Há? Đúng. Phương Viêm. Đi qua một tháng này trèo non lội suối. Chúng ta là đến Bách Chiến Thành. Chắc hẳn Phương Thanh hắn cũng cần phải thông qua Ngạo Hàn Tông nội môn khảo hạch. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này là muốn đợi tại cách này Chấn Ma Tháp bên trong vẫn là về Ngạo Hàn Tông. Phó Khinh Huyên đột nhiên là lời nói phong nhất chuyển nói. Ta dự định trước tiên ở cái này Chấn Ma Tháp trông được nhìn. Nếu như học hữu thành lời nói. Ta vẫn là có ý định về Hà Khẩu quận một chuyến. Phương Viêm nghĩ đến Phương gia còn trông cậy vào hắn phát triển lớn mạnh, nhất thời không khỏi nói. Hiện tại hắn nắm giữ tinh nguyên đan luyện chế phương pháp. Đem đan phương cùng luyện chế xong đan dược đưa cho Phương gia. Phương gia nhất định có thể tạo ra được một nhóm cao thủ đi ra. U, V, G, W, W, M. Phó Khinh Huyên nghe vậy cũng là đồng ý gật đầu nói. Hai người trong lúc nói chuyện. Đem tiên hạc gửi nuôi tại Ngạo Hàn Tông dịch trạm bên trong. Phương Viêm một đoàn người là tại dịch trạm bên ngoài tụ tập. Nhân viên một đạo tề liền hướng về Bách Chiến Thành tiến đến. Bách Chiến Thành là Đại Tống Quốc bên trong một tòa làm tu tiên chi thành, trong thành không có thế tục phàm nhân. Trong thành rồng rắn lẫn lộn, các ngươi phải cẩn thận. Tại không có trở thành tiên thiên tu sĩ trước, làm gì đều phải nắm lỗ mũi làm người, không được trêu chọc thị phi. Bởi vì cái này Bách Chiến Thành bên trong cũng có rất nhiều ta Ngạo Hàn Tông đều không thể chống đối lục phẩm thế lực. Bên trong thành thủ quân càng là không thể đắc tội. Quốc gia lực lượng là giá lâm tại tông môn phía trên. Trừ phi ngươi cũng là lục phẩm thế lực. Không phải vậy gặp được cái này Đại Tống Quốc quân đội đều phải lịch thiệp ba phần. Nếu như thực sự tránh không khỏi lời nói, ra tay nhất định phải gọn gàng. Tại vào thành trước, U Bất Phàm là hướng về phía Phương Viêm một đoàn người dặn dò. Biết cần tôn trưởng lão dạy bảo. Mọi người là đồng nói, tiếp lấy một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp đi về phía trước. Bách Chiến Thành là Đại Tống Quốc bên trong một tòa trọng thành, trong thành là vô số cao thủ. To lớn thành tường là đứng vững tại trong mây mù, giống như một tòa tiên thành. Cửa thành càng giống là một tôn nằm sấp hồng hoang cử thú, rộng rãi đại khí, nguy nga bá khí. Trước đó Phương Viêm đi qua Hà Khẩu quận quận thành ở trong mắt Bách Chiến Thành. Vậy tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Hạ đạt bảo khí cảnh. Lên tới đoạt mệnh cảnh. trừ rung động vẫn là rung động. Đây chính là tiên thành bách chiến thành. Cùng khác thành thì cũng là khác biệt. Riêng này vào thành thuế liền muốn một cái hạ phẩm linh thạch. Tiến vào trong thành trấn giữ ở cửa thành bên trong thủ thành binh lính ngăn lại mọi người thu lấy vào thành thuế. Để mọi người cảm thấy kinh ngạc là cái này vào thành thuế vậy mà không phải hoàng kim bạc ngân mà chính là tu sĩ tu luyện dùng linh thạch. Một cái hạ phẩm linh thạch xem như tiện nghi. Tại trấn ma tháp lối vào, mỗi một lần thông hành cần là một cái linh thạch trung phẩm. Nghe đồn tại một ít siêu đại hình bên trong tòa tiên thành, vào thành thuế là linh thạch thượng phẩm. Bốn phía tiên thiên cảnh tu sĩ nghe tiếng không khỏi cười nói. Cái dạng gì tiên thành muốn một cái linh thạch thượng phẩm vào thành thuế a? Có người nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Dạng này tiên thành tại ta Đại Tống quốc là không gặp được. Tại một ít trung phẩm hoặc là thượng phẩm tiên quốc tiên thành ngươi liền có thể gặp được. Tiên quốc, U trưởng lão, cái gì là tiên quốc? Có người nghe vậy là hướng về phía trước dẫn đội U trưởng lão hỏi. Tiên quốc, đó là tu chân đại thế giới quốc gia thế lực một loại phân chia. Mà chúng ta vị trí Đại Tống quốc chỉ có thể coi là dưới cửu phẩm tiên quốc. Tương đương với trong miệng các ngươi cửu phẩm thế lực. U Bất Phàm nghe vậy là cười giải thích một câu. Một câu. Cũng là cái này tu chân đại thế giới phi thường lớn. Lớn đến thần thông cảnh tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không thể đi khắp tu chân đại thế giới mỗi một cái góc. Mà giống ta các loại nhỏ như vậy tu sĩ tại tu chân đại thế giới là như trên trời đầy sao một dạng phong phú. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0132. Nàng là ta vị hôn thê. Canh thứ 7. Tu chân đại thế giới rất lớn, lớn đến bảo khí cảnh chỉ là khởi điểm. Đi qua cái này bách chiến thành một hàng, Phương Viêm đối thế giới này là lại có một cái tân nhận biết. Tại tiên giới, cái này một trò chơi bên trong, tiên giới cũng là hảo hãn vô biên. Đối ứng tiên giới thì là vô số minh mông tiểu thế giới. Mà Phương Viêm cũng là từ một cái tiểu thế giới phi thăng tới tiên giới bắt đầu tiên giới tranh bá hành trình. Hiện nay, Phương Viêm là càng phát ra khẳng định thế giới này cùng tiên giới. Trò chơi này có quan hệ. Các ngươi muốn tu luyện, phải cố gắng tu luyện, đi ra Đại Tống quốc, hướng đi thế giới đỉnh. Mà chuyến này trấn ma tháp cũng là các ngươi hướng đi đỉnh phong tháp cước thạch, các ngươi phải thật tốt nắm chắc. U Bất Phàm thấy mọi người biểu lộ các một tựa như đang tiêu hóa trước đó tin tức, nhất thời không khỏi nói. Ta đợi nhất định nỗ lực tu luyện. Mọi người không khỏi sắc mặt nghiêm một chút, cung kính nói. Bách chiến thành bên trong có ta Ngạo Hàn Tông một chỗ phân bộ. Các ngươi đến Ngạo Hàn Tông phân bộ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hai ngày nữa liền có thể tiến vào trấn ma tháp. U Bất Phàm hướng về phía mọi người là lại căn dặn một câu tiếp lấy mới hướng về Ngạo Hàn Tông phân bộ tiến đến. Tiến vào bách chiến thành bên trong. Mọi người mới phát hiện mình là như thế nào vô tri. Trở thành bạo khí cảnh tu sĩ. Bái nhập Ngạo Hàn Tông nội môn. Cũng coi như là một cái nhân vật. Về sau nhiều hơn tu luyện thành vi tiên thiên đoạt mệnh cảnh cường giả liền có thể xưng bá nhất phương. Không nghĩ tới theo bái nhập Ngạo Hàn Tông. Dần dần đi ra Hà Khẩu quận. Mới phát hiện. Hiện tại hắn là chẳng phải là cái gì. Tại cái này bách chiến thành bên trong bảo khí cảnh tu sĩ là nhiều vô số kể. Tiên thiên đoạt mệnh cảnh tu sĩ là khắp nơi có thể thấy được. Chỉnh sửa mời chuyên. Thích cô đe nè một câu. Trước kia ánh mắt chính là quá nông cạn. Dựa theo loại tâm tính này được không đại khí. Đi tại rộng lớn trên đường cái. Khắp nơi có thể thấy được các loại dị thú lôi kéo hào hoa xe ngựa đồng thau bôn tẩu tại đường phố rộng rãi bên trong. Tiếng hò hét không ngừng, rất nhiều người đều tất cả đều tránh đi. Mau nhìn. Đó là hồng hoang dị chủng báo lân thú. Đó là xuất sinh trước hết thiên cảnh sinh linh. Vậy mà dùng loại này dị thú kéo xe. Tại đường phố rộng rãi bên trên đột nhiên một cỗ hoang man khí tức đập vào mặt. Một đầu giống như báo không phải báo, lại như là kỳ lân dị thú là xuất hiện ở tại trong tầm mắt mọi người. Nhất thời liền có người nhìn không được cả kinh kêu lên. Mau tránh ra tiểu vương ra xuất hành, mau tránh ra. ngạo mạn khu trục âm thanh là trong đám người vang lên. Một đội cưới độc giác long lập tức vinh váo tự đắc đi theo hộ vệ xua đuổi lấy đường đi bốn phía đám người. Tiểu vương gia, chẳng lẽ là Bách Chiến Vương phủ thế tử? Bốn phía đám người là tránh chi như xà hạt, đường đi bên trong mọi người nhao nhao tránh lui, Phương Viêm không khỏi nhíu mày. Ta đợi tránh một chút, tiểu vương gia này không phải chúng ta có thể trêu chọc. Cũng là phía trước đoạt mệnh cảnh cường giả U Bất Phàm cũng hướng về phía môn nhân đệ tử ước thúc nói. Phương Viêm bọn người nghe vậy là đều lùi đến một bên. Cả đám đều lộ ra hiếu kỳ ánh mắt hướng về đường đi bên trong van xin không ngừng thăm viếng. Hào hoa xe ngựa đồng thau bên trong. A, thuần âm cơ thể. Trong xe ngựa, một phong thần như tuấn. Khuôn mặt cương nghị thanh niên là mày kiếm hơi hơi ngưng tụ. Nhìn không được nhẹ kêu nói. Người tới, dừng xe. Hét lớn một tiếng từ xe ngựa đồng thau bên trong truyền tới. Một mày kiếm mắt sáng cương nghị thanh niên là thò đầu ra tới. Báo lân thú một tiếng gào thét, xe ngựa đồng thau là đột nhiên ngừng lại. Cương nghị thanh niên là đứng ở trên xe không ngừng nhìn quanh. Tiểu vương gia Tô Tử Lăng. Bách Chiến Thành đường đi bên trong có người nhìn thấy trên xe Tô Tử Lăng là nhìn không được hoảng sợ nói. Mà một ít tu nữ trẻ làm theo hai mắt tỏa ánh sáng tại này mong mỏi cùng trông mong. Hy vọng có thể thu hoạch được Tô Tiểu Vương ra lọt mắt xanh từ đó bay lên đầu cành khi phượng hoàng. A, đây là có chuyện gì? Cái này Tô Tiểu Vương ra vậy mà hướng chúng ta cái này đi tới. U Bất Phàm hướng về Ngạo Hàn Tông một đám đệ tử vị trí khu vực đi tới. U Bất Phàm nhất thời không khỏi cau mày nói. Ngươi tên là gì? Tô Tử Lăng xuyên qua mọi người. Trực tiếp xuất hiện tại Phó Khinh Huyên trước người, một bộ ở trên cao nhìn xuống hỏi. Phó Khinh Huyên nhíu mày, người này cũng quá là vô lý. Đại mi co lại, ngưng mà không đáp, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là ai, muốn bắt chuyện cũng không phải như thế bắt chuyện a. Phó Khinh Huyên có chút co quắp. Bị Tô Tử Lăng này cường đại khí chàng cho nhiếp là không được lui lại. Phương Viêm là đứng ra ngăn tại Phó Khinh Huyên trước người nói. Ngươi là cái thứ gì, ta tra hỏi đến phiên ngươi xen vào sao? Tô Tử Lăng quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Ngươi lại là cái thứ gì, nàng là ta vị hôn thê, muốn chấm mút bắt chuyện ngươi chỉ sợ là tìm nhầm người yêu đi. Phương Viêm đồng dạng cười lạnh, không sợ đối phương khí thế bức bách, nói chuyện là trịch địa hữu thanh. Phảng phất là đáp lại Phương Viêm nói tới. Phó Khinh Huyên là hướng Phương Viêm dựa. Giống như rúc vào trong ngực. Dùng im ếm đến kháng nghị đối phương ngang ngược bá đạo hành động. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, dám như thế nói chuyện với thế tử. Hét lớn một tiếng từ Tô Tử Lăng phía sau vang lên, vương phủ hộ vệ thống lĩnh hướng về phía Phương Viêm quát lớn. Tiểu tử, ngươi rất có khí phách. Phương Viêm ánh mắt lãnh đạm. Không chút nào là đối phương uy hiếp nói như vậy mà thay đổi. Tô Tử Lăng nghe vậy là một mặt tán thưởng. Phất tay ngăn lại sau lưng hộ vệ giận dữ mắng mỏ thản nhiên nói. Đây không phải có không có loại vấn đề, mà chính là có một số việc làm một cái nam nhân nhất định phải đứng ra. Ta biết ngươi là tại sao đến, mời ngươi trở về đi. Phương Viêm một mặt bình tĩnh, ánh mắt rực rỡ, đón lấy đối phương này sắc bén ánh mắt chính là thản nhiên nói. Ha ha! Không kiêu ngạo không tự ti, cũng không biết ngươi là có hay không như lời ngươi nói như vậy. Ta Tô Tử Lăng muốn làm sự tình còn không có không làm được. Tô Tử Lăng đem sắc bén khí thế vừa thu lại, ha ha cười nói. Tiểu tử, ngươi rất thú vị. Thật sự là rất thú vị. Ngươi là Ngạo Hàn Tông đệ tử đi. Ta còn sẽ tới tìm ngươi. Đến lúc đó nhìn ngươi còn bảo đảm không giữ được ở nàng. Tô Tử Lăng cười lớn một tiếng, tiếp lấy thật sâu chằm chằm Phương Viêm liếc một chút, tựa như muốn đem nhớ kỹ, nhàn nhạt quét mắt một vòng chính chủ Phó Khinh Huyên, cũng không có cái gì ngôn ngữ, tiếp lấy quay người mà đi, để cho người ta là cảm thấy không khỏi diệu. Ngươi gọi Phương Viêm, ngươi biết không? Ngươi làm như thế cho ta Ngạo Hàn Tông là chọc một cách đại địch. Tô Tử Lăng bọn người vừa đi. Đường phố rộng rãi là lại khôi phục dĩ vãng náo nhiệt. U Bất Phàm đi tới Phương Viêm trước người là một mặt nghi trọng nói. trưởng lão cho trong tông môn thêm phiền phức. Phương Viêm cúi đầu có chút áy náy nói. Hắn biết hắn làm như vậy sẽ cho Ngạo Hàn tông chọc phiền phức, thế nhưng là hắn không được không làm như vậy. Chẳng lẽ là trơ mắt nhìn lấy Phó Khinh Huyên bị cái này Tô Tử Lăng cho mang đi. Hắn từ trong mắt đối phương thế nhưng là nhìn thấy không có hảo ý. Cũng không thể nói như vậy. Về sau ngươi cẩn thận một chút chính là. Cái này Tô Tiểu Vương gia cũng không phải loại kia dâm tà người. Mặc dù có chút bá đạo. Nhưng làm việc vẫn là phân rõ phải trái. U Bất Phàm cũng không nguyện ý quá nhiều trách cứ Phương Viêm, nhất thời không khỏi lời nói phong nhất chuyển nói. Việc này nếu là phát triển lời hữu ích, nói không chừng cũng có thể chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Đi thôi, tiếp tục lên đường, nơi này cách tông môn phân bộ còn cách một đoạn. Đi qua trận này không rõ đầu đuôi phong ba qua đi, Ngạo Hàn tông một đám đệ tử là lại lần nữa lên đường. Phương Viêm, thật xin lỗi, ta cho ngươi thêm phiền phức. Rơi vào đám người đằng sau Phó Khinh Huyên là một mặt áy náy hướng Phương Viêm nói. Không có việc gì, ngươi vốn là ta vị hôn thê nha, bảo hộ ngươi là ta phải làm sự tình. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc lắc đầu nói. Vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đều là người một nhà. Bảo hộ người nhà. Phương Viêm hắn là nghĩa bất dung từ. Cám ơn. Phó Khinh Huyên nghe vậy là ngọt ngọt cười, bị người che chở cảm giác thực tốt. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0133. Đổ chiến thượng thứ 8 càng. Hơn phân nửa thường xuyên về sau, Phương Viêm đám người bọn họ là đến Ngạo Hàn Tông tại Bách Chiến Thành Tông môn phân bộ. Hai cái thanh đồng cử sư dương nanh múa vuốt đứng sừng sững ở một thanh đồng đại môn hai bên thượng thư. Ngạo Hàn Tông phân bộ. Năm cái lưu kim chữ lớn, lộ ra phi thường đại khí. Này phân bộ chỗ tương đối vắng vẻ. Tại một đầu tương đối củ chuối đường đi. Chiếm diện tích không phải rất rộng. Khoảng chừng mấy chục mẫu đất. Tại cái này nhiều hiển quý bách chiến thành bên trong. Cái này Ngạo Hàn Tông cũng chỉ có thể coi là một cỗ tầm thường thế lực nhỏ. Ngạo Hàn Tông phân bộ đến. Các ngươi tại cái này nghỉ ngơi thật tốt. Trong ba ngày qua, các ngươi có thể tại trong thành khắp nơi dạo chơi. Có thể mở mang kiến thức một chút bách chiến thành bên trong bách chiến lôi đài. Đây cũng không phải là trong tông môn này bách chiến lôi đài. Trong thành vô số cao thủ. Ngươi nếu là tự tin có thực lực kia lời nói. Không ngại lên đài khiêu chiến luận bàn một phen. Xông ra một phen danh tiếng tới. U Bất Phàm đem mọi người là đưa đến Ngạo Hàn Tông phân bộ. Dặn dò một tiếng. Tiếp lấy liền bước ra tiến vào bên trong trong các. Mà đi theo một đám tiên thiên cảnh đệ tử làm theo phối hợp với phân bộ quản sự cho mọi người an bài chỗ ở. Bách chiến lôi đài. Cũng không phải Ngạo Hàn Tông này bách chiến lôi đài. Căn bản cũng không có nhiều như vậy đồng giai tu sĩ để ngươi đến luận bàn. Mà cái này bách chiến thành bên trong bách chiến lôi đài thì là toàn bộ đại tống quốc số 1. Mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ mộ danh ở đây đến luận bàn khiêu chiến. An bài tốt chỗ ở về sau. Phương Viêm là đơn giản rửa mặt một phen. Liền cùng Phó Khinh Huyên hẹn nhau đến bách chiến thành bên trong mở mang kiến thức một chút. Bách chiến thành phi thường lớn. Cửa hàng lâm lập. Ra vào bên trong đều là một ít bảo khí cảnh. Tiên thiên. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Cũng là mơ dương cảnh tu sĩ đều gặp được. Mà tại bách chiến thành bên trong, khiêu chiến lôi đài là có 450 tòa nhiều. Từ luyện khí kỳ đến sinh tử cảnh đều có. Mà sinh tử cảnh lôi đài làm theo có rất ít người tham gia tại Đại Tống Quốc. Sinh tử cảnh cường giả đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường đại tồn tại bởi vì bọn hắn đã khám phá sinh tử. Tại thường nhân trước mặt là sẽ không dễ dàng lộ diện. Nghe nói cái này Tô Tử Lăng tiểu vương ra hắn nhưng là đoạt mệnh cảnh cường giả, ngươi vì ta đắc tội hắn. Ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Phó Khinh Huyên trước khi đến bách chiến thành bách chiến lôi đài lúc. Thông qua hiểu biết. Biết cái này bách chiến vương phủ thế lực là phi thường lớn. Mà cái này Tô Tử Lăng thực lực cũng vô cùng cao. 20 tuổi đoạt mệnh cảnh cao thủ. Đã là không thể dùng thiên tài để hình dung. Nếu là bởi vì hắn, Tô Tử Lăng lấy thế đè người, hắn là căn bản cũng không có thể chống đỡ. Cũng là người ta không được lấy thế đè người. Chỉ bằng vào bản thân cường hãn tu vi bọn họ cũng không thể chống đối đối phương. Không có gì đáng ngại, chỉ cần hắn không được lấy thế đè người ta liền sẽ không sợ hắn. Đoạt mệnh cảnh, cách chúng ta không xa lắm. Tin tưởng nếu không bao lâu chúng ta cũng có thể cùng hắn đứng tại cùng một độ cao. Phương Viêm là không để bụng cười cười nói. Có áp lực mới có động lực. Đi, phía trước cũng là bảo khí cảnh bách chiến lôi đài, chúng ta có thể đến bên trong thử một chút thân thủ. Ở phía trước một cái trong sân rộng, giờ phút này là tụ tập không ít người. Hò hét, kêu gào âm thanh là bên tai không dứt. Phương Viêm nhất thời không khỏi khẽ cười nói. Mua đỉnh rời tay, mua đỉnh rời tay. Tiếp theo chiến, bảo khí cảnh ngũ trọng nhìn quanh khiêu chiến bảo khí cảnh lục trọng Ngô Câu. Tỷ lệ đặt cược là 1:2. Muốn đặt cược tranh thủ thời gian tốc độ, số 5 lôi đài lập tức liền muốn khai chiến. Trong đám người gào to thanh âm không ngừng. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên trong đám người chạy một vòng. Tại số 5 trước lôi đài là đứng vững. Cái này bách chiến lôi đài khiêu chiến quy tắc cùng ngạo hàn tông lôi đài khiêu chiến quy tắc cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ở chỗ này khiêu chiến, chỉ cần có chút danh tiếng, vượt cấp khiêu chiến là như là chuyện thường ngày. Chỉ cần ngươi có thực lực kia, bảo khí cảnh một trọng đều có thể khiêu chiến bảo khí cảnh cửu trọng cao thủ. Phương Viêm, ngươi bây giờ cũng là bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ, ngươi muốn tới số 6 lôi đài khiêu chiến một phen sao? Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm nói. Ta đang nhìn nhìn. Phương Viêm cười lắc đầu, đối mỗi cái trước lôi đài bắt đầu phiên giao dịch miệng là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Bởi vì cái này bách chiến thành bách chiến lôi đài là vì chiến đấu tồn tại. Có người địa phương liền có phần tranh. Có người địa phương liền có giang hồ. Mà bách chiến thành đổ chiến thì là thuận thế mà sinh mới xuất hiện sản phẩm. Mỗi một chiếc lôi đài đều có bách chiến thành lòng đất hắc thế lực mở ra các loại bàn khẩu. Chỉ cần ngươi muốn cược, linh thạch, đan dược, các loại chân quý khoáng thạch đều có thể áp chú. Phương Viêm, ngươi không phải là nói cho ta biết ngươi muốn cược đánh đi. Phó Khinh Huyên thấy Phương Viêm đang đánh giá trước lôi đài các đại đổ tràng mở ra các loại bàn khẩu, nhất thời không khỏi nói. Đúng, cái này bách chiến thành không khí đánh bạc rất đậm. Ta dự định tại cái này hung hăng cược hai thanh kiếm chút thu nhập thêm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Vậy ngươi dự định ép ai thắng? Chúng ta vừa tới nơi đây. Đối với những người này cũng không phải rất hiểu biết. Nếu là mạo muội đặt cược lời nói, có thể sẽ thua. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi cau mày nói. Ha ha, ta cũng không phải ép người khác, ta ép là chính chúng ta. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Chính mình ép chính mình thắng, cái này bàn khẩu trang ra sợ sẽ không đáp ứng đi. Đi hỏi một chút đi chẳng phải sẽ biết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Các ngươi cái này bàn khẩu là cái gì, tiền đặt cược đều có thể ép sao? Phương Viêm hướng về phía bàn khẩu trang ra hỏi. Chỉ cần ngươi dám hạ, có giá trị đồ, vật, chúng ta bách chiến đổ phường cũng dám tiếp. Bách chiến đổ phường trang ra là một tên tròm dâu dê lão đầu. Thông qua khí hơi thở cảm ứng trên người người này tản mát ra uy áp là so ngạo hàn tông trưởng lão bất phàm là còn muốn thâm hậu mấy phần. Người này là một tên đoạt mệnh cảnh cường giả. Đoạt mệnh cảnh cường giả bắt đầu phiên giao dịch đánh bạc, đây là một kiện rất xa xỉ sự tình. Phải biết, tại Dương Châu Thành, đoạt mệnh cảnh đã là đỉnh phong cường giả. Cửu phẩm thế lực người cầm lái vật. Trước kia là phương gia ngưỡng vọng tồn tại. Nếu là chính ta cho mình đặt cược có thể chứ? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười hỏi. Gia hỏa này khẩu khí thật là lớn. Nếu là hắn đem này giá trị 10 vạn linh thạch thượng phẩm xích luyện kim mãng đè bên trên bọn họ có dám hay không thu? Chính mình cho mình đặt cược. Cái này cũng có thể thu. Chỉ có thể là áp chính mình thắng. Nếu là áp chính mình thua cố ý nhường lời nói, chúng ta còn không bồi thường chết. Chòm dâu dê lão giả nghe vậy không khỏi cười nói. Như thế có thể thực hiện, ngươi lần này chú có không giới hạn thượng tuyến sao? Phương Viêm nghe vậy gật gật đầu tiếp tục hỏi. Ha ha, tiền đặt cược không giới hạn. Ngươi đi hỏi một chút. Chúng ta Bách Chiến Đổ Phường là toàn bộ Bách Chiến Thành bên trong lớn nhất Đổ Phường. Từ Đổ Phường khai trương ngày đến bây giờ còn không có dưới tiền đặt cược không giới hạn nói chuyện. Ngươi dưới bao nhiêu chúng ta liền thu bao nhiêu. Chòm râu dê lão giả nghe vậy là cười ngạo nghễ, biểu dương ra cường đại tự tin tới. Như vậy cũng tốt, đợi lát nữa chúng ta vừa báo tên liền đến tìm ngươi đặt cược. Phương Viêm cười nhạt một tiếng, tiếp lấy liền cùng Phó Khinh Huyên đến phía trước chỗ ghi danh đi ghi danh. Báo danh, 100 hạ phẩm linh thạch. Phụ trách báo danh công tác nhân viên hướng Phương Viêm là một bộ giải quyết việc trung giọng nói. Cái này Bách Chiến Thành bên trong ngọa hổ tàng long. Vô số cao thủ. Ngươi có thể tại cái này hảo hảo ma luyện một phen. Một mực dùng đan dược tăng cao tu vi. Căn cơ là có chút phù phiếm. Trong thực chiến không ngừng luận bàn. Có thể tiêu hóa lưu lại tại thể nội dược lực. Để tu vi giữ nguyên thực vô cùng. Phương Viêm giao 100 hạ phẩm linh thạch phí báo danh tiếp lấy liền hướng Phó Khinh Huyên dặn dò. Ta biết. Phó Khinh Huyên nhàn nhạt gật gật đầu. Hiện tại bọn hắn cũng còn rất yếu. Muốn tại cách này tu chân trên đại thế giới đặt chân không bị người khi nhục chỉ có thể là từng bước một cường đại bản thân. Đối thủ của ngươi là một tên bảo khí cảnh ngũ trọng tu sĩ, ngươi có lòng tin hay không chiến thắng hắn? Tại có một trận liền đến phiên Phó Khinh Huyên ra sân, Phương Viêm không khỏi hướng về phía Phó Khinh Huyên hỏi. Cùng sai bên trong, nương tựa theo địa cấp kiếm ký ảo ảnh kiếm, không có bao nhiêu người là đối thủ của ta. Trận chiến này ta tất thắng. Một cỗ cường đại lòng tin tràn ngập Phó Khinh Huyên trái tim, nhất thời không khỏi nói. Đã ngươi có lòng tin đánh thắng trận này lôi đài chiến, ta liền cho ngươi đặt cược 500 linh thạch thượng phẩm. Nếu là ngươi thua, những linh thạch này sẽ phải đều múc nước bầu. Phương Viêm nghe vậy nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0134. Đổ chiến hạ thứ 9 càng cái gì? Ngươi muốn áp 500 linh thạch thượng phẩm ta thắng. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi hoảng sợ nói. Nàng thế nhưng là biết cái này linh thạch thượng phẩm giá trị a. Một cái linh thạch thượng phẩm cũng là 1 vạn hạ phẩm linh thạch a. 500 mai cũng là 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Phó Khinh Huyên là áp lực sơn đại. Đúng. Cũng là 500 linh thạch thượng phẩm. Cũng là trên người của ta linh thạch thượng phẩm quá ít. Không phải vậy ta còn muốn áp tốt mấy vạn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu là ta thua làm sao bây giờ? Đây chính là liền tổn thất 500 linh thạch thượng phẩm a. Phó Khinh Huyên vẫn còn có chút tâm thần bất định, lo được lo mất. Cho nên ngươi phải cố gắng, có áp lực mới có động lực mà. Phương Viêm nghe vậy là không quan trọng cười cười. Áp 500 linh thạch thượng phẩm Phó Khinh Huyên thắng, cái này tỷ lệ đặt cược tính thế nào? Phương Viêm lấy ra một cái trang linh thạch thượng phẩm sắc lá dương hướng áp chú trên đài vừa để xuống là thản nhiên nói. 500 linh thạch thượng phẩm cũng là 500 vạn hạ phẩm linh thạch, đây cũng là trọng chú. Bởi vì chúng ta Đổ Phường không có Phó Khinh Huyên đối chiến tư liệu, cái này tỷ lệ đặt cược không có khả năng quá cao. Đối thủ của hắn Tề Tiêu. Hắn từng có 2 liên thắng ghi chép. Phó Khinh Huyên đối chiến Tề Tiêu tỷ lệ đặt cược là 1:1. Số 5 trước lôi đài bàn khẩu cho Phó Khinh Huyên là mở ra một cách 1:1 tỷ lệ đặt cược. Áp xong chú. Phương Viêm là lấy bằng chứng. Tiếp lấy liền hướng về số 5 lôi đài đi đến. Chờ đợi trọng tài tuyên bố khiêu chiến trận đấu bắt đầu. Chỉ chốc lát trên lôi đài tuyển thủ trận đấu liền xong, Phó Khinh Huyên là tiến vào chuẩn bị trận. Mà giờ khắc này, liên quan tới Phó Khinh Huyên bàn khẩu tỷ lệ đặt cược thì là đang đánh cược phường trắng trợn tuyên truyền dưới dẫn tới rất nhiều người tập trung. Cho mời tiếp theo chiến tuyển thủ Phó Khinh Huyên Tề Tiêu lên đài chuẩn bị trận đấu. Một tên tiên thiên hậu kỳ trọng tài hướng về phía chuẩn bị khu vực Phó Khinh Huyên quát to. Phương Viêm tại dưới đài nhìn chăm chú lên Phó Khinh Huyên leo lên Bách Chiến lôi đài, thấy Phó Khinh Huyên nhìn tới. Hướng là đầu quân một cái cổ vũ ánh mắt. Phó Khinh Huyên hiện nay là bảo khí cảnh ngũ trọng tu vi. tu luyện tốc độ là so sánh Viêm Tuyệt không chậm. Mà đối thủ của hắn Tề Tiêu cũng là một cái cao thủ sử dụng kiếm bảo khí cảnh ngũ trọng tu vi. Tại tu vi ngang nhau tình huống dưới, so đấu cũng là tu vi tinh xảo cùng chiến đấu kinh nghiệm. Còn có đối vũ khí kiếm ký nắm giữ độ thuần thục. Trên lôi đài, hai người liên hệ tính danh, làm một cách mời thủ thí, hai người liền đấu cùng một chỗ. Mỹ nữ cố lên, đem tiểu tử này cho đánh xuống đài đi. Tiểu tử, ngươi liền xuống đi thôi, ngươi không phải mỹ nữ này đối thủ. Tranh thủ thời gian đi xuống đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Mỹ nữ cố lên, ta ủng hộ ngươi. Phó tiên tử cố lên, ngươi là lớn nhất bổng. Bởi vì Phó Khinh Huyên là nữ tử. Hơn nữa còn là một cách phó gặp đại mỹ nữ. Giờ phút này trèo lên một lần đài. Có thể nói là hấp dẫn khu vực phủ cận tất cả mọi người chú ý. Các loại ủng hộ âm thanh tiếng thét chói tai là trong đám người không ngừng vang lên. Chịu dưới đài một đám người xem vu a âm thanh ảnh hưởng gọi là Tề Tiêu thanh niên là áp lực sơn đại. Đang đánh nhau thời điểm là liên tiếp phạm sai lầm. Phó Khinh Huyên thì là bắt lấy cái này cơ hội khó được. Cho phép địch nhân một đà kích chí mạng. Ha ha, thắng, Phó tiên tử muốn thắng. Khi Phó Khinh Huyên thi triển ra ảo ảnh kiếm huyễn ảnh chạm lúc. 18 đạo kiếm ảnh rào sát hướng đối thủ, Tề Tiêu trường kiếm trong tay là xuất hiện vết nứt, sát chiêu tới người. Là trọng tài đem một cách mang ra số 5 lôi đài, không phải vậy liền bị Phó Khinh Huyên rào sát thành cặn bã. Mẹ, suối quẩy, tiểu tử này là không phải cố ý. Hai liên thắng vậy mà không phải cách này Phó Khinh Huyên đối thủ. Hại ta tổn thất 100 hạ phẩm linh thạch. XMO, nơ, lơ, in, tại chú ý e. N, thi, cờ, hờ, cờ, o, giờ, e, n, e, tờ, ha, ha. Thắng cái này Phó tiên tử thật đúng là ra sức, sớm biết ta liền nhiều áp điểm nàng thắng. Mới thắng 10 cái hạ phẩm linh thạch. Tề Tiêu là bị trọng tài mang ra lôi đài. Ván này dĩ nhiên chính là hắn thua. Phó Khinh Huyên là thu hoạch được một trận chiến này thắng lợi. Ván này Phó Khinh Huyên thắng, Phó Khinh Huyên mời đến dưới đài nghỉ ngơi. Trọng tài tuyên bố Phó Khinh Huyên chiến thắng. Phó Khinh Huyên liền nhảy xuống lôi đài nghỉ ngơi. Lại tổ một tuyển thủ leo lên lôi đài bắt đầu luận bàn. Thắng, ta nhìn ngươi là thắng rất nhẹ nhàng. Tiếp xuống ta còn áp ngươi thắng, ngươi cần phải nỗ lực. Phương Viêm hướng về phía nhảy xuống lôi đài Phó Khinh Huyên nói. Đây là hồi khí đan, ngươi ăn vào, chờ sau đó nhất chiến lúc ngươi nhất định có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Phương Viêm cho Phó Khinh Huyên là đưa qua một bình cực phẩm hồi khí đan. Tiếp lấy liền mang theo Phó Khinh Huyên tiếp tục đi báo danh vòng tiếp theo lôi đài chiến. Sau đó liền cầm lấy bằng chứng đi lấy trận chiến này thắng linh thạch. Phương Viêm, ngươi tại sao lại dưới nặng như vậy? Mà lại so trước đó còn nhiều ra 500 linh thạch thượng phẩm. Đây chính là 1000 vạn hạ phẩm linh thạch ạ. Phó Khinh Huyên thấy Phương Viêm đem vừa lấy ra linh thạch lại áp chính mình thắng, nhất thời không khỏi nói. Hôm nay ngươi mục tiêu là muốn thắng liền 10 trận. Mà cái này thắng tiền đặt cược cùng tiền quy. Tỷ. Bà mơ. 8 vốn ta đều sẽ khi tiền đặt cược toàn bộ áp ngươi thắng. Ngươi nhất định phải thắng a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. 1000 vạn hạ phẩm linh thạch tiền đặt cược. Nếu là thắng cũng là 2000 vạn hạ phẩm linh thạch. Thua liền thua 2000 vạn hạ phẩm linh thạch. Muốn nói Phó Khinh Huyên là không có một chút áp lực là không thể nào. Ai? Ngươi dưới tiền đặt cược thật sự là quá nhiều. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi thở dài nói. Cái này đổ chiến. Thắng tự nhiên là kiếm một món hời. Thế nhưng là một khi thua thì thua một cái táng ra bại sản. Không nhiều, nếu là dưới ít. Ta còn thế nào kiếm tiền, ngươi không có áp lực làm sao đột phá. Phương Viêm cười nói. Không bao lâu, một trận lôi đài thi đấu rất nhanh liền đánh xong, mà Phó Khinh Huyên là lần hai lên đài nhất chiến. Lần này đối thủ của hắn là một cái cao thủ dùng đao. Khí tức nội liếm. Hiển nhiên là vây ở bảo khí cảnh để ngũ trọng thật lâu. Căn bản cũng không giống như Phó Khinh Huyên vừa đột phá không bao lâu. Cái này đem là một trận long tranh hổ đấu. Phó Khinh Huyên là ôm tất thắng suy nghĩ đi. mà đối thủ của hắn làm theo báo là nhờ vào đó đột phá suy nghĩ đi. Đều có cần thiết. Hai người giao thủ một cái. Tiếp lấy liền bộc phát ra kinh thiên đại chiến. Ai cũng muốn ép đối thủ một đầu. Đem đối phương xem như trong đời một khối đá đặt chân. Ván này, Phó Khinh Huyên liền không có trước đó hai ván thong dong như vậy. Đánh vô cùng gian khổ. Vô luận dưới đài khán giả như thế nào vì hắn cố lên động viên. Đối thủ đều gặp nguy không loạn. Cơ hồ không có cái gì sơ hở có thể nói. Hai người cách này một đấu cũng là bữa cơm công phu. Cuối cùng vẫn là Phó Khinh Huyên cờ cao nhất chiêu. Lấy một chiêu thắng hiểm đối phương thu hoạch được cuộc chiến đấu này tất thắng. Trên thân thương tổn không có sao chứ, cảm giác thế nào, hiện nay có phải hay không áp lực càng lúc càng lớn? Có hay không muốn đột phá dấu hiệu? Phó Khinh Huyên vừa xuống đài trên thân nhiều mấy chỗ thương thế, Phương Viêm hướng là quan tâm hỏi. Cái này Quách Phong thực lực mạnh phi thường. Nếu không phải ta ỷ vào binh khí chi lợi, cuộc tỉ thí này ta căn bản cũng không có thể thắng. Bất quá, đi qua một trận chiến này đối ta dẫn sắt rất lớn. Ta cảm giác huyễn ảnh kiếm quyết là lại phải đột phá. Có thể phóng xuất ra 36 đạo kiếm ảnh. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi huyễn ảnh kiếm quyết là có muốn đột phá, đây chính là đại thu hoạch ạ. Nếu là tại chiến một trận, ngươi nói không chừng liền có thể đột phá. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cái này Phó Khinh Huyên tư chất so với hắn còn tốt hơn. Hắn có tiên giới hệ thống cái này nghịch thiên máy ăn gian hỗ trợ. Tu luyện tốc độ mới là khó khăn lắm cùng ngang hàng. Tiếp xuống cái này chiến, ngươi sẽ không lại đem tất cả tiền đặt cược đều áp ta thắng đi. Phó Khinh Huyên nghe vậy nói. Đó là đương nhiên, ta vô cùng coi trọng ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi à tùy ngươi, ta muốn đi xử lý một chút thương thế, nếu là một trận chiến này thua chúng ta liền thiệt thòi lớn. Phó Khinh Huyên lắc đầu. Nàng căn bản là không lay chuyển được Phương Viêm. Chỉ có thể là đem trạng thái điều chỉnh tốt. Tốt thắng được trận tiếp theo tỉ thí. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0135. Đánh cược thượng thứ 10 càng. Phó Khinh Huyên không hổ là có để Tô Tử Lăng trông mà thèm thuần âm cơ thể. Tu luyện thiên tư vô cùng cao. Tại Phương Viêm cao áp chính sách dưới, lấy tăng lớn linh thạch tập trung làm áp lực, không ngừng đột phá chính mình cực hạn. Đang chiến đấu đến trận thứ tư thời điểm, Phó Khinh Huyên địa cấp kiếm ký huyễn ảnh kiếm quyết là trước Phương Viêm một bước đạt tới thông thạo cảnh giới. Vừa đột phá, Phó Khinh Huyên chiến đấu lực là gấp đôi tăng vọt. Chỉ là mấy hiệp công phu liền đem đối thủ đánh bại. Nghênh đến 4 liên thắng chiến tích. Liên thắng 4 trận. Phương Viêm dưới tiền đánh cược là từ 500 linh thạch thượng phẩm tích lũy đến 4.000 linh thạch thượng phẩm. Cũng chính là 4.000 vạn hạ phẩm linh thạch, có thể nói là đại hoạch bội thu. 4.000 linh thạch thượng phẩm còn muốn tại tiếp tục đổ chiến sao? Phó Khinh Huyên đột phá, tinh thần rất tốt, hướng về phía Phương Viêm hỏi. Cược, làm sao không cá cược, trước đó không phải cùng ngươi nói sao? Ngươi muốn liên thắng 10 trận. Sau đó ta tại số 7 lôi đài khiêu chiến bảo khí cảnh thất trọng tu sĩ đi hung ác kiếm một vố lớn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đã ngươi kiên trì, vậy ta liền không nói, ta sẽ hoàn thành 10 liên thắng tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Phó Khinh Huyên đột phá, lòng tin phóng đại, nhất thời không khỏi nói. Ở sau đó trong chiến đấu, Phó Khinh Huyên là một đường khải hoàn ca. Nàng đối thủ là càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là hắn đều có thể vào lúc mấu chốt nhất đạt được thắng lợi. Phương Viêm mỗi lần đặt cược đều là đem tất cả tiền đặt cược đều xuống đến một vòng mới đánh cược bên trong. Mới đầu bách chiến đổ phường công tác nhân viên còn thật cao hứng. Nhiều như vậy tiền đặt cược. Chỉ cần một vòng thua. Liền hung hăng kiếm một món hời. Phương Viêm là đến bao nhiêu hắn liền thu bao nhiêu. Thế nhưng là khi Phó Khinh Huyên liên tiếp thắng. Trận thời điểm bọn họ liền bắt đầu áp dụng bổ cứu biện pháp, vận dụng hết thảy lực lượng đến chặn đánh Phó Khinh Huyên. Không cho nàng thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, thế nhưng là bọn họ căn bản là ngăn không được. Phó Khinh Huyên đột phá. Một đường thế bất khả đáng, hơn nửa ngày công phu liền 10 liên thắng. Mà Phương Viêm bọn họ tích lũy tiền đánh cược là đạt tới 256,000 linh thạch thượng phẩm. Tương đương với 20.560 triệu hạ phẩm linh thạch. Cũng là bọn họ lấy một bàn khẩu một thanh một ngày cũng kiếm lời không được nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm. Bắt đầu phiên giao dịch người là tại sinh trước đó thong dong. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Một cái nho nhỏ bảo khí cảnh tu sĩ vậy mà lại có như thế giá trị con người. Tần quản sự. Đợi lát nữa cái này gọi Phó Khinh Huyên tới lấy linh thạch. Cái này 256,000 linh thạch thượng phẩm muốn cho bọn họ sao? Bách chiến đổ phường bàn khẩu, một tên công tác nhân viên hướng về phía cái kia giữ lại một đám chòm râu dê tần quản sự hỏi. Cho, nếu là không cho lời nói, ta bách chiến đổ phường tích lũy danh dự liền hủy. Mới 25 vạn linh thạch thượng phẩm, ta bách chiến đổ phường mỗi ngày cao cấp khu vực kiếm tiền liền không chỉ số này. Sơn Dương Hổ lão giả nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Ngươi bây giờ liền đi lấy ra 25 vạn linh thạch thượng phẩm tồn kho đến. Chờ một lát hắn liền sẽ tới lấy tiền đặt cược. Phó Khinh Huyên hoàn thành 10 liên thắng. Đây cũng là nàng chưa từng có nghĩ tới sự tình. Vừa mới xuống lôi đài liền nhào về phía Phương Viêm. Nửa ngày nàng này tâm tình kích động đều khó mà bình phục. 10 liên thắng, chúng ta cũng nên đi lấy tiền đặt cược. Phương Viêm cười nói. Phó Khinh Huyên rời đi Phương Viêm ôm ập là một mặt ngượng ngùng tiếp lấy liền cùng Phương Viêm cùng đi lấy linh thạch. Cái này bách chiến đổ phường thật đúng là tín dự, lần sau đổ chiến ta còn tới tìm ngươi. Phương Viêm đem các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần cấp tiên giới hệ thống chương 025 6.000 linh thạch thượng phẩm kiểm kê hoàn thành. Nhất thời không khỏi cười nói. Hoan nghênh ngươi lần sau quang lâm ta bách chiến đổ phường. Chòm râu dê lão giả nghe vậy là lộ ra một cái tâm không cam tình không nguyện biểu lộ nói. Ha ha, chỉ cần còn tiếp nhận ta tiền đặt cược liền tốt, liền sợ các ngươi không tiếp ta tiền đặt cược. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Người tới là khách, làm sao lại cự tuyệt khách nhân tiền đặt cược. Chòm râu dê lão giả là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hôm nay bắt đầu phiên giao dịch miệng kiếm lời đều tiến vào Phương Viêm hầu bao. Dạng này khách nhân là vĩnh viễn không muốn tại đến tốt nhất. Không cự tuyệt liền tốt. Phương Viêm là ý vị thâm trường cười một tiếng tiếp lấy lên đường. Đi, ta còn đi số 7 lôi đài đi xem một chút. Đang khi nói chuyện Phương Viêm liền cùng Phó Khinh Huyên hướng về số 7 lôi đài đi đến. Phiến khu vực này hết thảy 10 cái lôi đài. Số 1 đến số 10 đối ứng cái này bảo khí cảnh một trọng đến cửu trọng. Còn số 10 lôi đài làm theo không thường thường mở ra. Bởi vì không phải là cái gì người đều có thể lấy bảo khí cảnh tu vi khiêu chiến tiên thiên cảnh cao thủ. Tại tiên thiên cảnh lôi khu cùng đoạt mệnh cảnh. Mơ dương cảnh lôi khu cũng là như thế, chỉ có luyện khí kỳ lôi khu người có thể khiêu chiến bảo khí cảnh tu sĩ. Càng một cách đại giai vị khiêu chiến chỉ có tại tu vi thấp thời điểm khả năng phát sinh. Nếu là đến bảo khí cảnh trở lên muốn càng một cách đại cấp khiêu chiến liền khó. Cũng là càng một tiểu cấp đều vô cùng khó khăn. Ta muốn ghi danh khiêu chiến vượt cấp. Hiện nay ta là bảo khí cảnh lục trọng tu vi. Ta muốn khiêu chiến bảo khí cảnh thất trọng tu sĩ. Phương Viêm đi vào số 7 trước lôi đài phụ trách khiêu chiến đăng ký địa phương nhất thời không khỏi nói. Bảo khí cảnh lục trọng tu vi khiêu chiến bảo khí cảnh thất trọng, ngươi xác nhận ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến sao? Công tác nhân viên hướng Phương Viêm hỏi. Ta xác định. Phương Viêm nhàn nhạt gật đầu nói. Ngươi xác định ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến. Trước giao 1 vạn hạ phẩm linh thạch phí báo danh. Sau đó theo công tác nhân viên mang ngươi đến Mạc lão này kiểm nghiệm một chút ngươi tu vi có phải là thật hay không là bảo khí cảnh lục trọng. Phụ trách báo danh công tác nhân viên nghe vậy nói. Làm sao lại như thế phiền phức. Phương Viêm nhíu mày có thể cuối cùng vẫn là giao 1 vạn hạ phẩm linh thạch phí báo danh. thực không phải quy củ này phiền phức, mà chính là bách chiến lôi đài là bảo đảm khiêu chiến tính chân thực, còn có sòng bạc lớn nhất lợi nhuận. Không được không làm như vậy. Nếu là có người dùng áp chế tu vi bí pháp áp chế chính mình tu vi đến một cách một giai đoạn, sau đó tại đến trên lôi đài tiến hành khiêu chiến vượt cấp, nếu là ép chính mình thắng, này phần thắng liền lớn. Đến lúc đó sòng bạc chẳng phải bồi thường tiền. Phải biết, cái này bách chiến lôi đài hậu trường người thao túng cũng là bách chiến đổ phường sau màn lão bản. Tổ chức bách chiến lôi đài tạo phúc một phương tu sĩ, còn không phải là vì kiếm nhiều một chút linh thạch hoa hoa a. Tại công tác nhân viên chỉ huy dưới, Phương Viêm là đi vào Mạc lão vị trí khu vực. Lão này người tóc hoa râm, sắp sửa gỗ mục, mà dẫn đường tiên thiên cảnh tu sĩ đúng là một mặt cung kính. Tiểu Lục Tử, ngươi đến, có phải hay không lại có người muốn tiến hành tu vi giám định? Mạc lão lật lên mí mắt có chút không kiên nhẫn quét mắt một vòng Phương Viêm một đoàn người nói. Có chút phàn nàn Phương Viêm quấy dày hắn thanh mộng. Khởi bẩm Mạc lão, là đi theo tiên thiên cảnh tu sĩ một mặt cung kính. Tiểu Tử, phóng xuất ra ngươi toàn bộ uy áp ép hướng lão phu. Mạc lão nghe vậy hướng về phía Phương Viêm cười nhạt nói. Phương Viêm nghe vậy theo nếp hành động bảo khí cảnh lục trọng tu vi là thôi động đến cực hạn. Không tệ. Bảo khí cảnh lục trọng đỉnh phong. Kém một bước cũng là bảo khí cảnh thất trọng. Tiểu gia hỏa. Vượt cấp khiêu chiến là vì làm áp lực trong chiến đấu đột phá đi. Trẻ con là dễ dạy. Mạc lão nghe vậy là tán thưởng hướng Phương Viêm gật đầu nói. Tu vi là bảo khí cảnh lục trọng có xích chính quy thể tham gia vượt cấp khiêu chiến tỷ số thắng tại 5 năm số lượng. Mạc lão hướng về phía đi theo tiên thiên cảnh tu sĩ nói. Tại xác nhận tu vi không sai lúc bách chiến lôi đài công tác nhân viên liền cho Phương Viêm an bài ra sân buổi diễn. Phương Viêm báo danh thành công. Biết đối thủ của hắn là một tên bảo khí cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả. Mà lại tại đồng bậc bên trong có qua 5 thắng liên tiếp ghi chép. Hắn cũng không có vì vậy mà khiếp đảm. Tại hạ bàn khẩu đặt cược thời điểm vẫn là có ý định dưới trọng chú. Ngươi xác nhận ngươi muốn áp 256.000 hạ phẩm linh thạch ngươi thắng sao? Phải biết ngươi tỷ lệ đặt cược thế nhưng là một bồi 2 tỷ lệ đặt cược. Sòng bạc bàn khẩu công tác nhân viên hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta xác nhận là áp ta thắng. Phương Viêm nghe vậy là khẳng định gật đầu nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0136. Đánh cược hạ canh thứ nhất. Hôm qua lên giá. Tam đao hứa hẹn 10 chương hồi báo thư hữu đã tại hôm qua rạng sáng đổi mới hoàn tất. Cảm tạ hôm qua khen thưởng. Đặt mua. Đầu quân nguyệt phiếu thư hữu. Tam đao tại cách này cúi đầu cảm tạ. Hôm nay tam đao vẫn như cũ sẽ bạo phát. Ba canh vẫn là. Dùng trong tay các ngươi nguyệt phiếu khen thưởng đặt mua ném ra một cách đi. Tam đao hôm nay liều chấm 256.000 linh thạch thượng phẩm. Tại bình thường bảo khí cảnh trên lôi đài cũng coi như trọng chú. Phương Viêm lần này đặt cược có thể nói là một trận đánh cược thỉnh yến. Như thế đổ chiến, Phương Viêm hắn biết bách chiến đổ phường tuyệt đối sẽ ra mặt ngăn cản. Nếu là dựa theo loại này tập trung pháp, một khi tiếp tục thắng được đi, toàn bộ bách chiến đổ phường đều sẽ thua mất hết vốn liếng. Chỉnh sửa mời chuyên, thích cô đe, nè, đầu quân song chú. Một bồi 2 tỷ lệ đặt cược. Thắng liên quan tiền đặt cược cũng là 768.000 hạ phẩm linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy đầy đủ Phương Viêm bọn họ tại bách chiến thành tốn hao một hồi. Nhiều linh thạch như vậy đưa đến Phương gia tuyệt đối có thể đem Phương gia chế tạo thành một cái siêu cấp thế gia. Phía dưới mời Phương Viêm cùng Điền Kiến lên sân khấu. Số 7 lôi đài sở tài phán tại địa phương hét lớn một tiếng đột nhiên truyền đến. Phương Viêm cùng một cách gọi Điền Kiến thanh niên nam tử là cùng một chỗ nhảy lên lôi đài. Tại hạ Phương Viêm bảo khí cảnh lục trọng còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Phương Viêm lên đài, hướng đối diện gầy gò thanh niên là chắp tay một cách nói. Điền Kiến, đối diện thanh niên có chút đờ đẫn, có chút tích tự như kim. thông báo một chút tính danh. Tiếp lấy liền ngưng thần mà đợi. Băng Sơn. Đối phương bất động, Phương Viêm đương nhiên sẽ không làm cái gì đại nam tử chủ nghĩa để ra tay với Phương. Hét lớn một tiếng, Băng Sơn quyền là hướng về đối diện Điền Kiến đánh tới. Cực đại quyền ấm có khai sơn liệt thạch chỉ uy. Điền Kiến đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Tránh né lấy Phương Viêm công kích. Có thể vượt cấp khiêu chiến người. Hắn liền chưa từng bao giờ coi thường Phương Viêm. Bát quái du long trưởng là liên tiếp không ngừng chụp về phía Phương Viêm. Oanh, oanh, oanh. Hai người đều tu luyện qua cường hãn vũ khí, chiêu thức mở rộng đại đập. Quyền trưởng tương giao kình khí bắn ra bốn phía. Tiếng oanh minh không ngừng, dưới đài người xem là nhìn ăn no thỏa mãn. Đánh ngã hắn Điền Kiến, đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử cho đánh xuống lôi đài đi. Điền Kiến, ta thế nhưng là ép 10 vạn hạ phẩm linh thạch ngươi thắng, ngươi có thể ngàn vạn không thể thua a. Đánh chết hắn, đem tiểu tử này giết hết bên trong ngươi liền thắng. Đúng, chính là như vậy, cứng đối cứng. Hắn tu vi không có ngươi cao, nhiều đến mấy hiệp hắn liền thua. Trong đám người, tiếng hò hét không ngừng. Có vượt qua phần trăm 80-90 người ép là Điền Kiến thắng. Từng cách là ra sức gào thét cho Điền Kiến cố lên động viên. Phương Viêm, ngươi được, ngươi nhất định được. Phó Khinh Huyên nghe đạo đều là cho Điền Kiến cố lên tiếng hò hét. Người này tại cách này số 7 lôi đài là có không tầm thường danh vọng. Phó Khinh Huyên tuy nhiên tin tưởng Phương Viêm có thể thắng được cuộc tỷ thí này. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng nói. Hai hổ gặp nhau tất có một bị thương, trong mắt người ngoài, Điền Kiến tu vi thâm hậu là bảo khí cảnh thất trọng. Lúc nào cũng có thể tiến vào bảo khí cảnh bát trọng. Thế nhưng là gặp được Phương Viêm cái này biến thái, một phen mãnh liệt cường công xuống đến, Phương Viêm là đi lại thong dong. Không có chút nào nhiễu loạn trái lại đối phương. Bát quái du long trưởng thi triển ra, trưởng pháp sắc bén cường hãn. Thế nhưng là một phen tiêu xài xuống tới, lại có chút chân khí không được sau đó dấu hiệu. Tiểu tử này còn thật là khó dây dưa. Vậy mà đem ta bước đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Xem ra nhất định phải ra tuyệt chiêu. Không phải vậy liền có khả năng muốn thua. Điền Kiến mặt ngoài không thích nhiều lời. Giờ phút này trong mắt mọi người nhìn như là chiếm thượng phong. Thế nhưng là chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất. Một trận chiến này nhìn như hắn phần thắng lớn nhất. Nhưng đối thủ quá mạnh. Chỉ có liều mạng mới có thể thắng. Bởi vì đây là lôi đài chiến. Đối với một ít duy nhất một lần pháp bảo cùng phù triển căn bản cũng không có thể sử dụng. Không phải vậy cái này tỷ thí tỷ số thắng liền đem lớn hơn. Khích lệ hậu bối không ngừng hướng về phía trước. Bách chiến lôi đài khiêu chiến dựa vào đều là thật sự thực lực. Hổ bào huyền. Phương Viêm thong song cho Điền Kiến áp lực là càng lúc càng lớn. Đột nhiên, Điền Kiến là hét lớn một tiếng. Thi triển ra hắn còn không thế nào thuần thục một môn địa cấp quyền pháp hổ bào quyền. Một tiếng hổ khiếu trên lôi đài nổ vang, một đầu hình giống như mãnh hổ quang đạn đột nhiên hướng về Phương Viêm gào thét mà đi. Băng Sơn, Phương Viêm thấy đối thủ liều mạng. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Một cách nhảy vọt đằng không mà lên. Tiếp theo, băng sơn quyền là liên tiếp đánh ra. Cái này Điền Kiến hổ bào quyền mặc dù là địa cấp vũ khí. Thế nhưng là hắn thời gian tu luyện rất ngắn. Chỉ thông hình không được thông ý. Đồ có biểu. Phương Viêm liên tiếp đánh ra ba cái băng sơn quyền liền đem đánh tan. Bên trong còn có một đạo là thẳng đến mặt. Tuy nói Phương Viêm băng sơn quyền không phải địa cấp vũ khí. Thế nhưng là hắn đem tu luyện tới một đời tông sư cảnh giới. Uy lực đã không kém gì một ít đồng dạng địa cấp vũ khí. Giờ phút này Điền Kiến thi triển là địa cấp vũ khí. Thế nhưng là uy lực cũng không mạnh. Bị Phương Viêm ba quyền đánh tan. Bên trong có một quyền là oanh trúng đối phương. Trực tiếp đem đánh bay. Điền Kiến nội phủ nhận rất nhỏ chấn động. Mới từ bên bờ lôi đài nhảy lên một cái. Tiếp theo. Phương Viêm là phi thường rủ mì xuất hiện trước người. Lại là một cách băng sơn quyền liền đem đưa ra rộng lớn lôi đài. Thua là không thể tại thua. Cách này sao có thể, cách này Điền Kiến đem hổ được môn hổ bảo quyền đều thi triển đi ra lại còn thua. Không có khả năng, không có khả năng, Điền Kiến Trời giết này làm sao có thể thua, ta thế nhưng là mua hắn thắng a. Hiện nay trời giết này thua, ta linh thạch không được đều múc nước tung bay. A, Điền Kiến ngươi cách này trời đánh, ngươi sao không đi chết đi a? Uổng ngươi còn có qua cùng giai 5 thắng liên tiếp chiến tích. Điền Kiến tại sử xuất địa cấp vũ khí hổ bào quyền còn bại. Nhất thời dưới đài chửi rủa âm thanh là nối thành một mảnh. Trong đám người không ngừng vang lên. Đáng tiếc Điền Kiến sức liều toàn lực thua, không chiếm được an ủi, ngược lại là nghênh đón vô tình chửi rủa. Có người hoan hỉ có người sầu, Điền Kiến toa thuốc viêm đá đặt chân. Phương Viêm chỉ dùng hóa phong thân pháp cùng băng sơn quyền liền thắng cuộc tỉ thí này, có thể nói là thắng thực chất minh về. Khiêu chiến bảo khí cảnh thất trọng Điền Kiến thắng, Phương Viêm là không chút nào vì thế đắc chí, thắng này cũng là chuyện đương nhiên. Mà hắn dưới tiền đặt cược mới là hắn lớn nhất nhìn chúng. 768.000 linh thạch thượng phẩm. Hơn 7 tỷ hạ phẩm linh thạch. Cách này một cái, Phương Viêm thế nhưng là kiếm lời điên. Phương Viêm, ngươi thắng, ngươi thắng. Trọng tài tuyên bố Phương Viêm chiến thắng, Phó Khinh Huyên là kích động nói năng lộn xộn. Ván này, một so với 2 tỷ lệ đặt cược, bọn họ thế nhưng là thắng hơn 50 vạn linh thạch thượng phẩm a. Trừ dùng cho đặt cược 500 hạ phẩm linh thạch. Phương Viêm bọn họ là kiếm lời 767.500 linh thạch thượng phẩm. Thật sự là kiếm lời điên. Ha ha, đi, ta còn lấy linh thạch đi, sau đó mua cho ngươi một càn khôn túi chứ vật. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng, tiếp lấy liền hướng về số 7 lôi đài bàn khẩu đi đến. Thật thắng, vượt cấp khiêu chiến thắng. Lần này đại lý vậy mà thua hơn 50 vạn linh thạch thượng phẩm. Vương chấp sự. Gọi Phương Viêm thiếu niên tới lấy linh thạch. Liên đới tiền đặt cược 1768.000 linh thạch thượng phẩm. Cho sao? Bàn khẩu làm việc lặt vặt tiên thiên cảnh tu sĩ là một mặt thấp thỏm nói. Hắn làm tiên thiên cảnh tu sĩ cũng không có có nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm a. Cho, làm sao không cho, chẳng lẽ muốn tạp chính mình bảng hiệu. Vậy sau này còn có ai dám tới nơi đây đặt cược? Vương chấp sự nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Vâng, vâng, vâng. Ta cái này về tổng bộ lấy linh thạch đi. Này làm việc lặt vặt tiên thiên cảnh tu sĩ là khúm núm nói. Chậm rãi. Thuận tiện thông chi một chút người cha một chút tiểu tử này là lai lịch gì. Ta bách chiến đổ phường linh thạch cũng không phải tốt như vậy kiếm lời. Vương chấp sự là đột nhiên gọi lại này tiên thiên cảnh tu sĩ nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0137. Mua sắm luyện khí bản vẽ. Bởi vì lần này linh thạch số lượng có một ít lớn. Phương Viêm bọn họ là trọn vẹn các loại hơn nửa canh giờ mới nhìn đến bách chiến đổ phường công tác nhân viên để bọn hắn tiến đến lấy linh thạch. Ngươi gọi Phương Viêm đúng không? Đây là 758.000 linh thạch thượng phẩm. Ngươi cũng phải cẩn thận cất kỹ. Nếu như bị kẻ xấu trắng trợn cướp đoạt đi coi như trách không được chúng ta. Vừa tiến vào bách chiến đổ phường tại khiêu chiến khu vực phân bộ trong đại điện. Một bạch y trung niên nhân là hướng về phía Phương Viêm cười gằn nói. Cái này cũng không nhọc đến tiền bối quan tâm. Linh thạch này chỉ cần tiến túi tiền ta. Nếu như không phải ta nguyện ý, ai cũng cầm không đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói, hắn biết, hắn hôm nay là thắng quá nhiều, gây nên bách chiến đổ phường phản cảm. Thế nhưng là hắn không quan tâm, phi thường thời kỳ liền nên được phi thường sự tỉnh. Nếu như là dựa vào bình thường thủ đoạn thu hoạch linh thạch lời nói, 75 vạn linh thạch thượng phẩm, cũng là hắn là tại Ngạo Hàn Tông lao lực cả một đời chỉ sợ cũng kiếm lời không được nhiều linh thạch như vậy đi. Có linh thạch, liền có thể mua sắm đan phương, luyện chế pháp khí bản vẽ, có thể mua sắm các loại linh dược linh thảo luyện chế đan dược. Một người cường đại không tính cường đại, muốn một cái gia tộc cường đại đó mới gọi cường đại. Có thể bảo trụ liền tốt, đi thong thả không tiến. Áo trắng trung niên nhân nghe vậy là lạnh lùng nói. Quấy rầy. Phương Viêm cười nhạt một tiếng. Đem trên mặt đất từng dương linh thạch thượng phẩm thu nhập đến càn khôn trong túi chứ vật. Sau đó tại chuyển rời đến tiên giới hệ thống không gian trong hành trang. tiếp lấy liền theo Phó Khinh Huyên cùng rời đi nơi đây. Phương Viêm, chúng ta thắng Bách Chiến Đổ Phường nhiều linh thạch như vậy, bọn họ có thể hay không trả thù chúng ta à? Vừa ra Bách Chiến Đổ Phường mở bàn khẩu, Phó Khinh Huyên nhất thời không khỏi cau mày nói. Chỉ cần chúng ta không tầm thường xuất hiện tại Bách Chiến Sòng Bạc thắng được đối phương linh thạch, tin tưởng hẳn là bọn họ sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Phương Viêm có chút không quá xác định nói. Phương Viêm đối tiên giới. Trò chơi này rất quen, thế nhưng là đối cái này tu chân đại thế giới còn không phải rất hiểu biết. Trên thế giới này, khó dò nhất vẫn là nhân tâm. Tại người, đây là chân thực thế giới, không phải hư nghĩ thế giới. Tại chân thực thế giới bên trong, mặc dù là đồng dạng sự tình, thế nhưng là vẫn là sẽ xuất hiện không nhỏ biến số. Vậy chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về trước Ngạo Hàn Tông phân bộ đi. Có tông môn che chở, bọn họ hẳn là sẽ không làm loạn. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. Hồi tông môn phân bộ, không được. Chúng ta nhất định phải đang đợi một hồi. Thắng nhiều linh thạch như vậy, làm sao lại tay không trở về. Đang nói, nếu là chúng ta gấp gáp như vậy lấy đi, không lộ vẻ chúng ta có chút có tật giật mình sao? Phương Viêm cười nhạt một tiếng, tiếp lấy liền mang theo Phó Khinh Huyên hướng về Bách Chiến Thành bên trong lớn nhất hiệu buôn đa bảo các đi đến. Hiện nay Phương Viêm có tiền, vài tỷ hạ phẩm linh thạch, làm sao cũng phải cho Phó Khinh Huyên mua sắm một cái càn khôn túi chứ vật a. Còn có hắn lần trước không có mua sắm thành đan phương, hiện tại hắn có thể mua sắm đan phương, tận lực bồi tiếp thu thập các loại trên phương thuốc, các loại linh dược linh thảo. Đa bảo các, huy hoàng đại khí, lưu ly kim ngói là bỏng mắt rực rỡ. Nơi cửa tám cái kim long giữ lời là hơn một trượng thô. Kim long bay lượn thương không, toàn thân đều là hoàng kim đổ bê tông mà thành. Đây cũng không phải là bôi lên một tầng kim phấn, mà chính là toàn thân thượng hạ đều là hoàng kim đổ bê tông thành. Đang nhìn này chạm trổ kim long tựa như là sống, bị người giao phó một sợi long uy cho người ta một loại thật sâu cảm giác áp bách, để cho người ta không dám ở nơi này đa bảo các tùy tiện sinh sự. Đi đa bảo các đến, đợi lát nữa coi trọng đồ vật ngươi trực quản nói, ta mua cho ngươi. Phương Viêm đứng ở đa bảo các trước hơi hơi ngừng chân, tiếp lấy lên đường. Cái này đa bảo các Phương Viêm tại Dương Châu Thành bên trong nhìn thấy, tiếp theo là Hà Khẩu quận quận thành nhìn thấy qua, hiện nay lại tại cái này Bách Chiến Thành nhìn thấy qua. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đa bảo các tại Đại Tống Quốc đó cũng là tay khuất nhất chỉ đại thế lực. Tiến vào đa bảo các bên trong, khắp nơi có thể thấy được ra ra vào vào các loại tu sĩ. Bọn họ tu vi từ luyện khí kỳ đến mơ dương cảnh không giống nhau. Toàn bộ đại sảnh vô cùng trống trải, khắp nơi nạm vàng đội bạc, huy to lớn tức giận mà không được sung tục. Mơ quy hơ gơm vâng dơ chín một lần có thể dung nạp mấy ngàn người đồng thời ở bên trong giao dịch. Các ngươi cái này có càn khôn túi chứ vật có thể bán sao? Phương Viêm đi đến trước một cái quầy, hướng về phía trong quầy công tác nhân viên hỏi. Chúng ta cái này túi chứ vật chủng loại rất nhiều, ngươi muốn một loại kia? Một tướng mạo ngọt ngào tuổi trẻ nữ hầu nghe vậy không khỏi hỏi. Cái này càn khôn túi chứ vật tự nhiên là càng lớn càng tốt. Phương Viêm cười nói. Cái này túi chứ vật quá nhỏ, căn bản là trang không được bao nhiêu thứ. Chúng ta cái này lớn nhất càn khôn túi chứ vật là 100 bình phương không gian. Nếu là vượt qua quy cách này, chỉ có thể là trên đấu giá hội nhìn thấy. Tuổi trẻ nữ hầu người nghe vậy nói. Cái này lớn nhất càn khôn túi chứ vật bao nhiêu tiền, cho ta tới một cái. Phương Viêm cười nói. Cái này 100 bình phương càn khôn túi chứ vật là 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch một cái, các ngươi có muốn không? Tuổi trẻ nữ hầu ôm tại lễ phép tính mỉm cười cười nói. 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch thật đúng là quý, trách không được rất nhiều người đều dùng không nổi. Phương Viêm đang nghe này càn khôn túi chứ vật giá trị sau vẫn là không nhịn được nho nhỏ cảm khái một cái, tiếp lấy lên đường. Cho chúng ta tới một cái lớn nhất càn khôn túi chứ vật đi. Tốt, khách quý, mời theo ta đến trong phòng tiểu vừa một lát, ta cái này thông chi quản sự cho các ngươi đi lấy. Tuổi trẻ nữ hầu nghe vậy là ngọn ngọt cười, một khi hoàn thành khoản giao dịch này, nàng sẽ có không ít trích phần trăm. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên theo cái này trẻ tuổi nữ hầu là tiến vào lầu hai một cái bọc nhỏ ở giữa bên trong. Đợi ngày khác nhóm làm nhất định là bên trên một ít linh trà, bánh ngọt. Linh quả lúc này mới đi thông chi quản sự đi lấy càn khôn túi chứ vật. Không bao lâu, cũng chính là thời gian uống cạn chung trà. Một cái tướng mạo hòa ái, thân thể có chút mập ra trung niên nhân lúc trước trẻ tuổi nữ hầu cùng đi xuất hiện tại trong bao gian. Đây là các ngươi muốn càn khôn túi chứ vật, làm phiền các ngươi kiểm nghiệm một chút. Ngươi tích huyết đưa nó nhận chủ đi, về sau xuất hành muốn tương đối dễ dàng một điểm. Phương Viêm tiếp nhận đối phương đưa tới càn khôn túi chứ vật đưa cho một bên Phó Khinh Huyên nói. Tiếp lấy lại hướng thân thể kia mập ra trung niên nhân nói. Các ngươi cái này có hồi nguyên đan, nguyên khí đan, giải độc đan đan phương sao? Ngươi muốn những này đan phương chúng ta đều có. Ta đây sẽ gọi người chuẩn bị cho ngươi lấy. Xin hỏi còn cần một ít nó đồ. Vật sao? Mập lùn trung niên nhân nghe vậy cười gật đầu nói. Các ngươi cái này đa bảo các có luyện chế pháp khí bản vẽ sao? Còn có, lúc này nguyên đan, nguyên khí đan, tinh khí đan, hồi khí đan, giải độc đan trên phương thuốc dược tài sao? Nếu là có lời nói, mỗi dạng cho ta đến 1000 bản. Phương Viêm suy tư một chút nói. Hiện nay đan phương có. Luyện đan các có thể khai trương luyện đan. Thế nhưng là cái này luyện khí các một mực không có luyện chế pháp khí bản vẽ. Chỉ có thể là luyện chế cực phẩm linh chuôi. Cái này cực phẩm linh binh tại luyện khí kỳ cùng bảo khí cảnh sơ kỳ còn có thể dùng một chút. Thế nhưng là vừa đến bảo khí cảnh hậu kỳ cùng tiên thiên cảnh cũng có chút không đáng chú ý. Cái này luyện chế pháp khí bản vẽ có rất nhiều, 36 giống như binh khí, đao, kiếm, búa, thương, côn. Những pháp khí này luyện chế bản vẽ chúng ta đều có. Ngươi muốn một loại kia. Mập lùn trung niên nhân nghe vậy nói. Đem tất cả luyện chế pháp khí bản vẽ đều cho ta đến một phần đi. Phương Viêm cười nói. Được rồi công tử ngươi chờ một lát, ta cái này sai người cho ngươi đi lấy. Mập lùn trung niên nhân nghe vậy cười một tiếng, hắn biết hôm nay là gặp được khách hàng lớn, nói chuyện đều dùng tới kính ngữ. Há? Đúng. Công tử, ngươi nhưng là muốn học tập luyện khí a? Nếu là như thế, ngươi có phải hay không cần rất nhiều luyện khí tài liệu? Chúng ta cái này đều có. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0138. Luyện chế pháp khí bao tay. Canh 3. Dâng lên. Đằng sau còn có. Liều mạng mã từ bên trong. Cầu đặt mua. Khen thưởng. Nguyệt phiếu ủng hộ. Ngươi ủng hộ là tam đao lớn nhất động lực. Luyện khí tài liêu, các ngươi cái này đều có thứ gì đều cho ta đến một mấy chục trên trăm phần đi. A đúng còn có rảnh rỗi ở giữa lúc cũng cho ta đến một mấy vạn khối, thứ này càng nhiều càng tốt. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Luyện khí dùng tài liệu. Hắn là đến bao nhiêu hắn thu bao nhiêu. Những này đều có thể đổi lấy thành tu luyện dùng công điểm giá trị. Tại không tế cũng có thể đổi lấy thành thăng cấp dùng điểm kinh nghiệm. Vật như vậy hắn là đến bao nhiêu hắn thu bao nhiêu. Còn có không gian kia thạch. Là thăng cấp không gian ba lô quan trọng đồ. Vật. Thứ này không thể thiếu. Hiện nay không gian ba lô mặc dù lớn. Có thể bảo vệ không cho phép cũng có chứa không nổi một ngày. Nhất định phải mượn cơ hội này tại đưa nó thăng cấp một chút. Ha ha. Tốt. Bỉ nhân họ Tống danh Vũ. Chính thức nhận thức một chút. Nếu là tiếp xuống giao dịch có thể thành công hay không? Ngươi cũng là ta đa bảo các khách quý. Tống Vũ xem chừng lần này chỗ nói mấy cái này giao dịch một khi hoàn thành. Chỗ tiêu hao hạ phẩm linh thạch đều là vài tỷ. Nhất thời không khỏi nói. Tống quản sự, ta đều muốn nhiều đồ như vậy, ngươi có phải hay không nên đánh cho ta một gãy a? Giống như vậy đại tông giao dịch chúng ta về sau còn có rất nhiều. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu là theo như lời ngươi nói hàng hóa hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ lời nói, ta có thể làm chủ cho ngươi giảm 10. Tống Vũ nghe vậy không khỏi cười. Ha ha, Tống quản sự quả nhiên là một người sảng khoái. Khoản giao dịch này cứ như vậy đã định. Ngươi tính một chút hết thảy bao nhiêu linh thạch. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu giao dịch. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Công tử quả nhiên là sảng khoái, ta cái này phái hạ nhân bắt đầu điểm tính toán, chúng ta tại cái này trò chuyện điểm nó. Tống Vũ hướng về phía bên cạnh nữ hầu phân phó vài câu. Tiếp lấy liền hướng Phương Viêm nói. Không biết công tử quý danh, sư thành hà chỗ. Tại hạ Phương Viêm. Kế thừa chỉ là tiểu môn tiểu phái, liền bất tiện lộ ra. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nguyên lai là Phương công tử. Thật sự là thất kính a. Tống Vũ là hướng Phương Viêm khách sáo cười nói. Ba người tại phòng bên trong thiên nam địa bắc trò chuyện. Hai người trò chuyện là phong phú toàn diện. Phen này nói chuyện phiếm xuống tới. Để hắn là trưởng kiến thức không ít. Đặc biệt là đối với sắp tiến vào trấn ma tháp càng là hỏi đặc biệt cẩn thận. Bởi vì bọn hắn tại hai ngày nữa 70 sơ liền muốn đến trấn ma tháp bên trong lịch luyện. Ước chừng bữa cơm công phu về sau. Tại phòng trên bàn là bày hai cái kim sắc càn khôn túi chứ vật. Phương Viêm cần thiết linh dược linh thảo cùng các loại khoáng thạch là đều chủ bị đầy đủ. Chọn vẹn hai đầy càn khôn túi chứ vật. Phương công tử, đây là hai cái vô chủ càn khôn túi chứ vật. Ngươi chỉ cần đưa ngươi thần niệm thăm dò vào bên trong liền có thể hiểu được cái này càn khôn trong túi chứ vật tất cả vật phẩm. Ngươi nhìn kỹ một chút, xác nhận đồ vật không sai, chúng ta liền có thể hoàn thành tiếp xuống giao dịch. Tống Vũ chỉ trên bàn càn khôn túi chứ vật cười nói. Phương Viêm nghe vậy. Theo nếp đem thần niệm thăm dò vào trên bàn càn khôn trong túi chứ vật. Thấy bên trong là chất đầy một chủng tha cần thiết linh dược linh thảo khoáng thạch. Số lượng không tệ, cái này giá tiền là bao nhiêu? Phương Viêm thu hồi càn khôn trong túi chứ vật thần niệm tiếp lấy lại hỏi. Hai cái này càn khôn trong túi chứ vật tất cả vật tư tổng giá trị là 67 ức hạ phẩm linh thạch. Cũng chính là 67 vạn linh thạch thượng phẩm. Cho ngươi đánh 90. Giảm giá cũng là 603,000 linh thạch thượng phẩm. 6,3,000 vạn hạ phẩm linh thạch. Tống công tử. Ngươi định dùng hạ phẩm linh thạch thanh toán vẫn là dùng linh thạch thượng phẩm. Nếu là linh thạch thượng phẩm thanh toán lời nói. Ta còn có thể tại giảm miễn ngươi số lẻ này 3,000 vạn hạ phẩm linh thạch. Tống Vũ xuất ra một cái thiết toán bàn tại Phương Viêm trước mặt là lốt bút coi như. Qua tốt nửa ngày mới báo ra một cái tổng giá trị tới. Không có vấn đề, ta dùng linh thạch thượng phẩm thanh toán. Phương Viêm nghe vậy cười nói. Linh thạch này quả nhiên là đến nhanh đi cũng nhanh, nửa ngày liền bỏ ra 60 vạn linh thạch thượng phẩm. Đây là 60 vạn linh thạch thượng phẩm. Ngươi kiểm lại một chút. Phương Viêm lấy ra dùng sắt lá xương đổ đầy linh thạch thượng phẩm nói. Không có vấn đề, thêm ra 2,000 linh thạch thượng phẩm. Những hàng hóa này ngay tiếp theo càn khôn túi chứ vật đều là các ngươi. Tống Vũ tương đối sảng khoái, đem kiểm kê xong linh thạch vừa thu lại. Nhất thời không khỏi nói. Đã giao dịch hoàn thành, vậy chúng ta liền cáo từ. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên hai người là đứng dậy cáo từ nói. Phương công tử, xin hãy dừng bước. Tống mố có chút ít lễ vật muốn tặng cho hai vị. Đây là ta đa bảo các khách quý lệnh. Về sau cầm này lệnh. Đến nhận chức ý một nhà đa bảo các tại tu chân đại thế giới chi nhánh đều có thể đánh 90. Giảm giá ưu đãi. Tống Vũ tại Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đứng dậy nháy mắt là lấy ra hai khối khách quý khiến đưa qua Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên nói. Vậy thì cảm ơn Tống quản sự, về sau có đại sinh ý ta còn tới tìm ngươi. Không nghĩ tới cái này Tống Vũ sẽ như thế biết làm người. Không có chút nào đoạt mệnh cảnh cường giả giá đỡ. Nhất thời không khỏi cười nói. Gia đa bảo các. Phương Viêm liền đem càn khôn trong túi chứ vật vật tư đều chuyển rời đến không gian trong hành trang. Trên thân chỉ lưu lại một hạ cấp càn khôn túi chứ vật đánh yểm trợ. Khi Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên trở lại Ngạo Hàn Tông tại Bách Chiến Thành phân bộ lúc, thiên đất là hoàn toàn đêm đen đến. hai người từng người trở lại chỗ ở bắt đầu tu luyện. Một vạn khối không gian thạch trước đem không gian ba lô tải thăng cấp một chút. Sau đó là luyện chế một kiện thuộc về mình pháp khí. Phương Viêm trở lại chỗ ở, liền bắt đầu tính toán hôm nay thu hoạch. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp không gian ba lô thành công, không gian ba lô dung lượng 40 vạn mét vuông. Phương Viêm mở ra não hải hệ thống trang bị. Sau đó ấn mở không gian ba lô một cột. Đem trong hành trang không gian lúc toàn bộ điểm thăng cấp. Không gian trong hành trang không gian thạch vừa biến mất. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một vang lên. Phương Viêm không gian ba lô là lập tức phồng lớn đến 40 vạn mét vuông. Giờ phút này cũng là một ngọn núi đều có thể đem chứa đựng. Sau đó cũng là học tập hồi nguyên đan, nguyên khí đan, giải độc đan đan phương. Xe mờ tờ a y trai e n tờ. Hi cơ hơi cỏ sơ e. Ne tờ. Phương Viêm chỉ là đem hôm nay mua sắm đan phương cẩn thận nhiên một phen liền đem nắm giữ. 36 loại binh khí luyện chế phương pháp đều chuẩn bị đầy đủ. Học tập liền có thể bắt đầu luyện chế một kiện thuộc về chính ta pháp khí. Nghĩ đến mới nhập môn lúc. Ngạo Hàn Tông Tả Minh Nhân cắt xén hắn nhập môn trang bị lúc. Phương Viêm hắn liền không nhịn được nắm chặt quyền đầu. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh nắm giữ một loại kiếm hình pháp khí luyện chế phương pháp. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh nắm giữ một loại đao hình pháp khí luyện chế phương pháp. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh nắm giữ một loại thương hình pháp khí luyện chế phương pháp. Theo Phương Viêm cầm trong tay luyện chế pháp khí bản vẽ nắm giữ. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh liền không ngừng trong đầu vang lên. 36 loại binh khí kiểu dáng pháp khí phương pháp là nắm giữ. Ta hiện nay nên luyện chế một kiện cái dạng gì pháp khí? Là kiếm vẫn là bao tay? Cái bao tay này pháp khí một khi luyện chế thành công có thể sắp sụt núi quyền uy lực đề bạt lưỡng thành trở lên. Xem hết 36 bên trong binh khí kiểu dáng giải thích, Phương Viêm nhất thời không khỏi cau mày nói. Luyện chế pháp khí này nhưng khác biệt luyện chế đan dược. Là 2 canh giờ một lò. Kém nhất pháp khí đều cần 7 ngày. Theo luyện khí các độ thuần thục gia tăng. Cái này luyện chế pháp khí thời gian sẽ rút ngắn. 7 ngày, 2 ngày sau, hắn liền muốn tiến vào chấn động ma tháp lịch luyện. Kiếm có thể dùng cực phẩm linh chuôi thay thế. Sau cùng Phương Viêm vẫn là lựa chọn luyện chế một đôi tay bộ pháp khí. 7 ngày sau, tại luyện chế một kiện pháp khí phi kiếm. Thiên tàm ti, kim tàm ti, ngân tàm ti, băng tàm ti, 4 loại tơ tằm đều có, còn có kim linh ngọc. Những này Tống Vũ đều chuẩn bị 10 phần. Không biết đi qua 7 ngày luyện chế biết luyện chế ra cấp bậc gì pháp khí bao tay. Phương Viêm đem luyện chế bao tay pháp khí tài liệu lấy ra tiếp lấy liền kích hoạt luyện khí hệ thống. Đợi đến một trận bạch quang thoáng hiện đem trên bàn tài liệu lấy đi. Phương Viêm chỉ có thể chờ đợi 7 ngày sau luyện chế kết quả. Nơi đó quản lý đều xử lý. Kích hoạt luyện đan các hệ thống luyện chế hồi nguyên đán. Tiếp lấy liền bắt đầu tu luyện thuần dương công. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0139. Bài danh Ngọc Bi. Canh 4. Bách chiến thành Đông Khâu Ngạo Hàn Tông phân bộ. Đi qua một đêm tu luyện, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đều lần lượt đi ra viện lạc. Ánh sáng mặt trời rải đầy mặt đất, chiếu vào trên thân hai người là nắng ấm dương. Chào buổi sáng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp lấy rất nhanh liền tiến tới cùng nhau. Hôm qua nghỉ ngơi còn tốt đó chứ? Phương Viêm hỏi. Còn có thể. Ngươi mua nhiều như vậy dược tài cùng khoáng thạch học luyện đan cùng luyện khí có phải hay không còn tại ghi hận Tả trưởng lão không có cho ngươi cấp cho tông môn bội kiếm các loại phúc lợi a? Phó Khinh Huyên khẽ mở môi ngọc cười nói, tự có một cố khó nén mị lực. Liền hắn phát loại kia rác rưởi bội kiếm ta còn chướng mắt. Hiện nay ca trên người có chính là. Tại tốt pháp khí đều có thể mua được. Phương Viêm không khỏi cười nói. Khanh khách. Cũng thế, ngươi hôm qua vậy mà thắng nhiều như vậy linh thạch, ta còn tưởng rằng ta là đang nằm mơ. Phó Khinh Huyên nghe vậy cười khanh khách nói. Phương Viêm ở một bên vậy mà nhìn có chút si. tuyệt mỹ khuôn mặt phối hợp với yêu nhiêu dáng người, để cho người ta là muốn ngừng mà không được. Tại cái này, Phương Viêm không khỏi không cảm khái Phương Viêm lão tử Phương Chấn vô cùng có ánh mắt, cho hắn tìm như thế một đại mỹ nữ làm vị hôn thê. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tại lúc vào thành gặp được Bách Chiến Vương phủ thế tử Tô Tử Lăng lúc, Phương Viêm trên mặt là che kín một tầng âm hàn. Mỹ nữ là tốt, thế nhưng là cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới thành. Hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy nói cũng là Phó Khinh Huyên loại này tuyệt thế nữ tử. Mỹ nữ tuy tốt, từ xưa anh hùng phối mỹ nữ, thế nhưng là ngươi cũng phải có bảo hộ đối phương năng lực. Hiện nay Phương Viêm là cảm nhận được không nhỏ áp lực, muốn trở nên mạnh hơn, phải không ngừng mạnh lên. Đặc biệt là ngày mai sẽ phải xuất phát tiến về Trấn Ma Tháp. Trấn Ma Tháp, đó là một chỗ không gian độc lập cửa vào Trấn Ma Tháp hết thảy cửu tầng. Trước 4 tầng là luyện khí kỳ cùng bảo khí cảnh tu sĩ đời khu vực thông qua cửa vào tiến vào bên trong. Có thể ở bên trong gặp được luyện khí kỳ cùng bảo khí cảnh yêu ma. Mà tầng thứ 5, bên trong xuất hiện đến thì là tiên thiên cảnh yêu ma. Tầng thứ 6 đối ứng là đoạt mệnh cảnh yêu ma. Đi lên là cứ thế mà suy ra. Mà tầng thứ 9 cũng là phong ấm thần thông cảnh yêu ma. Trấn Ma Tháp 1-2 tầng muốn tương đối an toàn. Thế nhưng không phải tuyệt đối. Tầng 2 gặp được phổ biến là luyện khí ngũ trọng trở lên yêu ma. Nhưng cũng có thể sẽ gặp được đột phá đến bảo khí cảnh yêu ma. 4 tầng cũng có khả năng gặp được tiên thiên cảnh yêu ma, đơn độc tiến vào bên trong cũng là vô cùng nguy hiểm. Tiến vào Trấn Ma Tháp bên trong lịch luyện, rất nhiều người đều là kết bạn mà đi. Trấn Ma Tháp hắn còn có một cái khác công hiệu. Cái kia chính là cái này Trấn Ma Tháp không gian rộng lớn vô cùng. Bên trong thành một giới, có thể vì tiến vào địa thế giới nhân loại tu sĩ cung cấp che chở tràng sở. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên hôm nay nhưng không có ra ngoài du ngoạn, mà là tại trong sân luận bàn một phen. Sau đó liền trở lại chỗ ở tu luyện chờ ngày mai đến. Trên thân tông điểm giá trị không có nhiều, ngày mai Trấn Ma Tháp chi hành cần phải giết nhiều một ít yêu ma mới thành. Phương Viêm điều tra một chút tiên giới hệ thống bên trong tu luyện dùng công điểm giá trị là tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy liền bắt đầu bế quan tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên các loại một đám Ngạo Hàn Tông nội môn đệ tử liền đều tụ tập đến Ngạo Hàn Tông phân bộ trên quảng trường. Hôm nay cũng là các ngươi tiến vào Trấn Ma Tháp bên trong thời gian. Cũng là kiểm nghiệm các ngươi đoạn thời gian gần nhất sở học thành quả. Là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến linh lợi liền biết. U Bất Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái này quảng trường nhỏ, thấy đông đảo môn nhân đều đến đông đủ. Không khỏi trầm giọng nói, xuất phát, nương theo lấy U Bất Phàm hét lớn một tiếng. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên các loại một đám nội môn đệ tử liền hướng về ngoài thành Trấn Ma Tháp tiến đến. Một lúc lâu sau, Ngạo Hàn Tông một đám đệ tử là khinh xa giản lược, xuất hiện ở một tòa khí thế huy hồng, tràn ngập lịch sử tang thương cổ lão bảo tháp trước. Bảo vật này tháp cao đến trăm trượng, toàn thân sùng thanh đồng đổ bê tông mà thành. Đi qua vô tận tuế nguyệt, giờ khắc này ở trên thân tháp có thể thấy được loang lổ màu xanh đồng, vô cùng cổ lão. Trấn Ma Tháp phương viên mấy ngàn trượng bên trong là một cái quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường là che kín vô tận dòng người. Sơ bộ nhìn ra có mười mấy vạn nhân nhiều. Mà những người này đều là chờ lấy tiến vào Trấn Ma Tháp bên trong. Trấn Ma Tháp trấn áp thế giới dưới lòng đất cửa vào, cùng thế giới dưới lòng đất có chặt chẽ liên hệ. Mỗi một tầng đều thông hướng thế giới dưới lòng đất một cách một mảnh khu vực. Đây là thời kỳ viễn cổ vô số đại năng xây dựng thời không thông đạo, đem thế giới dưới lòng đất các loại khu vực phân chia mở, lấy thuận tiện dần dần từng bước xâm chiếm tiêu diệt thế giới dưới lòng đất hắc ám tà ác sinh linh. Giống như vậy Trấn Ma Tháp tại tu chân đại thế giới, mỗi một tu chân quốc độ đều có, đặc biệt là một ít bên trên nhất phẩm tu chân tiên quốc. Này Trấn Ma Tháp mới gọi một cách minh mông nguy nga. Rất nhiều thần thông cảnh cao thủ đều tiến vào bên trong lịch luyện chém giết yêu ma. Mà cái này Đại Tống quốc bên trong Trấn Ma Tháp cũng là nhỏ nhất một loại Trấn Ma Tháp. Chấn ma tháp liên thông thế giới dưới lòng đất cửa vào cũng bất quá khai thông tầng thứ 7. Mơ dương cảnh tu sĩ có thể tiến vào bên trong liệp sát yêu ma. Còn tầng thứ 8, tầng thứ 9 đã không phải là đại tống quốc tu sĩ có thể chạm tới. Chỉ có bên trên tam phẩm tu chân tiên quốc mới có năng lực như thế chấn chủ chấn ma tháp bên trong tầng thứ 9. Chấn ma tháp. Đệ nhất tầng. Tầng thứ 2. Lâu dài đối ngoại khai phóng. Tầng thứ 3. Tầng thứ 4 là các ngươi lịch luyện địa phương. Cách 3 ngày khai phóng một lần. Tiến vào bên trong. Trừ phi ngươi tự nguyện đi ra. Chấn ma tháp sẽ không đem ngươi bài xích đi ra. Chỉ là trong 3 ngày này chấn ma tháp sẽ hấp thu thiên địa linh lên củng cố phong ấn. Tại không có người khác có thể vào bên trong. Mà tầng thứ 5 là khoảng cách nửa tháng. Tầng thứ 6 là khoảng cách 1 tháng. Tầng thứ 7 là khoảng cách 3 tháng. Thời gian này các ngươi nhất định phải nắm chắc tốt. Để tránh cho tiến vào chấn ma tháp bên trong thời gian tốt nhất. U Bất Phàm nhìn phía xa chấn ma tháp là trầm giọng nói. Các ngươi là vừa tiếp xúc cái này chấn ma tháp. Tuy nhiên đều là bảo khí cảnh tu vi. Nhưng vẫn là không dễ đến chấn ma tháp tầng thứ 3 bên trong hoạt động. Ta đề nghị các ngươi đến 1-2 tầng thích ứng một chút hoàn cảnh khi tiến vào tầng thứ 3. Mà trước đây từng có tiến vào chấn ma tháp kinh lịch đệ tử làm theo bơ. Nơ. Lơ. Năm sơ. Cơ. Sơ, nơ, không ở trong đám này. Tông môn cho 3 người các ngươi tháng thời gian thích ứng. Thời gian vừa đến, tất cả tân nhập môn đệ tử nhất định phải đến chấn ma tháp không gian tầng thứ 4 tông môn thành lập khu vực đưa tin. Sư tỷ, đây là cái gì? Phương Viêm, Phó Khinh Huyên đứng tại một khối thông thiên cử bi trước là hướng về phía trước toàn thân áo trắng như tuyết Hạ Ngây thường hỏi. Ngươi nói đây là bài danh Ngọc Bi A. Đây là tiến vào chấn ma tháp lịch luyện cường giả một loại bài danh. Cũng là khích lệ thiên hạ tu sĩ hăng hái hướng lên động lực. Hạ Ngây thường hướng về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên cười giải thích nói. Xem tờ I tờ R Uy En. Thơ ít huyện co. Re Ne tờ. Bài danh Ngọc Bi, đây là làm sao một cách bài danh pháp? Phương Viêm nghe vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thực thứ hạng này Ngọc Bi hắn là căn cứ các ngươi tiến vào chấn ma tháp bên trong giết địch ghi chép đến bài danh. Thứ hạng này Ngọc Bi từ luyện khí kỳ đến thần thông kỳ đều có. Mỗi một cái đại cảnh giới bài danh Ngọc Bi đều sẽ thu nhận sử dụng giết địch nhiều nhất 100 người đứng đầu. Giết địch càng nhiều, bài danh liền càng cao. Hạ Ngây thường nói tiếp. Như vậy Hạ sư tỷ ngươi bây giờ tại thứ hạng này Ngọc Bi bên trên xếp hàng thứ mấy? Một bên Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói ta à? Ta chỉ sợ là tại 1 vạn tên có hơn đi. Ta Ngạo Hàn Tông cũng chi bất quá là một cái thất phẩm tông môn. Cùng những ngũ phẩm đó. Lục phẩm tông môn căn bản là không có cách nào so. Hạ Ngây thường nghe vậy không khỏi cười nói. Bình thường có thể lên bảng đều là cùng một cảnh giới bên trong đỉnh phong cường giả. Mà nàng mới là tiên thiên sơ kỳ. Căn bản là vô vọng tranh đoạt cái này tiên thiên cảnh bài danh Ngọc Bi bên trên thứ tự. Thứ hạng này Ngọc Bi là thế nào ghi chép bài danh thứ tự, chẳng lẽ là người làm? Nếu là như vậy cái này tính chân thực cũng có chút giả. Phó Khinh Huyên nghe vậy nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 140, Trảm Tiên Thứ. Cái này chấn ma tháp hắn là một kiện truyền thừa từ viễn cổ cường đại tiên khí. Chấn ma tháp chấn áp địa thế giới tà ma yêu vật. Phàm là tiến vào bên trong tu sĩ đều là vì đánh giết địa thế giới tà ma. Không cho bọn họ làm hại tu chân đại thế giới. Khi tiến vào bên trong có thể nhìn thấy một khối thông linh ngọc bích. Chỉ cần ngươi ở phía trên lưu lại tên họ ngươi lấy máu tươi làm dẫn. Tại thế giới dưới lòng đất vô luận ngươi giết bao nhiêu yêu ma cái này thông linh ngọc bích đều sẽ có chỗ ghi chép. Sau đó liền sẽ tại này bài danh ngọc bi bên trên biểu hiện. Cho nên nói thứ hạng này ngọc bi thứ hạng là tuyệt đối chân thực, không làm được một điểm giả. Hạ Ngây thường nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu như là nhân công lời nói tại nhiều đều sẽ không may xuất hiện, mà cái này cường đại tiên khí liền khác biệt. Phương Viêm nghe được cái này nhớ tới hắn kiếp trước chơi qua. Tiên giới trò chơi tại tiên giới. Cái này một trò chơi bên trong. Tại hạ giới cũng có được dạng này trấn ma tháp. Hắn là tất cả người chơi đánh quái thăng cấp không có chỗ thứ hai. Giết địch đạt tới số lượng nhất định phá cực hạn. Hệ thống sẽ còn cho người chơi không giống nhau hệ thống khen thưởng. Há, đúng thứ hạng này Ngọc Bi tiến lên 100 có ban thưởng gì à? Phương Viêm nghe vậy là hiếu kỳ hỏi. Thứ hạng này Ngọc Bi tiến lên 100 tu sĩ đều có không ít khen thưởng. Ánh sáng bách chiến thành bách chiến vương cho thưởng lớn liền không ít. Còn có Đại Tống quốc quốc quân cho phong phú khen thưởng. Phong quan viên hơn nữa tước căn bản cũng không phải là việc khó gì. Phó Khinh Huyên nghe vậy là cười nói. Còn có. Ta từng nghe nói qua. Mỗi một ship hàng thứ nhất xanh đô có thể tới Đại Tống quốc hoàng cung bảo khố chọn lựa một kiện chân phẩm. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy quốc quân, đây chính là trong truyền thuyết thần thông cảnh tuyệt thế cường giả a. Phần thưởng này thật đúng là phong phú. Phương Viêm cười nói, thần thông cảnh, có thể đản sinh ra thần thông, đây là đứng tại tu chân đại thế giới tối đỉnh phong một nhóm cường giả. Trước kia Phương Viêm là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà giờ khắc này, có tiên giới hệ thống. Hắn cũng có hy vọng trở thành thế giới này lớn nhất đỉnh phong cường giả. Đối với trong truyền thuyết thần thông cảnh cường giả đương nhiên sẽ không có quá nhiều lòng kính sợ. Bởi vì hắn cũng có thể đạt tới. Không nói nhiều, rất nhiều đồng môn đều tiến vào trấn ma tháp bên trong, chúng ta cũng đi vào đi. Hạ Ngây Thường hướng về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên thúc giục nói. Lần này hắn tìm đến Phương Viêm bọn họ chính là định cùng bọn hắn cùng một chỗ lịch luyện một đoạn thời gian. Huống chi hắn cùng Phó Khinh Huyên vẫn còn tương đối nói chuyện rất là hợp ý. Về phần Phương Viêm cho hắn cảm giác thì là một cái nhà bên tiểu để cảm giác. Thực rất nhiều lần thứ nhất tiến như trấn ma tháp bên trong tông môn đệ tử đều là có người chỉ huy. Chỉ có đối trấn ma tháp bên trong các loại quy tắc thuần thục mới có thể lịch luyện, kiếm lấy linh thạch tu luyện. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường ba người là tiến vào này phiến rộng mở thanh đồng đại môn. Hừ, tiến vào cái này trấn ma tháp bên trong xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Ngay tại Phương Viêm ba người bọn họ tiến vào trấn ma tháp bên trong lúc, Lý Vân Thông cặp kia ấm ngoan ánh mắt là hung hăng chừng Phương Viêm vài lần mới theo người khác cùng một chỗ tiến vào trấn ma tháp bên trong. Lý Sư Huyên, ngươi có phải hay không rất muốn biết chết cái này Phương Viêm a? Lý Sư Huyên coi trọng nữ nhân vậy mà cũng dám nhúng chàm, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết. Một người cao gầy thanh niên hướng về phía Lý Vân Thông là nịnh nọt nói. Đúng đấy. Các loại tiến vào cái này trấn ma tháp bên trong. Nhất định phải tìm người hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Tốt nhất là có thể chết ở cái này trấn ma tháp bên trong yêu ma trong miệng. Lý Sư Huynh, ta đã sớm nhìn Phương Viêm tiểu tử này không vừa mắt. Chờ có cơ hội, ta nhất định tìm người làm tiểu tử này. Cũng dám đắc tội Lý Sư Huynh. Có người là phù hợp nói, hừ, đồng môn tương tàn đây chính là trọng tội. Các ngươi là muốn ta đem bọn ngươi đưa đến chấp pháp điện sao? Lý Vân Tôn nghe bên người mấy người càng đàm càng không đúng vị. Nói liền muốn cùng người khác đem Phương Viêm trực tiếp mạt sát. Nhất thời không khỏi đem mặt trầm xuống nói. Không phải ta muốn nói các ngươi. Cùng nhóm ở giữa muốn lẫn nhau đoàn kết. Cũng là nhìn đối phương không vừa mắt muốn cho đối phương một chút giáo huấn cũng không cần đến tại phòng khách này đám đông dưới nghị luận. Nhất định phải tại tự mình mới thành. Lý Sư Huynh, ta đợi thổ giáo. Bốn phía tu sĩ nghe vậy là một mặt hiểu ý nói. Nhìn, giống bọn họ như thế. Đem các ngươi tên khắc vào cái này thông linh ngọc bích bên trên. Sau đó tại nhỏ thương tổn một giọt máu tươi. Cái này thông linh ngọc bích liền nhớ ký ngươi khí tức. Hạ Ngây Thường nhìn lấy bốn phía có tu sĩ thao tác tại thông linh ngọc bích bên trên lưu danh, nhất thời không khỏi nói. Há, đúng. Hạ sư tỷ, cái này thông linh ngọc bích bên trên lưu danh chỉ có thể là lưu tên thật sao? Phương Viêm nghĩ đến hắn kiếp trước chơi. Tiên giới. Trò chơi này lúc một cái nickname tựu Trảm Tiên mà không phải hắn tên thật, nhất thời không khỏi nói. không phải à, có thể tại cái này thông linh ngọc bích bên trên lưu lại ngươi nói hào. Tên chỉ là một cái xưng hô. Trọng yếu nhất vẫn là ngươi nhỏ vào thông linh ngọc bích máu tươi. Hắn là nhớ ký ngươi linh hồn khí tức nơi mấu chốt. Hạ Ngây Thường nghe Viêm không khỏi cười nói, mà nàng cũng cho chính mình lấy một cái đạo hào cũng là Ngây Thường. Dạng này a, Hạ sư tỷ, ngươi ở phía trên lưu danh cũng không phải ngươi tên thật đi. Phó Khinh Huyên lộ ra một vòng nhưng vẻ hỏi. Không phải a, ta lưu danh không có viết ta họ tên ở phía trên, mà chính là trực tiếp viết tên của ta Ngây Thường a. Khinh Huyên sư muội, ngươi có thể đem tên ngươi Khinh Huyên khắc lên. Chờ ngày đó ngươi nổi danh, người ta liền có thể xưng hô ngươi Khinh Huyên tiên tử. Hạ Ngây Thường nghe vậy không cười nói. Hì hì, Hạ sư tỷ, vậy ngươi không phải liền là Ngây Thường tiên tử. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi cười nói. Lấy đánh, ngươi mới là Khinh Huyên tiên tử. Hạ Ngây Thường nghe vậy cùng Phó Khinh Huyên là bộ phim cười chật đánh nhau. Hai cái mỹ nhân là sống quốc sắc thiên hương. Cái này một trêu đùa, nhất thời liền hiện ra phủ cận tất cả mọi người mắt. Cả đám đều quăng tới tiện sát ánh mắt. Tiên giới, ta là bởi vì trò chơi này mà đi tới cái này gì thế giới. Không biết ta còn có thể hay không tải trở lại nguyên lai thế giới kia. Đã thế giới này cùng tiên giới trò chơi tương tự, hơn nữa còn mang theo một cái tiên giới hệ thống. Đây là muốn để cho ta vấn đỉnh tiên giới đỉnh, cùng toàn bộ trong tiên giới các lộ cao thủ là địch. Như vậy ta đời này danh hiệu còn cũng là Trảm Tiên đi. Phàm là đối địch với ta người, quản chi ngươi là tiên nhân cũng phải chạm dưới kiếm. Tiếu ngạo thiên hạ. Phương Viêm tự lẩm bẩm một tiếng. Tại mọi người không có chú ý thời điểm, tại thông linh ngọc bích bên trên là thiết hoa ngân câu khắc xuống Trảm Tiên hai chữ. Tựa như này thông linh ngọc bích cũng cảm nhận được Phương Viêm trong lòng quyết tuyệt cùng cao ngạo. Có thể Trảm Tiên giới quần tiên. Toàn bộ thông linh ngọc bích là phát ra một cỗ nhẹ uy chấn rung động. Phương Viêm cũng không có phát giác được này thông linh ngọc bích gì thường. Nhanh chóng cắn nát ngón trỏ. Một giọt tinh hồng dòng máu là chui vào đến Trảm Tiên hai chữ bên trên. Hồng quang lóe lên. Trảm Tiên hai chữ là cấp tốc chợt lóe lên rồi biến mất. Tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Phương Viêm, ngươi nghĩ kỹ muốn tại cái này thông linh ngọc bích bên trên lưu lại cái gì không? Là tên ngươi vẫn là chính mình lấy một cái đạo hào. Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường đình chỉ bộ phim náo, hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta đã lưu danh, các ngươi không thấy được sao? Phương Viêm nghe vậy, chỉ hắn vừa rồi khắc xuống Trảm Tiên hai chữ thông linh ngọc bích nói. Cái gì cũng không có mà. Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường là một mặt kỳ quái. À, cái này sao có thể? Ta mới vừa rồi không phải ở trên đây lưu lại Trảm Tiên hai chữ. Làm sao đột nhiên liền không thấy? Phương Viêm nghe vậy xem xét, chính mình lưu chữ địa phương quả nhiên là cái gì cũng không có. Mà hắn tu sĩ lưu danh khu vực thì tại thông linh ngọc bích nổi lên hiện một tầng ánh sáng. Xuyên thấu qua ánh sáng có thể nhìn thấy thông linh ngọc bích bên trong tên. Trảm Tiên, Phương Viêm, ngươi làm sao tại cái này thông linh ngọc bích bên trên lưu lại Trảm Tiên hai chữ? Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi cau mày nói. Chẳng lẽ là Trảm Tiên hai chữ này không nhận cái này thông linh ngọc bích chỗ vui? Nếu không ngươi tại ở phía trên khắc một cái nó tên. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi thăm dò tính nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0141. Địa liệt đại hạp tốc. Cái này sao có thể? Ngươi không thể khắc lên chính mình tên. Chẳng lẽ là trước ngươi thật sự là khắc lên? Lần thứ hai khắc liền vô dụng. Thế nhưng là làm sao cái này thông linh ngọc bích sẽ không biểu hiện? Phương Viêm lại tại thông linh ngọc bích khắc xuống Trảm Tiên hai chữ lúc. Đặt bút chỗ là quy về trong hư vô. Căn bản là không nhìn thấy đặt bút dấu vết. Loại hiện tượng này đã là vượt qua Hạ Ngây Thường nhận biết, nhất thời không khỏi cau mày nói. Chẳng lẽ ngươi không bị cái này trấn ma tháp khí linh tán thành? Đúng, chỉ có không bị trấn ma tháp khí linh tán thành mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Hạ Ngây Thường tựa như là bắt lấy trọng điểm, nhất thời không khỏi nói. Thực Hạ Ngây Thường bọn họ không biết là Phương Viêm khắc xuống Trảm Tiên hai chữ là thiên địa bất dung. Trảm Tiên, đây chính là hành vi nghịch thiên. Trấn Ma Tháp nó là một kiện tiên khí. Tiên khí khí linh vô cùng mẫn cảm. Xuất phát từ bản năng đem Phương Viêm tất cả tin tức cho toàn bộ ẩn nặng. Không phải Phương Viêm đạo hiểu biến mất không thấy gì nữa. Mà chính là hắn Trảm Tiên danh hiệu hư vô hóa. Nếu là cho thấy Trảm Tiên thế hệ này hào, nhất định sẽ là thiên địa bất dung. Cũng là tiên giới tiên nhân cũng sẽ xuất thủ mạt sát hắn. Hắn đây là muốn nghịch thiên. Mà Trấn Ma Tháp Tháp Linh là đang biến tướng bảo hộ hắn đi. Đã khắc hoa chẳng phải khắc hoa không được, ta cũng không phải rất vừa ý cái bài danh này. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt một cách nói, không ở chỗ này sự tình bên trên làm nhiều dây dưa. Thứ hạng này Ngọc Bi tiến lên 100 khen thưởng là phong phú. Có thể phong quan viên tấn tước. Thế nhưng là Phương Viêm hắn có tiên giới hệ thống. Hắn căn bản cũng không quan tâm. Khinh Huyên, ngươi nghĩ kỹ tên ngươi sao? Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên hỏi. Ta vẫn là gọi Khinh Huyên đi. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. Hì hì. Phó Sư Muội, ngươi vẫn là rất để ý ngươi cái kia Khinh Huyên tiên tử xưng hô a. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi trêu đùa. Lấy đánh. Phó Khinh Huyên đem tên khắc họa tốt, tích huyết làm dẫn. Làm xong đây hết thảy, Kiều khiển trách một tiếng. Đuổi theo Hạ Ngây Thường là truy đánh bộ phim náo cùng một chỗ. Ba người cứ như vậy đang chơi náo bên trong hoàn thành thông linh ngọc bích bên trên lưu danh quá trình. Phương Viêm tên không có biểu hiện, Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây Thường các nàng mới đầu không thèm để ý. Thế nhưng là theo Phương Viêm tại cách này Trấn Ma Tháp bên trong không ngừng xông xáo. Tại cách này Trấn Ma Tháp bên ngoài bài danh ngọc bi bên trên là tạo nên 1000 vô si nghe. Bài danh Ngọc Bi bên trên là xuất hiện một vô danh người. Người này là hoành không xuất thế. Lực áp rất nhiều tuyệt thế thiên tài. Trấn Ma Tháp đệ nhất tầng phi thường bao la. Có một cái cửa vào liên thông thế giới dưới lòng đất bên ngoài. Gặp được đều là một ít luyện khí kỳ cùng luyện khí kỳ phía dưới yêu ma. Hạ Ngây Thường ở phía trước dẫn đường, một đường cho hai người giới thiệu khác biệt kiến thức. Phương Viêm. Các ngươi đều là bảo khí cảnh ngũ lục trọng tinh anh. Tại đệ nhất tầng đều là một ít địa cấp ma vật. Những này ma vật là thậm chí không có đẳng cấp. Chỉ có thể là tương đương với phổ thông giá thú. Thế nhưng là vô cùng hung tàn. Thực lực cùng ngoại giới một lượng cấp yêu thú tương xứng. Chỉ có thể thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ. Chỉ có Trấn Ma Tháp tầng thứ hai thế giới dưới lòng đất lối vào yêu ma mới có thể đưa đến lịch luyện làm dùng. Đi qua hơn nửa ngày công phu, Phương Viêm đám người bọn họ mới xuất hiện tại Trấn Ma Tháp trong không gian tầng thứ hai lối vào. Các ngươi cân nhắc được không? Là tiến vào đệ nhất tầng vẫn là tiến vào tầng thứ hai? Hạ Ngây Thường hướng về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên hỏi. Chúng ta vẫn là tiến vào tầng thứ hai đi. Có Hạ Sư tỷ ngươi cái này tiên thiên cảnh đại cao thủ bảo hộ hẳn là không nhiều lắm nguy hiểm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Chỉ là thích ứng hoàn cảnh, một tầng tầng hai trên cơ bản là không khác nhau nhiều lắm. Nếu là một tầng, chém giết thế giới dưới lòng đất yêu ma liền muốn tương đối dễ dàng một ít. Mà tầng thứ hai liền đối lập nhau khó khăn một ít. Thế nhưng là một khi chém giết, tích lũy công điểm giá trị thì là tăng lên gấp bội. Để nhất tầng cùng tầng thứ hai ở giữa, cách xa nhau chỉ là một tầng hơi mỏng cách ngăn. Nhẹ nhàng một mặt liền qua. Trấn Ma Tháp tầng thứ hai không gian là so đệ nhất tầng còn rộng lớn, là tầng thứ nhất mấy lần, mà tầng thứ ba cùng tầng thứ hai không gian lớn nhỏ đồng dạng là chênh lệch mấy lần chi cự. Tại Trấn Ma Tháp không gian trên không là treo một vòng mặt trời đỏ, cùng ngoại giới chênh lệch là một dạng. Tại Trấn Ma Tháp không gian chỗ sâu làm theo phong ấn liên thông thế giới dưới lòng đất cửa vào. Ở chỗ này, mỗi ngày đều có mấy tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ trấn thủ. Để phòng thế giới dưới lòng đất tà ma tiến vào Trấn Ma Tháp trong không gian. Tiến vào thế giới dưới lòng đất, một người một lần 100 mai hạ phẩm linh thạch. Phương Viêm ba người vừa mới tới gần tầng thứ hai này phong ấm chỗ. nhất thời là nhất đại tiếng quát ngay tại ba người bên tai ở giữa vang lên. Tiến vào cái này trấn ma tháp trong không gian chu sát tà ma cũng phải phí qua đường. Phương Viêm nghe vào thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai lại còn muốn phí qua đường. Mỗi người 100 hạ phẩm linh thạch. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Không phải hắn cảm thấy quá đắt, mà chính là cảm giác bọn gia hỏa này quá tối. Cái này trấn ma tháp thông hướng thế giới dưới lòng đất cửa vào đều cần cường giả trấn thủ. Mà những cường giả này cũng cần linh thạch tu luyện à. Cho nên mỗi lần tiến vào bên trong đều muốn giao phí qua đường. Thế nhưng là một khi từ nơi này thế giới dưới lòng đất còn sống trở về lời nói. Mỗi người đều có không ít cao thủ vào. Không có người sẽ quan tâm cái này 100 mai hạ phẩm linh thạch phí qua đường. Hạ Ngây Thường cười giải thích nói. Phương Viêm nghe vậy cũng liền thoải mái. Người ta một cách đoạt mệnh cảnh cường giả tại đám này bận bịu trông coi thông đạo. Thu chút linh thạch phụ trợ tu luyện. Cách này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhất thời liền rất sảng khoái giao ba cái linh thạch trung phẩm. Giao linh thạch. Phương Viêm ba người bọn họ là xuyên qua một tầng màng mỏng bình chướng. Tiếp theo. Trực giác đến thấy hoa mắt. Xuất hiện tại một đầu vỡ vụn đại hạp cốc trước. Cái này là thế giới ngầm, thật đúng là hắc ám. Cảm thụ được bốn phía truyền đến hắc ám khí tức, Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Tại cái này thế giới dưới lòng đất, chỉ có một vòng mặt trời đỏ. Thế giới dưới lòng đất sinh linh đều sinh hoạt tại cái này vô tận tối tăm trong không gian. Phía trước cũng là địa liệt đại hạp cốc, xuyên qua địa liệt đại hiệp cốc liền là thế giới ngầm chân chính lãnh địa. Hạ Ngây Thường nhìn lấy đỉnh đầu chỗ một vòng mặt trời đỏ là tản ra nhu hòa hồng quang, nhất thời không khỏi nói. Địa liệt đại hiệp cốc, cái này đại hiệp cốc tựa như là bị một thanh cử kiếm chém rách ra. Nhìn lấy địa liệt đại hiệp cốt này chỉnh tề như hết thảy miệng, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói không tệ. Cái này địa liệt đại hiệp cốc cũng là một tiền bối cao nhân dùng kiếm đem chém sách. Không riêng tầng thứ hai này. Cũng là tầng thứ ba. Tầng thứ tư, tầng thứ năm đều có một đầu dạng này địa liệt đại hạp cốc. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi cười nói. Đất này nước đại hạp cốc bao quát mấy trăm trượng. Sâu mấy ngàn trượng. Tựa như thâm uyên. Lộ ra một cỗ kinh thiên kiếm ý. Không biết là bực nào cường giả vậy mà có thể bổ ra lớn như vậy một đầu hạp cốc tới. Phương Viêm cảm nhận được hạp cốc trên không kiếm ý trùng thiên, nhất thời không khỏi cảm khái nói. Truyền thuyết cái này bổ ra địa liệt đại hạp cốc là một vị tiên nhân. Thế giới dưới lòng đất hết thảy cửu tầng. Đối ứng trấn ma tháp cửu tầng. Mỗi một tầng cửa vào chỗ lối đi đều có sẵn này một đầu địa liệt đại hạp cốc. Tại đất này nước trong đại hạp cốc. Xuống đến tiên thiên cảnh, lên tới thần thông cảnh. Đất này nước đại hạp cốc như là thiên khe, bất kỳ người nào cũng không thể phát ngang độ. Một khi cưỡng ép thông qua đều sẽ bị đất này nước đại hạp cốc trên không kinh thiên kiếm ý cho rào sát thành hư vô. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Tiên nhân thế giới này thật có tiên nhân sao? Phương Viêm là yếu có chút suy nghĩ nói. Còn có đất này nước đại hạp cốc không thể phát ngang độ, này muốn như thế nào mới có thể thông qua? Muốn qua đất này nước đại hạp cốc, thực vô cùng đơn giản. Tại hơn 10 dặm có hơn có một cái thông đạo. Cái này thông đến bị người dùng trận pháp bao trùm. Có thể để yên ổn thông qua đất này nước đại hạp cốc tiến vào thế giới dưới lòng đất liệp sát yêu ma lịch luyện. Hạ Ngây Thường nghe vậy cười nói. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy có người theo hạp cốc vừa nói đường hướng về Hạ Ngây Thường nói tới thông đạo tiến đến.